ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 27 chương 244 sắp lên trời Ngọc Đế bệ hạ. Rốt cuộc là tới làm cái gì, đưa mắt nhìn Ngọc Đế hóa thân cưới mây thăng thiên. Lý Trường Thọ đáy lòng nghi hoặc một tầng lại một tầng. Hai ngày nay, hắn đều bồi tiếp Ngọc Đế làm chút cái gì, dạo phố, nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất, du lịch núi, chơi nước, dục ngựa lao nhanh. Hắn, độ tiên môn tân tấn nguyên tiên cảnh tiểu đệ tử, long tộc cẩu thả đầu quân sư, nam hải hải thần, nhân giáo tiểu pháp sư, làm hai ngày nam bồi chơi cách này. Chẳng lẽ lại chính mình lên trời nhậm chức trước, thiên đình đối với chính mình trung cực khảo hạch, chính là phải chăng có thể bồi Ngọc Đế du sơn ngoạn thủy. Đầu năm nay mê hoặc hành vi thật sự nhiều lắm. Ba năm sau, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, bắt đầu tinh tế tính toán việc này. Đây là Ngọc Đế lần này xuống tới tuần tra, cho ra một cái duy nhất có giá trị tin tức. Ba năm sau ý chỉ liền sẽ hạ đạt, này so với chính mình dự đoán muốn trước thời hạn không ít. Trước đó không phải nói kia ý chỉ cần 100-200 năm mới có thể ngưng tụ thành sao, chẳng lẽ cho hắn mở thiên đạo đao lót ra tốc thông đạo. Trước thời hạn an bài thượng bất quá, vào lúc này làm thiên đình chính thức tham gia long tộc sự tình, cũng không tệ tiết điểm. Chính mình mấy chục năm trước liền làm tốt một điểm nhỏ kế hoạch, cũng có thể trước thời hạn phát huy được tác dụng. Lý Trường Thọ đợi một hồi, vẫn luôn trốn ở nơi xa, con mối cẩn thận từng ly từng tí bay tới, rơi vào Lý Trường Thọ đầu vai. Đại nhân, vừa rồi vị kia công đức hóa thân là, có một số việc, có ít người, không nên hỏi nhiều, có thể để ngươi biết lúc, tự sẽ cho ngươi biết. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, Văn Tịnh đạo nhân lập tức có đáp án. Văn Tịnh đạo nhân trực tiếp nói, là thuộc hạ lắm miệng. Đại nhân, Tây Hải Long Cung sắp chọn phái đi 36 tên long tử long nữ bái nhập tam giáo đạo thừa. Một nửa muốn bái nhập tổng cộng 6 nhà nhân giáo đạo thừa. Đây là Tây Phương giáo tính toán, là một cái tên là Kim Thiền, cùng thuộc hạ không sai biệt lắm theo hầu hung linh sở đề. Này phê long tử long nữ sẽ bị phương Tây khống chế, tìm đúng cơ hội chọc giận tam giáo đạo thừa, từ đó làm long tộc lâm vào tứ cố vô thân thái độ thế. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, làm phiền ngươi. Đây là thuộc hạ có thể làm sự tình, thuộc hạ cáo lui. Huyết mối hóa thành một tia huyết sắc mây mù, dần dần tiêu tán. Lý Trường Thọ lại bổ sung một hơi tam mũi chân viêm, đem này mây mù triệt để đốt hết, không lưu nửa điểm vết tích. Văn Tịnh đạo nhân tựa hồ thay đổi rất nhiều, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Bởi vì cách gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Văn Tịnh đạo nhân lúc này bất quá là ở chính mình trước mặt biểu hiện ra chính mình muốn để nàng biểu hiện ra dáng vẻ. Như vậy hung áp chi linh, Lý Trường Thọ là tuyệt sẽ không tin tưởng. Nàng bị chính mình quán thâu một chút thành công học, liền biến thành hạng người lương thiện. Lại tại Hải Thần Miếu các nơi kiểm tra một hồi, cố này giấy đạo nhân lặng yên trở về dưới mặt đất giấy đạo nhân tiểu viện trong. Tại tương tư bảo thổ bên cạnh ngồi xuống, dưới chân linh sơn, con mối đồng trong xếp bằng ở giường trên. Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi mở ra kia đôi hẹp dài mắt phượng, đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Vừa mới nếu như nàng suy tính không sai, cái kia cơ hồ hoàn toàn là công đức cấu thành hóa thân, xác nhận đạo tổ đồng tử, cùng thánh nhân cùng thế hệ Ngọc Đế Hảo Thiên Chi hóa thân. Ngọc Đế, nhân giáo, hải thần. Lần thứ nhất tiếp xúc Nam Hải hải thần lúc, hải thần cho nàng vẽ những cái kia bánh, hiện nay đã là thiết thực hiện ra ở nàng trước mặt. Đại giáo chi tranh, loạn cuộc khó khống, Văn Tịnh đạo nhân dần dần có chút xem không hiểu bây giờ cuộc diện. Hừ, bản nữ vương đại nhân trước hết đi theo ngươi hỗn chút năm tháng, lại xem hậu sự như thế nào. Bất quá, gia hỏa này trước đây nói những lời kia, cũng là rất có đạo lý. Bản ngã theo đuổi ta nhiều năm như vậy, rốt cuộc đang theo đuổi cái gì đâu. Văn Tịnh đạo nhân hai mắt dần dần biến chỗ trống, mê mang. Nàng chậm rãi theo ngồi xếp bằng biến thành nằm nghiêng, lại dần dần đem thân thể cuộn mình. Động phủ này có chút trống trải, chỉ có một chút tí tách tiếng nước, nhẹ nhàng quanh quẩn. Còn tốt, Lý Trường Thọ lúc ấy chỉ là cầm mấy cái vấn đề nhỏ. Nếu là lấy ra tam đại trung cực vấn đề ta là ai? Ta từ chỗ nào đến? Ta đi hướng nơi nào? Hậu quả khó mà lường được. Ngọc Đế hóa thân rời An Thủy Thành, toàn bộ thần đều là nguyên khí tràn đầy, đáy lòng thoải mái dễ chịu vô cùng. Cùng Trường Canh Ái Khanh tuần tra phàm tục sự tình, lại cũng là như vậy thú vị. Ngọc Đế cười khẽ âm thanh. Vẫn chưa sốt ruột trở về thiên đình, mà là cưới mây hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Dùng tiên thức nhìn chăm chú lên phía dưới phàm nhân sinh hoạt. Cẩn thận suy nghĩ, Trường Canh Ái Khanh mỗi câu lời nói, tựa hồ cũng có thể vừa vặn tại ý tưởng bên trên. Không lộ lời nói sắc bén, nhưng lại làm cho người ta dư vị vô cùng. Hay à, hay. Trường Canh Ái Khanh từ chỗ nào luyện thành? Như vậy cách đối nhân xử thế chi đạo nếu là có thể, làm thiên đình tiên thần đều học, chính mình cách này Ngọc Đế làm, chắc chắn sẽ không buồn tẻ lại không thú vị. Đoạn đường này đi qua hồng trần, Ngọc Đế đột có cảm giác thấy được một đầu tu hành chi đạo. Con đường này lúc này còn có chút mơ hồ, vẫn chưa hiển lộ ra chân chính tâm hơi. Ngọc Đế cũng chỉ là có điều cảm ngộ, mà không cách nào xác thực nắm chặt. Hồng trần thế tục, hẳn là còn có ta cơ duyên tại. Ngọc Đế hóa thân nhíu mày, thực sự không nghĩ nhiều, cưới mây hướng về không trung mà đi. Ngọc Đế tự nhiên rõ ràng, tự thân có thiên đạo áp chế, tuyệt đối không cách nào bước vào thánh nhân chi cảnh, mà chính mình lại có thiên đạo thủ hộ, thánh nhân dưới không người có thể tổn thương. Cùng nói tốn tâm tư về việc tu hành, không bằng toàn thân tâm vùi đầu vào tam giới quản lý. Đoạn đường này, hành tung mờ mịt, mây mù lập sinh. Bởi vì Ngọc Đế hóa thân trở về thiên đình lúc, đã là tại Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiêm Bộ Châu giao giới chỗ. Đi dĩ nhiên chính là Đông Thiên Môn. Thuận tiện còn có thể khảo hạch hạ Đông Thiên Môn thủ vệ thiên tướng. Đợi Ngọc Đế hóa thân bay đến Đông Thiên Môn gần đây, không chịu được nhẹ nhàng nhíu mày. Đường đường thiên đình Đông Thiên Môn ngoài cửa, như thế nào? Còn nằm một cách Đông Thiên Môn trước, một thân ảnh nằm tại mây đường trên, như là tại nằm ngáy o o. Mấy tên thủ vệ thiên tướng trao mày, đám kia thiên binh cũng là một hồi cắn răng. Mà tại thiên môn cách đó không xa, mấy tên lão giả ngồi xổm ở một đóa mây trắng về sau, một đám che chính mình khuôn mặt, hiển nhiên là không mặt mũi thấy người đắc. Nằm tại kia thanh niên đạo giả thiên tiên cảnh tu vi, trốn ở nơi xa những lão giả kia bên trong, có một người vẫn là kim tiên cảnh cao thủ. Đây là cách nào chiến trận? Ngọc Đế hóa thân nhíu mày hướng về phía trước. Đến kia Đông Thiên Môn trước nằm trên đất kia thanh niên thiên tiên, còn mở mắt ra nhìn Ngọc Đế hóa thân một chút. Hoa đại ca, đây là từ bên ngoài vừa trở về có thiên tướng phía trước chào hỏi, miễn cưỡng cười cười. Không sai, ra ngoài làm điểm việc tư. Ngọc Đế hóa thân hỏi, đây là có chuyện gì này? Đừng nói nữa, một thiên tướng thở dài, bên ngoài gia hỏa này vẫn là cái si tình loại. Bởi vì coi trọng chúng ta thiên đình giao trì bên trong một vị tiên tử, liền một hai phải tới gia nhập thiên đình. Huyên để mấy cách không cho hắn đi vào, hắn còn liền ở chỗ này nằm xuống. Đùa nghịch khởi vô lại, Ngọc Đế hóa thân cũng là vui lên. Hắn coi trọng chính là vị tiên tử nào? Một thiên đem hướng về phía trước truyền thanh nói, là vương mẫu nương nương giá trước cầm đèn tiên tử. Trước đây trăm năm, chỉ có này vị tiên tử ra vào qua Đông Thiên Môn. Ngọc Đế hơi gật đầu, lại nói, kia vì cái gì không đem hắn đuổi đi cái này? Một thiên tướng cười khổ nói, vạn năm trước Thông Minh Điện liền có lệnh truyền xuống, nếu muốn có người muốn nhập thiên đình làm binh tướng, liền đem cái này người mang đến binh các chịu thẩm. Theo uy củ là muốn thả hắn đi vào. Có thể hắn động cơ không thuần, lai lịch không rõ, tình huống như vậy chúng ta cũng không nắm chắc được, không biết là nên đuổi hay là nên thả. Ngọc Đế hóa thân nghĩ nghĩ, cười nói, việc này cũng không khó giải quyết. Trước tiên có thể dẫn hắn đi binh các chịu thẩm, làm hắn nhập cái thiên binh thiên tướng hàng ngũ. sau đó hắn liền nhất định phải tuân thủ thiên quy thiên điều. Nếu dám mạo phạm Giao Trì tiên tử, trực tiếp loạn xét đánh rơi tu vi, biếm hạ phàm gian không phải liền là rồi. Nghe nói lời ấy, nằm trên đất biển Trang run run hạ mở mắt ra chừng mắt Ngọc Đế hóa thân. Ngươi người này sao đến như thế ác độc? Kia mấy tên thiên tướng lại là hai mắt tỏa sáng, từng người cười đi hướng tiến đến, ấm giọng hỏi Biện Trang có muốn gia nhập hay không thiên đình danh sách. Ngọc Đế hóa thân thấy thế hơi lắc đầu, phiêu nhiên đi vào. Vừa rồi lời kia bất quá là dọa một cách bên ngoài người này mà thôi, chỉ là một lòng ái mộ đến đây đến cậy nhờ thiên đình, ỷ lại Đông Thiên Môn trước không đi, cũng tội không đến tận đây, làm hắn chịu chút ra thịt nỗi khổ vậy thì thôi. Thiên đình mặc dù thiếu binh thiếu tướng, thực sự không thiếu như vậy, vừa nhìn chính là nhà ai hồng hoang thế lực nuông chiều con cháu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi mấy tên thiên tướng cha đều không tra thân phận của hắn, lệnh bài, liền trực tiếp thả hắn đi vào. Sách mỗi người cắt trừ 300 năm công đức bổng lộc. Tiểu Quỳnh Phong, mật thất dưới đất. 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn a. Lý Trường Thọ nói thầm một câu, tại cổ tay áo trong bảo nang tìm kiếm một hồi, lấy ra một chồng vải vóc. Trước đó Tiểu Quỳnh Phong tương đối cùng khổ, có điểm tài nguyên cũng đều đầu nhập vào tu hành cùng áp chủ bài trên, cho nên nhiều khi đều là dùng tương đối giá rẻ gia thú, thẻ tre, lấy ra viết chi vật. Mà thừa hành cùng cái gì không thể cùng hài tử, sư muội nếu như không giàu dưỡng dễ dàng bị người bắt cóc lý niệm. Lý Trường Thọ ngược lại là không có làm Linh Nga từng có nửa phần tiết kiệm. Hiện tại Tiểu Quỳnh Phong cũng coi như miễn cưỡng hồng hoang thường thường bậc trung trình độ. Vải vóc cùng ngọc phù cũng đều có thể dùng tới. Chuyển ra một chồng vải vóc về sau, Lý Trường Thọ lại chuyển ra một cái khác chồng chất. Như vậy lập lại mấy lần, đem những này vải vóc dựa theo số hiệu theo thứ tự ngồi trên mặt đất mở ra. Lập tức, một chương mật mật ma ma tư duy đạo đồ thì hình chiếu xuất hiện ở Lý Trường Thọ trước mặt. Này chính là điểm này tiểu kế hoa bộ phận nội dung. Mượn thiên đình hàng chỉ, hải thần lên trời gây sự, là Lý Trường Thọ trước đây đã định ra sách lược, một mực chờ đợi Ngọc Đế ý chỉ. Đây cũng là long tộc lên trời sự tình bên trong tương đối quan trọng một bước. Hắn cần mời long tộc đến đây xem lễ, làm long tộc vừa ý thiên đình về sau chỗ tốt, công đức chi lực nhất định phải mắt trần có thể thấy. Đối long tộc có chút xúc động, lại cần chú ý việc này có thể hay không bại lộ tự thân chỗ. Dù sao thần vị không có khả năng cho giấy đạo nhân, tất nhiên là thiên đạo hàng tại chính mình bản thể trên người. Hắn cũng là lần đầu tiên làm chính thần, không có kinh nghiệm gì. Trừ cách đó ra, Lý Trường Thọ còn muốn cân nhắc càng nhiều hơn một chút. Chiến lược cấp độ cần chính mình gióng trống khua chiêng, diễu võ dương oai. Nhưng chiến thuật phương diện, vẫn là muốn có thể ổn thì ổn, ổn chung cầu lợi. Phải thừa dịp cơ hội lần này tiến một bước tuyên dương thiên đình uy nghi, tăng lên thiên đình tại hồng hoang trong tồn tại cảm. Mà chính mình nếu là bố trí, an bài tốt, cũng có thể từ các nơi dựa thế, tiếp tục ra hậu Nam Hải hải thần theo hầu. Sau đó muốn thỉnh người cũng không cần quá nhiều, phân lượng đủ là được rồi. Hắn sơ mô phỏng xem lễ trong danh sách cần có đông một công đại biểu thiên đình, cũng nhất định phải có đầy đủ nhiều thiên binh thiên tướng, gia tăng thiên đình uy thế, cho người ta một loại thiên đình bất chi bất giác đã phát dục đứng lên cảm giác. Long tộc phương diện, ngao ấp nhất định phải ở đây. Ngao ấp có thể mời được long tộc cao thủ càng nhiều càng tốt, nhưng muốn đề phòng có Tây Phương giáo xếp vào gian tế quấy rối. Tam giáo phương diện, mình ngược lại là có thể thỉnh Kim Ngao đảo luyện khí sĩ, như Kim Quang Thánh Mẫu. Tại tiệt giáo bên trong địa vị không cao không thấp, cùng chính mình cũng có một chút gặp nhau, chính là thật không tệ nhân tuyển. Mà xiêm giáo phương diện, chỉ cần thỉnh một cái Hoàng Long chân nhân như vậy đủ rồi. Còn có thể thừa cơ hòa hoãn Hoàng Long chân nhân cùng long tộc quan hệ, giống Triệu đại gia, Vân Tiêu tiên tử, cùng với nhà mình đại pháp sư như vậy cao thủ, không quá thích hợp tại như vậy trường hợp lộ diện. Chỉ bằng vào Nam Hải Hải Thần phân lượng, cũng không đáng giá như vậy cao thủ đến đây xem lễ. Mọi thứ hăng quá hóa dở nha. Lý Trường Thọ rất nhanh liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chăm chú lên trước mặt những này vải vóc. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, một chi bút lông chấm chút mực nước tung bay ở trước mặt hắn, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Lại suy luận một lần, việc này cũng không thể ra cái gì sai lầm. Lý Trường Thọ tại dưới đất mật thất trong bận rộn nửa năm, xác định chính mình kế hoạch không có quá nhiều chỗ sơ suất về sau, liền bắt đầu toàn phương vị thực hành. Đầu tiên là cùng Thiên Đình xác định hàng chỉ thời gian. Lý Trường Thọ chủ động cùng Đông Một Công liên lạc một lần, lên một phần liên quan tới việc này tấu biểu. Nhận được trả lời là Ngọc Đế làm hắn buông tay tới làm, không cần câu thúc. Lúc này ý chỉ đại khái còn có 2 năm lẻ 5 tháng ngưng tốt. Lý Trường Thọ ổn thỏa lý do, lại hướng về phía sau chậm trễ nửa năm, làm Thiên Đình hàng chỉ ngày. Vì cái gì trì hoãn? Vạn nhất ý chỉ đao lót đến 99%, đột nhiên tạp làm sao bây giờ? Đời trước cũng không có ít gặp được loại sự tình này. Sau đó Lý Trường Thọ tìm đến Ngao ấp, đối Ngao ấp kỹ càng lời nói việc này. Nam Hải Hải Thần như đến chính thần chi vị, Ngao ấp thân là nhị giáo chủ đại hộ pháp, tự động thu hoạch được phụ thần chi chức. Mặc dù chỉ là để lục giai, nhưng cũng có thể nhận được thuần túy thiên đạo công đức, chịu thiên đạo rất nhỏ che chở. Đôi này long tục hẳn là sẽ có nhất định kích thích. Mà Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại căn dặn Ngao ấp, việc này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể trước thời hạn bộc lộ ra đi, miễn cho Tây Phương giáo mưu đồ quấy rối thời cơ. Điểm ấy liền thực thử thách Ngao ấp mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh. Long tục bên này ổn định đại cục, Lý Trường Thọ liền thân dùng giấy đạo nhân đi Hoàng Long chân nhân đồng phủ nhị tiên sơn ma cô động, mời Hoàng Long chân nhân tại ngày đó đến đây xem lễ. Hoàng Long chân nhân tất nhiên là một lời đáp ứng. Mà Kim Quang Thánh Mẫu bên kia có thể làm Ngao ấp đi mời, cũng là không cần hắn tự mình đi một chuyến. Đáng tiếc, nhân giáo ít người, dù là thánh nhân lão gia ký danh đệ tử cũng không nhiều. Lý Trường Thọ cũng tìm không thấy thích hợp mời nhân tuyển, cũng không thể gọi nhà mình khai sơn tổ sư Độ Ác chân nhân. A Nam Hải Hải Thần cũng không biết vị này đại lão, không có chút nào nguyên do mời người tới. Có Hoàng Long chân nhân chống đỡ bãi, không sai biệt lắm đã là đủ rồi đi. Lý Trường Thọ khẽ thở dài âm thanh, bắt đầu khô chiêng gõ trống công tác chuẩn bị. Nhưng mà Lý Trường Thọ sợ không biết chính là Đâu Xuất Cung bên trong cơn gió lại huyên náo một lần. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 27 chương 245 không hổ là ngươi. Chuyện ra sao? Đâu Xuất Cung hậu viện tàng cây dưới, chính nhắm mắt dưỡng thần, trong mộng tiềm tu Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt toát ra một chút bất đắc dĩ, lại bị lão sư an bài thượng. Huyền Đô Đại Pháp Sư cẩn thận suy tính, rất nhanh liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Khó được, lần này không cần ra tay đấu pháp, chỉ là đi giúp Trường Thọ trấn cái bãi. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ âm thanh, lần nữa hai mắt nhắm lại. Việc này còn là tại 3 năm về sau, cũng không tất sốt ruột đi qua, ngủ tiếp. Khục, lại tu hành một hồi đi. Sau mấy tháng kim ngao đảo, Ngao ấp cưới mây rời chính mình cùng Khương Tư Nhi tu hành động phủ, dọc theo kim ngao đảo bên ngoài bay nửa vòng, rơi vào một chỗ rừng hoa đào bên cạnh. Hắn hướng về phía trước làm cây đạo vái chào, sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực. Thiếu niên khuôn mặt thượng mang theo vài phần ý cười. Phụ, Ngao ấp cầu kiến kim quang sư thúc. A trong rừng hoa đào, hoa đào chuyển, hai đạo bóng hình xinh đẹp từ bên trong tới. Đây là hai thiếu nữ, một thân mang vàng nhạt váy ngắn, một thân mang hỏa hồng váy dài. Cái trước thân hình thiên hướng về xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt động lòng người, cười nhẹ nhàng. Cái sau da thịt lẫn xương ngạo tuyết, váy dài cổ áo như ngọn lửa bình thường, nổi bật lên nàng tư thái càng lộ vẻ tiêm tú. Ngao ấp đáy lòng nhớ một chút, nhận ra cái sau là ai. vội nói: "Ngao ấp bái kiến Kim Quang sư thúc, gặp qua Hỏa Linh sư tỷ." Hỏa Linh thánh mẫu nhẹ giọng hỏi: "Đây là Kim Quang thánh mẫu?" Cười nói: "Đây là Ô Vân tiên đệ tử, Đông Hải Long cung nhị thái tử Ngao ấp." Thất lễ, Hỏa Linh thánh mẫu mỉm cười gật đầu, đối Ngao ấp làm cái đạo vái chào. Ngao ấp lần nữa hoàn lễ, cấp bậc lễ nghĩa thượng tự nhiên không thể có cái gì sai lầm. Kim Quang thánh mẫu hỏi: "Ngao ấp có chuyện quan trọng gì ngươi có thể chưa từng tới bao giờ ta bên này đâu?" "Là như vậy." Ngao ấp cười nói: "Hai năm sau giữa mùa hạ đầu tháng 9, Nam Hải Hải Thần Giáo phải làm một trận Hải Thần Đại Điển. Đệ tử cũng là Hải Thần Giáo hưởng hương hỏa người. Nhà ta giáo chủ ca ca nghĩ thỉnh Tiệt Giáo tiên nhân tiến đến xem lễ. Vốn là muốn thỉnh Triệu Công Minh sư thúc. Nhưng như vậy Hải Thần Giáo chi việc nhỏ, làm phiền Triệu Công Minh sư thúc, không khỏi chuyện bé xé ra to. Vì vậy, giáo chủ để cho ta tới thỉnh Kim Quang sư thúc, xem ngài hay không có thời gian qua đi một chuyến." Kim Quang thánh mẫu cười nói: "Chỉ là như vậy ta đây đáp ứng là được." "Đúng rồi, Hỏa Linh tỷ tỷ, ngươi cần phải cùng nhau đi, kia Hải Thần có thể không phải nhân vật bình thường. Lần này vừa vặn cùng ngươi dẫn tiến, hắn là nhân giáo bên trong người, cùng chúng ta Tiệt Giáo mấy vị đại đệ tử giao hảo, tự thân kiến thức phi phàm, nói chuyện cũng rất êm tai đấy." Kia Hỏa Linh thánh mẫu dịu dàng cười một tiếng, ôn nhu nói: "Trái phải vô sự, ta liền bồi sư thúc đi chuyến này đi. Gọi ta muội muội, sư thúc đều gọi già đi rất nhiều, tốt tốt tốt, muội muội." Một bên Ngao ấp nháy mắt mấy cái, cũng biết này hai vị quan hệ không tệ, các luận các đích. Xác định hai vị thánh mẫu sẽ đi, Ngao ấp lại nói kỹ càng ngày cùng địa chỉ, liền cáo từ cưới mây rời đi. Ngao ấp tự nhiên sẽ hiểu, Hỏa Linh thánh mẫu nhập môn hơi sớm, càng là Tiệt Giáo thủ đồ Đa Bảo đạo nhân thân truyền đệ tử, lẽ ra xem như Tiệt Giáo ba đời đại sư tỷ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thánh nhân thân truyền đồ tôn, so Kim Quang thánh mẫu như vậy đời thứ hai không phải thân truyền đệ tử phân lượng còn muốn càng nặng một ít. Nhiều một vị thánh mẫu tiến đến xem lễ, việc này phải lập tức thông báo giáo chủ ca ca. Ngao ấp cưới mây trở về chính mình tại Kim Ngao đảo động phủ, thấy chính mình phu nhân Khương Tư Nhi vẫn còn ngủ say, cũng liền tại giường đả tỏa, bắt đầu cùng giáo chủ thần niệm giao lưu. Một lát sau, Hỏa Linh thánh mẫu Tiểu Quỳnh Phong dưới đất mật thất trong, Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tự giác vấn đề không lớn. Tiệt Giáo những này thánh mẫu bên trong, Hỏa Linh thánh mẫu cùng Kim Quang thánh mẫu xếp hạng tự nhiên là dựa vào sau một ít, một cách hoặc là hai cách đến đây, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Tiệt Giáo tân khách đã xác định, Long tộc bên kia mấy ngày trước đây cũng cho hồi âm, Hoàng Long chân nhân là chính mình thông báo, xem lễ đoàn cũng coi như đại thể định ra. Vì giảm bớt dẫn tới phương Tây quấy rối khả năng, Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp công bố ra ngoài, chính là Hải Thần Giáo đại điển, mà không phải Hải Thần Sắc Phong đại điển. Dựa vào lý do này, Hải Thần Giáo cũng có thể quang minh chính đại tại An Thủy Thành chi Nam, Nam Hải chi Tân xây dựng rầm rộ, xây dựng một cái thật lớn hội trường. Đến lúc đó sẽ có đông đảo phàm nhân hội tụ ở đây chứng kiến này một thời khắc trọng yếu. Bây giờ Hải Thần Giáo đã có chính thức miếu thờ hơn 2 vạn tòa, tín đồ không đếm được, có thể ảnh hưởng đến Nam Thiên Bộ Châu Tây Nam Bộ một khu vực lớn. Lý Trường Thọ một cách mệnh lệnh, có khả năng điều động nhân lực, vật lực tuyệt không thể khinh thường. Lý Trường Thọ lần này cũng không có phát động chính mình giáo chúng tới làm cu ly, mà là dùng Hải Thần Giáo dự trữ tài vật, thuê đại lượng phàm tục công tượng. Lấy lời thúc đẩy, những này công tượng cũng đã làm sức lực 10 phần, công trình tiến triển hết sức nhanh chóng. Này vừa nửa năm công phu, đại điển hội trường đã là đơn giản hình thức ban đầu. Hải Thần Giáo bản thân hương hỏa thu vào vô cùng khả quan, trừ bỏ duy trì Hải Thần Giáo vận chuyển bình thường, cho chúng thần làm, người coi miếu ban thưởng, đại bộ phận tài vật đều bị Lý Trường Thọ sắp xếp người tán cho Hải Thần Giáo phạm vi bên trong cùng khổ phàm nhân. Hắn không cần phần này tài trèo chống chính mình tu hành, như thế cũng có thể kết thúc một bộ phận hương hỏa công đức nhân quả. Hùng trại thần sứ đại bộ phận đều chạy đến An Thủy Thành, từng người bận rộn hải thần bàn giao hạ nhiệm vụ. Long tộc thường trú hải thần giáo chân long hộ pháp cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ phụ trách khơi thông đường thủy, làm chút thủy lợi công trình, lại cam đoan này 3 năm An Thủy Thành mưa thuận gió hòa. Như thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ. Trận này đại điển, liền như vậy khua chiêng gõ trống, lại đều đâu vào đấy chuẩn bị đứng lên. Lý Trường Thọ chính mình càng là không có nhàn rỗi. Trừ bỏ đúng hạn cho Linh Nga giảng đạo, ngẫu nhiên vì hữu cầm huyền nhã giải hoạt, thỉnh thoảng đùa một chút tiểu sư thúc bên ngoài, hắn tạm dừng luyện đan, luyện chế trận cơ, toàn diện chuẩn bị chiến đấu sắc phong đại điển trở thành thiên đình chính thần, là hắn tiên sinh bên trong tương đối bước then chốt. Nhảy ra sau này phong thần đại kiếp, kiếm được càng nhiều thiên đạo công đức, cách đâu xuất cung thêm gần, đến thiên đạo lão gia che chở. Hơn nữa, hắn trở thành thiên đình chính thần về sau, cũng liền biến tướng thành thiên đạo thủ hạ. Kia kim tiên kiếp thời điểm thiên đạo cho hắn nhường một chút, không phải cũng hợp tình hợp lý vui đùa. Vui đùa. Thiên đạo chí công vô tư, cũng không phải gì đó sinh linh, cũng không phải đơn giản thiên địa ý chí, không có cái gì cửa sau có thể đi. Muốn thành kim tiên, vẫn là muốn dựa vào tự thân cố gắng, muốn hái trường sinh đạo quả, vẫn là muốn trải qua đau khổ. Lý Trường Thọ đối với cái này sớm có đầy đủ tâm lý xây dựng. Khoảng cách hải thần đại điển còn có 2 tháng lúc, Nam Hải chi tân đều giống như tại ăn Tết. Như từ không trung quan sát, có thể nhìn thấy rất nhiều phàm nhân đi trên đường, tự phát tiến đến An Thủy Thành chi Nam, vì hải thần dâng lên một phần hương hỏa. Đại điển hội trường chuẩn bị thỏa đáng, một tòa đài cao sừng sững tại Nam Hải bờ biển. Một mảng lớn đất đai bị hoa làm trên 100 cái khu vực, các nơi đều thiết kế thêm lan can, ngăn cản vật, phòng ngừa phàm nhân quá nhiều sinh ra dẫm đạp sự kiện. Thiên đình phương diện chuẩn bị thỏa đáng, Đông Mộc Tông lúc này đã lấy được kia phần ý chỉ, mang theo mấy vạn thiên binh ngay tại Nam Thiên Môn gần đây chờ. Chỉ chờ mùng 9 tháng 5 buổi trưa, lóng lánh đăng tràng. Lần này, thiên binh lên sân khấu phương thức, chủ yếu ý nghĩ chính là khốc huyễn. Vì thế Lý Trường Thọ còn thiết kế mấy bộ khác biệt quang hiệu chiến trận. Ngoài ra còn có Nguyệt Lão cầm đầu thiên đình chúc mừng đoàn, một đám lão thần tiên sẽ hạ phàm chúc mừng. Long tộc bên này chuẩn bị đại khái ổn thỏa, Tứ Hải Long Cung xem lễ đoàn đã là chuẩn bị đầy đủ. Từ Tứ Hải Long Cung 4 vị thái tử lính đội, hội tụ trưởng lão long tộc, hộ pháp chờ 300 cao thủ, cùng với mấy ngàn tiên giao binh làm nghi trưởng. Trừ Tứ Hải Long Vương bên ngoài, chúng Long tất cả đều không biết lần này Hải Thần Đại Điển sẽ phát sinh chuyện gì. Mà lần này cũng chủ yếu là biểu diễn cho bọn họ xem. Cái khác xem lễ tân khách cũng cơ bản không có vấn đề gì. Vì cái gì nói cơ bản, Lý Trường Thọ đối điểm ấy cũng có chút bất đắc dĩ. Ngày đó Ngao ấp đi mời Kim Quang Thánh Mấu lúc, Hỏa Linh Thánh Mấu cũng ở bên, thuận tiện liền cùng nhau mời. Có thể đằng sau không biết là Kim Quang Thánh Mấu chủ động mời người bên cạnh, vẫn là Hỏa Linh Thánh Mấu đối với người nào lời nói việc này. Tiệt giáo bên kia dự tính sẽ có 10 mấy tên tiên nhân cùng nhau đến tham gia náo nhiệt. Lý Trường Thọ thật đúng là đánh giá thấp 2 vị Thánh Mấu tại tiệt giáo lực hiệu triệu, nhất là đối Nam Tiên lực ảnh hưởng liên quan tới lần này đại điển phòng vệ công tác. Lý Trường Thọ cũng là tốn không ít tâm tư. Giấy đạo nhân quân đoàn đã trước thời hạn vào chỗ, từng người mang theo đại lượng đầu tiên. Hùng trại thần sứ cũng hợp thành 2 cách đặc thù đội tuần tra, cùng ngày phụ trách duy trì xung quanh trật tự. Bọn họ còn tại Lý Trường Thọ chỉ điểm, làm cái ngụy đều thiên thần sát tiểu trận, đơn thuần là vì dọa người. Chính là trước đó Lý Trường Thọ sở tư tưởng, ta đến tạo thành đầu hệ liệt. Lần này đại điển có thể chuẩn bị, Lý Trường Thọ đều đã chuẩn bị. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng có 2 chuyện vẫn như cũ không quyết định chắc chắn được. Thứ nhất, muốn hay không thỉnh địa phủ người đến đây xem lễ. dựa vào cơ hội lần này, nhưng đất phủ cảm nhận hạ hảo đáng thiên uy. Thứ hai, chân thân của mình có hay không muốn đi qua tiếp nhận phong thưởng. Vấn đề thứ nhất cũng không khó giải quyết. Chính mình trước đây tại địa phủ ngưu đầu bên kia chôn xuống phục bút. Chỉ cần một phong thư mời, một giấy đạo nhân, liền có thể đại khái suất mời đến địa phủ tân khách. Lý Trường Thọ sở dĩ do dự là không muốn để cho vốn là đã có chút tao loạn long tộc sự tình càng thêm hỗn loạn. Suy đi nghĩ lại, cẩn thận châm trước, Lý Trường Thọ vẫn là quyết định đi mời địa phủ người đến đây xem lễ. Dù sao tại Nam Hải Hải Thần giáo bối cảnh bên trong, Vu cũng là không trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhưng đất phủ người hiện thân, có thể làm long tộc nhiều mấy phần liên tưởng. Thuận đường còn có thể mở ra vứt địa phủ công đức cửa lớn. Nhưng vấn đề thứ hai, quan hệ đến chính mình thân gia tính mạng. Lý Trường Thọ đã là xoắn suýt 2 năm, từ đầu đến cuối không cách nào quyết định. Bản thể đi ra ngoài một chuyến, không có đại pháp sư che chở, không có cái kia tiểu tháp bảo bọc, không có chút nào an toàn cảm giác. Có thể Lý Trường Thọ đã có dự cảm, thiên đình thần vị hạ xuống lúc, chính mình bản thể tất nhiên sẽ bị thiên đạo khóa chặt. Đến lúc đó, rất dễ bại lộ theo hầu hơn nữa thiên đình phong thưởng. Chính mình đi dùng hóa thân tiếp, không khỏi sẽ cho người một loại lãnh đạm thiên đình cảm giác. Này cùng lần này đại điển bản ý lại tướng vi phạm. Huống chi, Ngọc Đế lại là một vị có thể sử dụng chính mình hóa thân ám chọc chọc giám sát chúng thiên tướng tồn tại. Nói không chừng liền cho hắn nhớ tiểu sách vở thượng bản thể không đi. Xác thực không ổn đi ra ngoài một chuyến, lại có phong hiểm. Lý Trường Thọ không ngừng suy tư đường giải quyết, thời gian từng ngày tại đầu ngón tay xẹp qua. Cuối cùng, tại đại điển sắp tổ chức trước nửa tháng, hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, rốt cuộc quyết định làm bản thể tự mình đi tiếp cái này thần vị. Vì thiên đình quật khởi, vì tam giới thương sinh, hắn lần này thực có thể nói cam mạo kỳ hiểm ăn. Lý Trường Thọ chính mình cũng kém chút bị chính mình cảm động đến. Theo nguyên bản tư duy hình thức bên trong nhảy ra, đổi một cách ý nghĩ, Lý Trường Thọ trước mắt rộng mở trong sáng, một đầu coi như không tệ kế sách hiện lên ở trong lòng. Lấy thật loạn giả để cho chính mình bản thể ra vẻ chính mình giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu bố trí, khởi động chính mình bản thể hệ giấy đạo nhân góp lại chi tác bản thể số 1 chỉ thấy. Lý Trường Thọ đưa tay ở trên bàn sách quét qua. Mặt bàn nhiều một bộ dài 2 thước giấy đạo nhân. Này người giấy có nửa thước dày. Trên đó khắc họa mật mật ma ma cấm chế, phù văn. Trong đó dũng động bành trướng thiên tiên tiên lực. Tại này giấy đạo nhân phía sau, có một cái nho nhỏ cửa sổ. Lý Trường Thọ hai tay véo lấy pháp quyết, cửa sổ từ từ mở ra. Trong đó là một cái bị cấm chế bao khỏa trống giống lỗ nhỏ. Thi triển hóa hình thuật, hóa thành một đầu phi trùng, rơi vào này cửa sổ bên trong. Sau đó phụ khoảng cách điều khiển cái này giấy đạo nhân đứng dậy, hóa thành Nam Hải Hải Thần cố định lão thần tiên bộ dáng. Bản thể trốn ở hóa thân bên trong, thật thật giả giả loạn tiên bụi. Tùy theo, giấy đạo nhân khôi phục thành người giấy. Lý Trường Thọ bản thể lại từ người giấy phía sau bay ra, khôi phục chân hình. Hắn trước thi triển xúc cốt pháp thuật, làm chính mình thân hình hóa thành Nam Hải Hải Thần giấy đạo nhân bình thường lớn nhỏ. Lại cho chính mình mặc vào một thân màu trắng tay áo lớn trường bào. Làm xong những này, Lý Trường Thọ ngồi tại bàn đọc sách về sau, lấy ra một mặt gương đồng, bắt đầu tinh tế vì chính mình dịch dung trang điểm. Pháp thuật có thể bị người nhìn thấu, như vậy vật lý dịch dung lại là không sợ. Bản thể cuối cùng hiện ra hiệu quả chính là này lão thần tiên gia trẻ tuổi lúc hình dạng. Sau đó, Lý Trường Thọ lại cho chính mình mang lên trên một đầu nửa mặt giáp, thi triển chứng nhãn pháp. Lúc này mới dùng hóa hình thuật hóa thành tiểu trùng, chui trở về giấy đạo nhân thể nội. Không bao lâu, Lý Trường Thọ cố này mang theo bản thể giấy đạo nhân, từ dưới mặt đất rời đi. Tiểu Quỳnh Phong ai cũng không có kinh động, lặng yên hỗn ra độ tiên môn hộ sơn đại trận, hướng Nam Hải tiến đến. Hải thần sắc phong đại điển bắt đầu đêm trước, Lý Trường Thọ bản thể đã bí mật đến Nam Hải Hải Thần giáo hậu đường, trốn ở giấy đạo nhân thể nội, canh giữ ở Thông Thiên giáo chủ họa tác hạ. Tiên thức đảo qua đại điển nơi đốt mấy trăm đôi đống lửa, đếm không hết bao nhiêu phàm nhân ở chỗ này vừa múa vừa hát. Còn có mấy canh giờ, các phương tân khách liền sẽ theo bốn phương tám hướng mà tới. Ai, như vậy quan trọng thời khắc, chính mình bên cạnh ngược lại là thiếu cái có thể chia sẻ tâm tình hảo hữu. Lý Trường Thọ đáy lòng khe khẽ thở dài, cũng là không cảm thấy này có cái gì không tốt. Trước chịu đựng một chút tịch mịch đi, sau này tự có bó lớn năm tháng tiêu. Hảo ngươi cái hải thần. Không có dấu hiệu nào, một tiếng tràn đầy u oán tiếng cười mắng ở phía sau đường bên ngoài truyền đến. Lý Trường Thọ ngẩn ra. Còn chưa kịp đứng lên, một vị xúc sợi dâu khôi ngô nam nhân trực tiếp nhảy vào hậu đường. Hùng hùng hổ hổ đi hướng về phía trước đến. Uy phong bát diện chống nạnh ngẩng đầu. Cười mắng. Nói hải thần ngươi có phải hay không không đem ta Triệu Công Minh làm bằng hữu, mời nhiều như vậy ta tiệt giáo tiên nhân đến đây xem lễ. Lại đơn độc lọt ta tin hay không. Hôm nay ta nằm ngươi này hải thần miếu trong. Liền không đứng dậy ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 27 chương 246 trước kia thổi qua ngưu. Hôm nay. Ta sai rồi, thật sai. Lý Trường Thọ nhìn trước mắt vị đại gia này, đáy lòng một hồi dở khóc dở cười. Đã sớm nghĩ đến Triệu Công Minh đại gia sẽ vượt qua hết thảy khó khăn đến đây tham gia náo nhiệt. Lại như cú ôm kia phần lòng cầu gặp may. Cảm thấy chính mình không có mời. Triệu đại gia khả năng cũng cố kìa ra mặt. Từ đó, thậm chí, Lý Trường Thọ cũng hơi tính kế một chút. Tại mấy chục cái tiệt giáo tiên nhân nói muốn tới tham gia náo nhiệt lúc, Lý Trường Thọ liền nghĩ đến. Tin tức có khả năng sẽ truyền đến Triệu đại gia tai trong. Cố ý không mời. Cũng là nghĩ cho hai người lão thiết tình hạ nhiệt một chút. Không nghĩ tới. Triệu đại gia đem phần giao tình này. Xem đúng là nặng như vậy. Trực tiếp không mời mà tới đại gia. Khúc. Tiền bối ngài ngồi. Lý Trường Thọ thở dài. Đây cũng không phải là đơn độc lọt tiền bối ngài. Chủ yếu là này cũng không phải gì đó đại sự. Tiền bối thân là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử. Vãn bối há có thể bởi vì như vậy khánh điển sự tình. Liền làm phiền tiền bối ngài hiện thân như thế. Đó không phải là khinh mạn tiền bối. Ồ, Triệu Công Minh nháy mắt mấy cái. Vuốt vuốt chòm râu cười hỏi câu. Đúng. Như vậy cách đạo lý tự nhiên là. Lý Trường Thọ cười nói. Đối vãn bối mà nói. Phân lượng của tiền bối tương đương chi trọng. Triệu Công Minh cười lắc đầu. Ngươi cách miệng này a, quả nhiên là có tu hành còn tốt không có bị nói thành là từng khai quang. Nói xong Triệu Công Minh liền bị Lý Trường Thọ thỉnh. Ngồi ở bên cạnh ghế bành bên trên. Lập tức có tráng hán theo bên cạnh chạy tới dâng trà. Vậy cũng là bọn họ hải thần giáo đặc sắc. Lão đệ, ngươi này khánh điển là làm gì? Triệu Công Minh bưng chén trà hỏi một câu. Tiên thức đảo qua Nam Hải ven biển. Thấy được kia hội tụ đám người. Như vậy khánh điển còn muốn thỉnh tam giáo tiên nhân đến đây xem lễ. Sợ là không đơn giản nha. Lý Trường Thọ đáy lòng thoáng có chút cảnh giác. Triệu đại gia ngày hôm nay như thế nào có chút khác thường, điểm này cũng có thể nghĩ ra được. Không giống như là võ tài thần tính tình a. Lý Trường Thọ cười nói. Cái này còn thỉnh vãn bối thừa nước đục thả câu. Ngày hôm nay đúng là có một số việc. Cùng vãn bối vẫn luôn tại mưu đồ sự tình có quan hệ. Cho nên nghĩ thỉnh tam giáo tiên nhân đến đây xem lễ. Nhờ vào đó gia tăng việc này phân lượng. Đối long tộc ảnh hưởng sâu một ít. Tiếng nói nhất truyền, Lý Trường Thọ cười khổ lắc đầu. Tiền bối ngài vừa đến, sợ là muốn hù đến long tộc. Ách cái này. Triệu Công Minh lập tức có chút xoắn xuýt. Nhỏ giọng nói. Nếu không ta lại vụng trộm trở về nào có hiện thân còn đi đạo lý. Lý Trường Thọ vội nói. Có tiền bối ngày hôm nay ở đây. Đáy lòng ta ngược lại là an ổn rất nhiều. Cũng không sợ có đạo trích đến đây làm hại. Triệu Công Minh nghe vậy thẳng tắp cái eo. Yên tâm. Ngày hôm nay ta xem ai dám đến tạp ngươi bãi. Nhưng lời nói nhất chuyển. Triệu Công Minh nghiêm mặt nói. Lão đệ. Ngươi mở miệng một tiếng tiền bối vô hào. Này không khỏi tỏ ra thái sinh điểm tiền bối. Cái này cũng được, vãn bối đã có ra mặt dày, hô một tiếng Triệu lão ca. Ha ha ha ha, Triệu Công Minh lập tức vỗ tay cười to. Hải thần lão đệ này tam giáo tiên nhân, nhất đối ta khẩu vị chính là lão đệ ngươi Lý Trường Thọ. Nói thêm gì đi nữa, có phải hay không muốn lôi kéo hắn kết nghĩa Kim Lan rồi còn tốt. Lý Trường Thọ an hiểu nhất mấy món chuyện một trong chính là đổi chủ đề. Hắn hỏi Triệu Công Minh tình hình gần đây, hỏi phải chăng có phương Tây cao thủ khó xử, lại đem chủ đề dẫn tới thư pháp phía trên. Triệu Công Minh lập tức đến rồi hào hứng, cùng Lý Trường Thọ ước định so một lần thư pháp sự tình. Hai người dựng lên cái bàn, trải rộng ra vài vóc, một sách đại khí bàng bạc, một sách nước chảy mây trôi. Nhất thời, Hải Thần Miếu hậu đường trong vang lên vui vẻ tiếng cười, cũng là thật sự có mấy phần vong niên chi kỷ hương vị. Triệu Công Minh đột nhiên cười nói, Hoàng Long sư huyên thế nhưng cũng tới. Hắn vừa dứt lời, trong màn đêm xẹt qua một chùm màu vàng đất lưu quang. Một đạo cao gầy thân ảnh đã là rơi vào cửa trước. Thân mang vàng nhạt trường bào, đầu buộc nói châm, tuy có vẻ già nua lại không hiện nếp nhăn, cũng coi là già vẫn tráng kiện. Lý Trường Thọ cười nói, có quan hệ long tộc sự tình tự nhiên là nên biết sẽ Hoàng Long tiền bối một tiếng. Không sai, ngươi như vậy cân nhắc cũng thỏa đáng. Triệu Công Minh cười trở về câu, hướng về phía trước ra nghênh đón. Ngược lại là so Lý Trường Thọ còn giống chủ nhà. Lý Trường Thọ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Triệu đại gia không có nằm xuống chất vấn chính mình ngươi mời hắn vì sao không có thỉnh ta. Ngươi có phải hay không xem thường ta Triệu mỗ mỗ. Hình ảnh kia ngấm lại liền làm Thọ nhức đầu. Hoàng Long chân nhân vừa đến, này trong hậu đường lập tức càng náo nhiệt. Nhưng mà chỉ là sau một lúc lâu, một đóa mây trắng từ đông nam phương hướng mà đến. Trên đó tràn đầy u áp áp đám người. Đếm ký lại có 60. 70 người, phía trước nhất 6 vị tiên nhân. Lý Trường Thọ chỉ nhận biết trong đó 3 vị. Một vị là Tần Hoàn Tần Thiên Quân. Một vị là lần trước tới qua Kim Quang Thánh Mẫu. Còn có một vị là tại Long Cung gặp qua. Thập Thiên Quân Chi Bạch Lễ. Bạch Thiên Quân. Còn có một vị nữ tiên. Tư thái tiêm tú thon thả. Thân mang hỏa hồng váy dài. Như đoán không lầm, hẳn là Ngao Ấp đề cập tới Hỏa Linh Thánh Mẫu. Tiệt giáo chúng tiên thật sự như vậy rảnh rỗi sao? Vẫn là Kim Ngao Đảo phong tục, chính là ăn trực nhất hô bách ứng. Tính tiền tha thứ không theo mệnh. Lý Trường Thọ khóe miệng hơi co quắp hạ, lập tức lộ ra chân thành tha thiết tươi cười. Đi về phía trước ra hai bước, cưới mây ra ngoài nghênh đón. Triệu Công Minh hắng giọng, cũng cất bước đến hậu đường trước đó đứng chắp tay, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hoàng Long chân nhân vừa thấy này hình, hơi suy tư, xoay người đi hậu đường góc, lấy ra một mặt ngọc phù. Đối ngọc phù thấp giọng nói vài câu cái gì. Lý Trường Thọ vẫn luôn chú ý bên này, nhưng cũng chỉ là ẩm ẩm nghe đến. U, V, Quy, Quy, Mơ, sư để ngươi nhiều gọi tới mấy cái, tiệt giáo bên này tới không ít. Ăn, đúng, không thể yếu chúng ta Ngọc Hư Cung uy nghi. Tốt, tốt, mau chóng. Lý Trường Thọ, cái này đều phải so tam giáo nguồn gốc đại hội vậy thì thôi. Kia dù sao cũng là tam giáo việc quan trọng. Xuyên tiệt hai bên không ai nhường ai. Đều nghĩ đến áp đối phương một đầu. Kia là hợp tình lý. Hôm nay là hắn một cái hương hỏa thần giáo làm khánh điển. Hai bên đến sóng lớn tiên nhân. Thích hợp sao khục. Nơi này đợt là lượng tử. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Việc đã đến nước này, chỉ có thể vội vàng chào hỏi các vị tiệt giáo tiên nhân rơi vào Hải Thần Miếu bên trong. Vừa thấy Triệu Công Minh, tiệt giáo các tiên nhân tinh thần chấn động. Vội vàng hướng trước làm lễ. Tràng diện lập tức phi thường náo nhiệt. Lý Trường Thọ còn cố ý quan sát Kim Quang Thánh Mẫu. Phát hiện vị này là. Khục. Vị này thiếu nữ tâm manh tiên. Xem Triệu đại gia hai mắt đều là như vậy sáng tỏ. Chỉ bất quá, vị này Kim Quang Thánh Mẫu vẫn chưa nhiều biểu thị cái gì. Chỉ là giòn tan kêu lên Triệu sư huynh. liền theo chính mình đại ca Tần Hoàn đi một bên nhập tỏa. Lý Trường Thọ ra ngoài nói một tiếng, lập tức có một đám đại hán chuyển đến chỗ ngồi, đưa tới trà thơm. Mặc dù Trúc Tiệt giáo tiên nhân đều không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Lý Trường Thọ về sau, đều là một câu chúc mừng. Chúc mừng. Lý Trường Thọ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể trở về vài câu cùng vui, cùng vui. Không bao lâu, một thân da gấu áo khoác hùng trại thôn trưởng, Hải Thần giáo đại trưởng lão, vội vàng mà đến, thấp giọng nói: "Đại nhân, vừa rồi lão tam dùng truyền tin ngọc phù bẩm báo, nói trại trong đi một đội binh mã, toàn thân âm khí âm u, dẫn đầu còn có mấy cái, cảm giác cùng chúng ta trại có chút nguồn gốc cường nhân." "Mạnh bao nhiêu?" Hùng lão tam nói: "Cảm giác rất mạnh." Lý Trường Thọ hơi nhắm mắt, trốn ở hùng trại hạ giấy đạo nhân đã là dùng tiên thức thấy được kia một biểu nhân mã. Trước hết nhất một người, Lý Trường Thọ cũng là nhận ra, chính là cởi khăn trùm đầu địa phủ Ngưu Đầu nha. "Kia là địa phủ người tới, các ngươi tổ tiên một chi." Lý Trường Thọ cười nói: "Bọn họ quả nhiên đi các ngươi trại. Ấm ta trước đó căn dặn, làm lão tam cho bọn họ chỉ đường, mau chóng mang đến An Thủy Thành bên trong. Lại có hai canh giờ mặt trời mọc, đại điển liền phải bắt đầu rồi." "Ai? Tốt. Ta cái này đi." Lão thôn trưởng đáp ứng một tiếng, lập tức liền muốn đuổi đi truyền tin. Lý Trường Thọ lại đem hắn gọi lại. Lý Trường Thọ hơi châm trước, nói: "Hôm nay đến khách quý có chút nhiều, đại điển vẫn là muốn náo nhiệt chút tương đối tốt. Trước đó bỏ đi những cái kia ca múa đều an bài trên, theo mặt trời mọc xếp đầy đến giữa trưa." "Vâng." Này hắc hùng tinh bình thường lão thôn trưởng vội vàng mà đi. Lý Trường Thọ cũng không đến thanh nhàn, tiếp tục chào hỏi tân khách. Lần này cùng Long Cung ngao ấp đại hôn lúc khác biệt, nơi này là hắn sân nhà, như thế nào cũng không thể lãnh đảm những này khách quý. Mặc dù rất nhiều đều là không mời mà tới, mà nói một canh giờ sau lại có một nhóm hơn 20 người xiêm giáo tiên nhân từ phương hướng tây bắc cưới mây mà tới. Đoạn đường này xác thực nhanh như điện chớp, làm mấy vị tu vi hơi thấp ngọc hư cung thiên tiên cảnh môn nhân tóc dài đều bị thổi có chút lộn xộn. Dẫn đầu hai người, Lý Trường Thọ cũng là quen thuộc, một vị là Phúc Đức Kim Tiên Vân Trung Tử, một vị là Thập Nhị Kim Tiên bên trong hàng thứ hai Xích Tinh Tử, đều là xiêm giáo bàn tay lớn. Lý Trường Thọ còn không có cưới mây bay lên, Triệu Công Minh đã là mang theo mấy vị tiệt giáo tiên nhân đi lên nghênh đón. Đại gia âm thầm phân cao thấp, về âm thầm phân cao thấp, mặt ngoài vẫn là muốn hòa hòa khí khí, hưởng ứng câu kia tam giáo một nhà thân. Hải Thần giáo hậu đường không sai biệt lắm đã là ngồi đầy người, hai giáo tiên nhân từng người hàn huyên chào hỏi, sau đó liền phân biệt rõ ràng từng người nhập tỏa. Lý Trường Thọ đều cảm giác chính mình bây giờ đã hoàn toàn trấn không được tràng tử, nhưng hắn cũng không thể hiện tại đi mời đại pháp sư đến đây đi, cuộc diện không khống chế nổi mới đi thỉnh đại pháp sư, đây chẳng phải là chính mình làm việc bất lợi. Chính nghĩ như vậy, một tia dẫn âm đột nhiên chui vào Lý Trường Thọ đáy lòng. "Trường Thọ, ngươi bản thể đi nơi nào?" "Ta tại độ tiên môn bên trong tìm hai vòng, vì cái gì đều không thể tìm được?" Lý Trường Thọ tinh thần chấn động nhắc: "Tào Tháo, Tào Tháo!" Liền đến thân nhân đến rồi. Lý Trường Thọ vội vàng chỉ chính mình bộ ngực, ánh mắt hướng về bốn phía quan sát, cũng không biết nên như thế nào trả lời. "Không hổ là ngươi, ha ha ha." "Thế nhưng giấu ở hóa thân bên trong nghĩ không ra, làm thật không nghĩ tới." Liền nghe đại pháp sư một hồi dẫn âm cười to, lại tại trong tiếng cười hỏi: "Ta xem ngươi mời tới không ít đạo môn cao thủ, ngày hôm nay còn cần ta hiện thân?" "Cần." Liền gật đầu. Lý Trường Thọ lập tức nặng nề mà gật đầu. Một tiếng cười khẽ tại Hải Thần giáo hậu đường truyền ra, nguyên bản tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ hậu đường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Triệu Công Minh bấm ngón tay suy tính, trước hết nhất một cách đứng lên, vui vẻ nói: "Huyền Đô sư huyên đến." Triệu Công Minh vừa dứt lời, Hải Thần hậu viện trong đột nhiên xuất hiện một chút mây mù. Này mây mù sinh ra nhàn nhạt thái cực hư ảnh, một đạo thân mang trường sam thân ảnh cất bước mà ra. Nhìn thân hình hắn thon dài, rối tung tóc dài, nhìn hắn khuôn mặt không có gì lạ, tế phẩm dư vị vô cùng, lại thành tự tại thần vận, khó được tiêu giao chân ý các vị sư đệ sư muội. Lâu rồi không gặp, có khỏe hay không? Đạo môn đại sư huyên vừa hiện thân, ở đây đều là sư đệ sư muội. Huyền Đô sư huyên là Huyền Đô đại pháp sư, sư huyên sao cũng tới. Huyền Đô đại pháp sư lộ ra thanh nhã cười khẽ, cùng Lý Trường Thọ đơn độc ở chung lúc như vậy, như là biến thành người khác, trở nên càng thêm nho nhã, càng thêm hiền hòa. Lý Trường Thọ xem Huyền Đô đại pháp sư muốn mở miệng, lập tức truyền thanh nói câu: "Đại pháp sư, đệ tử Nam Hải Hải Thần dùng tên giả làm trưởng canh." Đại pháp sư cười nói: "Đã là trưởng canh chuyện quan trọng, ta tất nhiên là muốn đi qua. Cũng muốn đa tạ các vị sư đệ sư muội đến đây xem lễ. Nếu có chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn thỉnh nhiều hơn tha thứ. Ta nhân giáo vốn là người ít không thể, sau này trưởng canh bên ngoài đi lại, mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn." Trường canh trúc tiên đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền thấy Lý Trường Thọ đi về phía trước lễ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hải thần theo hầu. Như vậy ngạnh Huyền Đô đại pháp sư dùng từ liền vô cùng chú ý. Một câu kia nếu có chiêu đãi không chu đáo, chính là trực tiếp rõ ràng hắn là chủ nhà thân phận. Này Hải thần giáo, chính là nhân giáo lập này Nam Hải Hải thần Trường canh đạo nhân. Tất nhiên cùng Huyền Đô đại pháp sư quan hệ không ít, không thể nói được chính là Thái Thanh thánh nhân lão gia coi trọng nhân giáo hậu bối. Trong nháy mắt, vốn là tới nơi đây tham gia náo nhiệt tiệc giáo xiêm giáo tiên nhân, lập tức khởi lòng kết giao. Huyền Đô đại pháp sư cho Lý Trường Thọ một cái ý vị thâm trường ánh mắt, tựa hồ đang hỏi như thế nào. Lý Trường Thọ cho Huyền Đô đại pháp sư một cái cảm kích lại cảm khái ánh mắt, phảng phất tại nói ngài thật tuyệt. Trước kia thổi qua ngưu, hôm nay đều viên thượng. Lý Trường Thọ bây giờ nghĩ, chính là chuyện hôm nay, nên như thế nào mới có thể làm Tây Phương giáo rõ ràng biết. Tốt nhất các loại chi tiết cũng phải làm cho đối phương nhìn thấy. Lập tức Lý Trường Thọ thỉnh đại pháp sư ngồi vào chủ tọa, liền tự mình đi an bài sau đó muốn dùng đến đăng mây đài. Cái gọi là đăng mây đài cũng là Lý Trường Thọ trước đây chuẩn bị tiên nhân khán đài. Kia là một đám mây trắng, trong đó có giá gỗ chèo trống, khắc họa sinh mây phù, huyền không phù vì không ra ô long sự kiện, còn có vài chục tầng gia cố thủ đoạn. Lý Trường Thọ trước đây chuẩn bị hai cái đăng mây đài, còn có bốn cái hậu bị, nghĩ đến như thế nào cũng đủ. Nhưng hắn nhìn thấy Hoàng Long chân nhân cùng Triệu Công Minh lại lấy ra truyền tin ngọc phù bắt đầu đợt thứ hai giao người. Lý Trường Thọ đáy lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, mở ra mấy cỗ giấy đạo nhân, bắt đầu chế tạo gấp gáp mới đăng mây đài. Lý Trường Thọ thu xếp tốt việc này, vừa muốn trở về phòng bồi tại đại pháp sư bên người, thình lình nghe chân trời truyền đến trận trận long ngâm, từng tiếng chỗ sáng tiếng hô hoán từ thiên ngoại mà tới. Giáo chủ ca ca, Long cung đợt thứ nhất tân khách đã đến. Nhưng mà ngao ấp hứng thú bừng bừng rơi vào hậu viện trong, xách theo trường bào vạt áo, thiếu niên khuôn mặt thượng tràn ngập hưng phấn, một cách đi nhanh liền nhảy tới: "Ta tới." Ôi chao, ánh mắt dư quang bắt được này cả sảnh đường tân khách, ngao ấp tươi cười cứng đờ, hai chân mềm nhũn, kém chút liền ghé vào Lý Trường Thọ trước mặt. "Ta sư huyên thật sự quá vững vàng." 27 chương 247 Hồng Hoang giải trí mới hình thức cái. Cái gì tình huống? Ngao ấp bị Lý Trường Thọ một cách đỡ lấy thời điểm, cả con rồng đều là mộng. Hậu đường chính giữa ngồi, không phải là từng tại Nam Hải từng xuất hiện nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư bên trái Triệu Công Minh, phía bên phải Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Tần Hoàn Thiên Quân, Bạch Lễ Thiên Quân. Tam giáo đều có đại năng ở chỗ này, lui tới không cần người, cùng nhau đều cao bằng hữu. Mặc dù tam giáo cao thủ đến cũng không nhiều, nghiêm ngặt trên ý nghĩa thánh nhân đệ tử cũng liền 4-5 cái, có thể mấy người kia phân lượng thật sự quá nặng đi chút. Trong lúc nhất thời, ngao ức lại cảm giác chính mình không xứng làm nhà mình giáo chủ ca ca đệ đệ. Hắn cái này Long cung nhị thái tử, tiệt giáo tiểu chân tiên, thật sự có chút. Cho lão ca mất thể diện nhưng mà. Ngao ấp lại nghe thấy một tiếng mang theo trách cứ tiếng nói. Ấp huynh. Ngươi như thế nào mới đến? Ngao ấp ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hóa thân. Vừa định nói chuyện. Liền phải Lý Trường Thọ dẫn âm. Bình tĩnh chút, hướng về phía trước làm lễ. Sau đó thỉnh mấy vị trưởng lão long tộc đến đây uống trà. Ngao ấp liền vội vàng gật đầu. Trước hướng về phía trước bái kiến Triệu Công Minh. Lại đối đại pháp sư hành lễ. Lại xoay người đối tiệt. Xin giáo mấy vị đại năng hành lễ chào hỏi. Đầu này đỉnh sừng thú thanh tú thiếu niên tả hữu thở dài. Trong miệng sư thúc. Sư bá gọi không ngừng. Làm cho người ta nhìn. Liền muốn bỏ vào mấy cái hồng bao đi qua. Tần Hoàn Thiên Quân cười nói. Đây là ta trên Kim Ngao đảo tu hành khách. Ô Vân Đại Tiên đệ tử. Cũng là Đông Hải Long Cung nhị thái tử. Ngao ấp. Lập tức. Xin giáo tiên nhân khen Ngao ấp biết cấp bậc lễ nghĩa. Làm cho người vui. Tiệt giáo tiên nhân tán Ngao ấp bộ dáng tuấn. Căn cơ ổn. Đem Ngao ấp cũng khoe đến có chút xấu hổ. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, Ngao ấp, hướng về phía trước tới. Đúng, Ngao ấp vội vàng hướng trước chấp đệ tử chi lễ. Đại Pháp Sư tải tay áo trong lấy ra một chiếc bình ngọc. Bỏ vào Ngao ấp trong tay. Cười nói, biết ngươi long tộc bảo vật không thiếu. Đây là lão quân luyện chế cố bổn tăng tu linh đan. Cũng coi như cái hiếm lạ vật. Ngươi là trường canh nhị giáo chủ, hải thần giáo hộ pháp. Tu vi sự tình nhưng chớ có lãnh đảm. Ngao ấp ấm đè ép đáy lòng kích động cảm ơn Đại Pháp Sư ban thưởng. Lý Trường Thọ ở bên quăng tới một đạo yếu ớt ánh mắt. Đại Pháp Sư hít mắt cười khẽ thuần làm như không nhìn thấy. Hai bên tiên nhân đều không phải vụng về người. Dù là không biết hải thần giáo nội tình người. Nhìn thấy Ngao ấp. Long tục. Hiểu rõ đến Ngao ấp cùng hải thần giáo quan hệ. Phần lớn đã là rõ ràng. Vì cái gì hải thần trường canh đạo nhân sẽ thỉnh tam giáo tiên nhân đến đây xem lễ. Hẳn là nghĩ chấn động kiêu ngạo long tục. Không bao lâu, Ngao ấp mời đến mấy vị trưởng lão long tục nhập hậu đường góc nghỉ ngơi. Này vài vị trưởng lão long tục ngược lại là rất bình tĩnh. Dù sao đều là gặp qua sóng to gió lớn. Cùng tam giáo tiên nhân không có chút nào giao lưu. Duy trì long tục rụt rè cùng ngạo khí. Tại đợt thứ hai xuyên tiệt hai giáo giao nhân chạy đến trước đó, tân khách cũng kém không nhiều đủ. Lý Trường Thọ bóp đúng giờ thần. Tại phương đông nổi lên ngân bạch sắc lúc. Đem sáu tòa đăng mây đài dẫn dắt đến hải thần miếu trên không. Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng lên cười nói các vị mời, nhìn xem trường canh chuẩn bị gì đi. Hai giáo tiên nhân cùng nhau đứng dậy. Đi theo Huyền Đô Đại Pháp Sư phía sau. Phiêu nhiên ra nơi đây. Tại đăng mây trên đài nhập tỏa. Huyền Đô Đại Pháp Sư. Triệu Công Minh. Xích Tinh Từ. Hoàng Long Chân Nhân. Thập Thiên Quân mấy người. Hỏa Linh Thánh Mẫu. Lý Trường Thọ đơn độc an bài tại một tòa đăng mây trên đài. Cách khác trúc tiên ấm đạo thừa phân biệt nhập tỏa. Long tộc mấy vị trưởng lão cũng đơn độc chiếm một chỗ đăng mây đài. Mặc dù so với long tộc đại hội, đại hôn phô trương, hải thần giáo làm. Xác thực hơi có vẻ keo kiệt chút. Nhưng sáu cái đăng mây đài bay ra An Thủy Thành lúc, phía dưới kia người ta tấp nập chi thỉnh cảnh cũng rất hùng vĩ. Giờ phút này sáu đóa mây trắng bay tới. Trên đó tiên quang lượn lờ. Bóng người đông đảo. Phía dưới phàm nhân tất cả đều hô to hải thần. Tiên nhân. Tiếng gầm như núi kêu biển gầm rất nhanh. Sáu đóa mây trắng dừng hẳn. Ngay tại tòa kia trước đài cao. Ở vào Lý Trường Thọ suy tính ra tốt nhất thưởng thức vị. Lại không bao lâu. Long tộc mấy trăm cao thủ chạy đến. Ngay tại đăng mây đài bên cạnh cưới mây mà ngồi. Phần lớn hiếu kỳ đánh giá Huyền Đô Đại Pháp Sư. Triệu Công Minh chờ đạo môn cao thủ. Nghĩ không phục, lại không dám không phục. Lý Trường Thọ khiến cho tòa này đài cao cao 10 trượng. Dùng đất đá đắp lên mà thành. Trên đó có một tứ phương bình đài. Dài rộng 20 trượng. Ba mặt có lên đài rộng xuôi theo cầu thang. Đài cao phía nam dựng thẳng một mặt to lớn gương đồng. Trên đó khắc họa phức tạp pháp trận. Không biết ra sao tác dụng. Hải thần giáo đây là. Chỉnh cách nào ra hai giáo tiên nhân đều có chút không rõ ràng cho lắm, long tộc cũng là cảm thấy mới lạ. Dài. Canh Huyền Đô Đại Pháp Sư nói một tiếng. Ngay tại đài cao sau sườn. Đối mấy tên nữ nhạc sĩ bàn giao sự tình Lý Trường Thọ. Vội vàng cưới mây bay đi lên. Đệ tử tại. Đây là chuẩn bị làm cái gì? Huyền Đô Đại Pháp Sư cười nói. Ngươi là muốn ở chỗ này giảng đạo. Vẫn là đối phàm nhân tuyên dương ngươi hải thần giáo giáo nghĩa. Lý Trường Thọ vội nói. Đại Pháp Sư. Đệ tử nào dám tại nhiều như vậy cao nhân trước mặt giảng đạo giảng kinh. Hải thần giáo giáo nghĩa cũng chỉ là vì khởi xướng phàm nhân hướng thiện mà đi. Hôm nay có một cọc việc vui. Cho nên đệ tử đặc biệt chuẩn bị một chút vũ kịch. Cho các vị tiền bối. Đạo hữu giải buồn. Cùng hải thần giáo tín đồ nhóm cùng thưởng. Đại Pháp Sư lập tức đến rồi hào hứng. Ngươi còn hiểu những này hiểu sơ một ít. Lý Trường Thọ cười nói. Đệ tử cách này xuống chuẩn bị. Đại Pháp Sư nói đi làm việc chính là nơi đây ta giúp ngươi chiêu đãi. Hai bên đăng mây trên đài các tiên nhân vội vàng lên tiếng đều nói không chi phí tâm bọn họ tự tiện là được. Làm Đại Pháp Sư bưng trà đưa nước quản chi là Tử Tiêu Cung mới có thể có chiêu đãi quy cách. Lý Trường Thọ bay xuống đi tiếp tục bận rộn. Hắn thân là hiện trường đạo diễn. Vẫn là muốn hiện trường chỉ đạo. Rất nhanh liền có vài chục xanh đại hán. Khiêng trống to. Cổ cầm. Tì bà các loại nhạc khí. Tại đài cao phía nam hai cây sừng lạc dọn xong. Theo sát lấy đám này tráng hán đứng tại đài cao chính giữa. Song quyền ở trước ngực giao nhau bày song tạo hình. Mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế Lý Trường Thọ dẫn âm vẫn luôn không ngừng. Chú ý biểu tình. Đợi lát nữa nhất định phải cười. Cười. Nghĩ một ít vui vẻ chuyện phía sau cùng góc cái kia. Vị trí lịch. Hướng bên trái đứng ba tấc nhất định phải nhớ rõ. Giống trước đó diễn luyện như vậy. Dùng sức muốn vừa phải. Nhất định phải vừa phải. Các ngươi là đang khiêu vũ. Không phải tại cùng thôn bên cạnh đánh nhau lại có từng người nhạc sĩ thượng đài cao. Đều là chút phàm nhân nam nữ. Ngồi tại góc các nơi nhạc khí bên cạnh. Lúc này, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần. Kia mặt đại gương đồng dần dần xuất hiện sáng ngời. Trên đó cấm chế. Phù lục đều mở ra. Ở nơi nào đám người trên không. Ngưng ra khắp nơi hình chiếu. Sắc trời dần sáng. 49 danh tráng hán lập trận thế. Hai bên nhạc sĩ đoàn tay đã ấm tại trên dây. Hoặc là bưng lên tiêu địch. Làm trời đông xuất hiện một mạt màu vàng. Thái dương tinh ra ngoài Đông Hải. Một chùm kim quang chiếu rọi tại trên đài cao. Lý Trường Thọ vỗ vỗ Ngao Ấp bả vai. Ngao Ấp hít sâu một hơi. Thân hình thẳng tắp nhảy lên. Rơi vào đài cao phía sau chính giữa vị trí. Giơ lên trong tay rủi trống. Dùng sức một đập. Đông 49 danh thân mang màu đỏ đoạn sam trắng hán. Chỉnh tề dậm chân. Huy quyền. Tuy là phàm nhân. Lại có một cỗ đột nhiên xuất hiện giống được lực lượng trước hết nhất một trắng hán hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Trong miệng la lên. Ai hắc nha kèn vang lên. Dây đàn hợp tấu. Mấy chục tráng hán đi theo nhịp trống bắt đầu cùng múa. Động tác đều nhịp. Không ngừng biến ảo trận liệt. Phía dưới biển người lập tức truyền đến trận trận tiếng khen. Mây trên các tiên nhân cũng là hai mắt tỏa sáng. Vào lúc này hồng hoang. Nói lên vũ nhạc. Cho người cố hữu ấn tượng chính là một đám xinh đẹp nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Sông xa ôn nhu. Nhỏ nhắn mềm mại. Xem chính là một cái mông lung ý cảnh. Lý Trường Thọ làm những này lúc cũng là khởi chút áp thú vị. Cái này mở màn khúc chính là người lao động là đẹp nhất đoạn ngắn cải biên mà thành. Nguyên bản những này tiết mục đều bị hắn trừ đi. Cảm thấy không có gì tất yếu sao liệu ngày hôm nay đến rồi nhiều như vậy tam giáo tiên nhân. Vì chiêu đãi hảo những tiên nhân này, Lý Trường Thọ lại đem những này tiết mục tăng thêm trở về. Một khúc rừng múa, mười mấy tên tráng hán hồng hộc thở hổn hển, mang theo chân thành nhiệt tình mỉm cười. Phía dưới phàm nhân reo hò tái khởi, mây trên tiên nhân cảm khái ngạc nhiên. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, hiệu quả coi như không tệ. Ngao ấp dừng lại chùy cổ, quay người nhảy lên, thân hình hóa thành một đầu thanh long, lấy đài cao làm điểm xuất phát, quay chung quanh to như vậy hội trường bay một vòng, hóa thành hình người rơi vào trên đài cao. Phía dưới lập tức vang lên từng đợt đại hộ pháp tiếng hò hét. Ngao ấp hướng về phía trước chắp tay thở dài, thân ảnh bị tung ra đến biển người trên không, cất cao giọng nói: bên kia bằng hữu, các ngươi tốt sao? Sơn thượng hải lý bằng hữu, các ngươi tốt sao? Vô số thanh triều cuốn tới, rót thành liên tiếp hào chữ. Ngao ấp đưa tay ép xuống, tiếng hoan hô cấp tốc an nhiên lặng xuống. Lại nghe vị này long tộc nhị thái tử rõ ràng cao giọng la lên: hải thần giáo gặp đại hỷ, sự tiên bằng hữu tụ tập tín đồ tụ các vị hội tụ một đường, chúc mừng hải thần đại điển. Hải thần cũng ở trong biển nhìn chăm chú, phái ta đến đây cùng các vị cùng vui chúc mừng đại gia, chớ có chen chúc, chớ có ầm ĩ. Nếu có đói khát nước, đều có thể tại từng người khu vực tìm được trước đây chuẩn bị tốt cơm canh, nước sạch. Nếu có tranh đoạt người, kẻ nháo sự, hải thần liền sẽ làm khiển trách. Có thể nghe rõ ràng phía dưới này đếm không hết phàm nhân cùng nhau hô to. Tốt, Ngao ấp cười ớt tiếng, nhìn lén một chút lòng bàn tay viết văn tự, cao giọng nói: tiếp xuống là chúng ta hải thần giáo hùng trại thần sứ cùng An Thủy thành thành chủ phủ binh vệ nhóm tập một trận vở kịch nhân tộc chìm nổi. Đây là nhân tộc tổ tiên một đường phấn đấu đến quý tích, cũng ký thác nhân tộc tổ tiên đối đương đại nhân tộc chờ mong. Báo xong màn, Ngao ấp nhảy xuống đài cao, trường trường thở phào một cái, đối với chính mình giáo chủ ca ca lộ ra nụ cười vui vẻ. Lý Trường Thọ nâng lên hữu quyền, đinh một tiếng điểm cách tán. Lúc này lại có 17-18 cái trên người mặc ra thú váy ngắn, đầu đội cỏ vòng trắng hán xông lên đài cao, từng người trong miệng áp áp áp kêu. Này biểu thị nhân tộc vừa bị nữ hoa đại thần tạo hóa, ở trên mặt đất tỉnh tỉnh mê mê, dựa vào thu thập đi săn mà sống lúc tình huống. Phối nhạc biên múa cũng là có sẵn sát vách Thái Sơn nha. Trong lúc nhất thời, phía trên tiên nhân tiên long, phía dưới phàm nhân đều là tiếng cười trận trận. Ngược lại là đại pháp sư xem vô cùng cảm khái, trong mắt mang theo vài phần xa xôi hồi ức. Những này đều là hắn năm đó đám kia các huyên để tỉ muội sinh hoạt tình hình a. Ai Trường Thọ cũng là có lòng. Bộ này tổ múa đằng sau còn có đánh lửa, băng hỏa hành khúc, thái cực, diệt thế lũ lụt, tam hoàng ngũ đế mười cửu đoạn vũ đạo, đều là căn cứ nhân tộc theo thượng cổ mà đến, trải qua đông đảo đại sự cải biên mà thành. Phía trước nhân tộc vừa lập lúc, chủ yếu lấy khôi hài làm chủ. Trung gian nhân tộc nhiều tai nạn lúc, giai điệu liền trở nên thâm trầm, sụp sôi. Đãi nhân tộc quật khởi, tiếng nhạc lập tức trở nên huy hoàng bàng bạc. Không bao lâu, đại pháp sư liền đem Lý Trường Thọ gọi tới. Triệu Công Minh cùng Hoàng Long chân nhân chờ tam giáo tiên nhân vây quanh, tràn đầy phấn khởi hỏi Lý Trường Thọ: những này ý tưởng là như thế nào nghĩ ra được? Xem quả thật thú vị. Lý Trường Thọ cũng không thể nói thẳng, những này là theo đời trước chép đến, liền nói chính mình hóa thân du lịch phàm trần bên trong, hỗn hợp phàm tục nhân tộc đông đảo biểu diễn hình thức, làm ra loại này kể chuyện xưa vũ kịch, cũng không phải là chính mình sáng tạo. Nếu như các đại lão có hứng thú, hắn còn có thể làm điểm ca kịch. Trúc Tiên lập tức tán khẩu không dứt. Đoạn thứ nhất tổ múa đến 1/3 nơi, nam bắc đều có hai đóa tiên vân phi đến. Xiêm giáo Hoàng Thành Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Tiệt giáo Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, từng người mang theo hơn trăm luyện khí sĩ chạy đến tham gia náo nhiệt. Này tự nhiên xem ở Huyền Đô đại pháp sư mặt mũi trên. Huyền Đô mang theo Lý Trường Thọ tả hữu nghênh đón từng người an bài Trúc Tiên nhập tọa. Long tộc vị trí lại bị chen lẫn hơi xa xôi chút. Lại qua chỉ chốc lát, một đóa màu xám đám mây từ phía tây bay tới, phía trước đứng mấy cơ bắp trắng hán, đằng sau đi theo trên trăm khôi ngô thân hình, lại là địa phủ một nhóm vừa mới chạy đến. Bọn họ nhìn thấy có mấy tên vu nhân tại trên đài cao biểu diễn chiến múa, lập tức chau mày. câu hồn sứ giả Ngưu Đầu cau mày nói, ta Vu tộc về sau sao đến lên đài khiêu vũ? Một bên có vị địa phủ tướng quân chọc chọc Ngưu Đầu cánh tay, cái cằm đối trên đài cao đại phiến bóng người giơ lên. Ngưu Đầu tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra trong đó mấy người, vừa cẩn thận cảm nhận những cao thủ này che giấu khởi đạo vận, không khỏi một hồi cười ngượng ngùng. Nhảy không có tệ nha, cho chúng ta tranh sĩ diện. Một đám Vu tộc xuất thân địa phủ âm sai lập tức buồn cười. Lý Trường Thọ bay tới nghênh đón, tự báo Nam Hải Hải Thần gia môn, cũng nhắc tới bạn tốt Độ Tiên môn Lý Trường Thọ. Ngưu Đầu chờ Vu cũng là vô cùng khách khí, không ngừng tán thưởng Hải Thần, cảm kích Hải Thần giáo chiếu cố Vu nhân nhất tộc. Vậy cũng là cùng địa phủ chính thức thành lập giao tình bắt đầu. Vu tộc thích đứng tại mặt đất phía trên. Lý Trường Thọ cũng trước thời hạn vì bọn họ giữ lưu lại vị trí. Địa phủ một nhóm đến, cũng không có dẫn tới cái gì chú ý. Nam Hải Chi Tân tiếng nhạc trăm dặm Hải Thần đại điển, gieo hò cười nói. Đợi biển người chìm nổi tổ múa kết thúc, đại điển bầu không khí đã là bị đẩy lên. Cũng có tiệt giáo tiên, xiên giáo tiên tìm Lý Trường Thọ hỏi ý, nên như thế nào mới có thể tập như vậy tổ múa. Lý Trường Thọ trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cách như thế về sau, chỉ nói là khánh điển về sau lại cùng các vị trò chuyện với nhau. Tổ múa về sau, hai cách đại hán nhảy lên đài cao, cầm lấy nhanh tấm, gõ lên chiêng trống, bắt đầu biểu diễn Hải Thần giáo truyền thống khúc mục Tán Hải Thần. Trận tiếp theo tổ múa Hải Thần cùng Long cùng Biển đã bắt đầu chuẩn bị. Đáng nhắc tới chính là trận này tổ múa bên trong còn có bên trái cùng nhau vẽ cách long. Nếu như ta đánh bắt cá ngươi vẫn yêu ta sao, chờ vũ đạo nội dung. Theo sáng sớm đến buổi sáng, Nam Hải Chi Tân phi thường náo nhiệt, Hải Thần đại điển cũng coi như mở ra mặt khác một cái. Mà lúc này, tại Nam Thiên Môn nơi, bị thế gian tiếng ồn ào kinh động trúc tiên gia, chúng thiên tướng cũng chỉ có thể nhẫn nại lòng hiếu kỳ, lặng lặng chờ đợi buổi trưa đến. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 27 chương 248 phong thưởng chính thần chi vị. Nam Hải bên kia, như thế nào như vậy náo nhiệt? Nam Thiên Môn trước, đổi một thân mới tinh áo bào Đông Một Tông, bưng kia trương lóng lánh thất thải quang mang ý chỉ, mỉm cười nói câu. Đông Một Tông phía sau là mấy tên đạo vận thâm thúy, khí tức ngưng thực kim tiên cảnh thiên tướng, từng người trả lời hai câu. Này vài vị kim tiên cảnh thiên tướng phía sau thì là từng dãy y giáp tiên minh thiên binh thiên tướng. Thiên binh nhiều cầm thương, thiên tướng nhiều bội kiếm, thuần một sắc ngân bạc chiến giáp, biểu tình duy trì trang nghiêm túc mục. Này ứng là lần đầu tiên thiên đình như thế gióng trống khô chiêng, hạ phàm ban bố một đạo ngọc đế bệ hạ ý chỉ. Này mấy vạn thiên binh thiên tướng đều đi qua nghiêm ngặt sàng chọn, theo tu vi đến tướng mạo đều có yêu cầu tương đối, thiên tướng càng là một công tử mình chọn lựa ra, tư lịch giáo lão, làm việc kiên cố người. Chúng thiên binh thiên tướng lúc này cũng đã được rồi tin tức, lần này là ngọc đế bệ hạ sắc phong vị kia Hải Thần vì thiên đình chính thần. Vị này Hải Thần là người thế nào? Này mấy chục năm thiên đình bên trong ngược lại là lưu truyền không ít có quan hệ Nam Hải Hải Thần nghe đồn. Có người nói hắn là nhân giáo thánh nhân lão gia tiểu đệ tử, bị thánh nhân lão gia chọn chúng, phụ tá ngọc đế bệ hạ, đi chỉnh hợp tam giới chi đại nghiệp. Cũng có người nói hắn là ngọc đế bệ hạ chi kỷ, là ngọc đế tín nhiệm nhất mưu thần. Nhưng ngày hôm nay như vậy chiến trận, không ít thiên tướng vẫn cảm thấy ít nhiều có chút chuyện bé xé ra to. Một thân hỷ bảo nguyệt lão cưới mây sau này phương bay tới, đối Đông Một Công hành lễ về sau, nhíu mày hỏi: Một Công, chúng ta những này đi chúc mừng, còn cần chuẩn bị thêm thứ gì sao? Cái này bệ hạ vẫn chưa bàn giao. Đông Một Công trầm ngâm vài tiếng, đến lúc đó Nguyệt lão cùng các vị cùng nhau hướng về phía trước chúc mừng chính là. Không chuẩn bị cái gì hạ lễ tất nhiên là không cần. Đông Một Công cười nói: Đợi Hải Thần đảo hữu vào thiên đình, lại đi lại lễ vật cũng không muộn. Ngày hôm nay thì không cần. Không sai, Một Công nói có lý. Nguyệt lão chắp tay một cái, cáo lui mà đi. Đông Một Công tính toán hạ canh giờ, liếc nhìn Kim Ô Sao phương vị, nói: các bộ thiên binh chuẩn bị Nam Thiên Môn trong trong ngoài ngoài. Mấy vạn thiên binh cùng kêu lên trả lời: Ây U Vinh Quy Quy Mơ. Đông một công gật gật đầu, lại có một canh giờ liền xuất phát. Chúng thiên binh thiên tướng nhấc lên khẩu khí kia lập tức tiết xuống tới, cũng là có chút vô lực nhả rãnh. Một công rõ ràng có chút khẩn trương. Không có cách, người bên cạnh không biết đạo này ý chỉ phân lượng. Đông một công thường bạn Ngọc Đế bên người, lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Vị này hải thần chắc chắn sẽ là sau này thiên đình trọng thần. Chỉ đợi long tộc sự tình kết thúc, hải thần thần giai sợ là sẽ phải cùng hắn cái này Đông một công ngang hàng. Hơn nữa, vị này hải thần muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn mưu lược có mưu lược, lại an hiểu sâu vi thần đạo làm người. Ngọc Đế bệ hạ đối với hắn khen không dứt miệng, lại hết lần này đến lần khác không có bao nhiêu kiêng kỵ. Thật là thần so thần nên biếm, hàng so hàng nên ném. Mở ra đạo này ẩm chứa thất thải lưu quang ý chỉ, Đông một công tinh tế đọc nội dung phía trên, sợ sau đó chính mình niệm sai một chữ, dùng sai một chỗ ngữ khí. Tiên nhân bế quan đều theo năm đo lường lúc, đối với đại bộ phận thiên binh thiên tướng mà nói, một canh giờ hốt hoảng cũng liền qua. Nhưng Đông một công lại cảm thấy này một canh giờ Kim Ô đi không khỏi quá chậm chút, chậm hắn đều có chút đạo tâm dày vò. Rốt cuộc xuất phát, Đông một công một tiếng quát nhẹ, chúng thiên binh thiên tướng tinh thần đại chấn, cưới mây xuất phát từ Nam Thiên Môn nơi hành vân đường, hướng Nam Thiên Bộ Châu thẳng tắp rơi đi. Chính lúc này, Nam Hải Chi Tân đã là cảm ứng được một chút gì dạng đạo môn. Long tộc các cao thủ đem lực chú ý theo ca múa biểu diễn bên trong phân một ít ra tới, nhìn về phía không trung. Nơi đó từng tầng mây trắng đè xuống, trên đó đứng từng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Thiên binh thiên tướng, những thiên binh này tới làm cái gì chẳng lẽ? Cũng tới chúc mừng, lại nói: hôm nay hải thần giáo vì sao muốn làm này khánh điển? Một chút tiếng nghị luận bên trong, phía dưới trên đài cao ca múa đột nhiên ngừng. Ngao ấp lần nữa nhảy đến trên đài cao, trong tay giơ lên một mặt khắc đầu rồng ngọc bài, cao giọng nói: long tộc binh tướng ở đâu? Chúng long tộc cao thủ cùng kêu lên đồng ý. Mạc tướng thần tại Ngao ấp tóc dài phất phới, hăng hái, khó được chủ động toát ra một chút uy nghiêm. Hải thần giáo chân long hộ pháp đốt lên 1000 tiên giao binh, tiến đến nghênh đón thiên đình chúng thiên binh. Vâng, lập tức liền nghe từng hồi rồng gầm, mười mấy nói long tộc thân ảnh xông ra mây mù, tại không trung hóa thành chân long thân hình, dẫn dắt ngàn đầu giao long phá không mà lên. Ánh mặt trời chiếu sáng bên trong, các loại vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, thiên long thăng thiên chi cảnh sao mà hùng vĩ. Không ít phàm nhân kích động không thôi, mặc dù không biết cụ thể nên kích động cái gì. Ngao ấp thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy trang nghiêm, lại cao giọng hô: thỉnh hải thần tượng thần hắc hắc hô hắc. To gió phòng giam thanh tại đài cao bên cạnh vang lên. 18 danh hải thần giáo thần sứ tay vịn vai gánh một tòa cao 3 trượng bạch ngọc tượng thần, từ bên cạnh lên đài, đem tượng thần để lại đài cao chính giữa. Bên cạnh đài cao cấm chế lặng yên mở ra, đạo đạo tiên quang vần quanh tại này tượng thần các nơi. Dưới đài cao phương, hải thần giáo chúc tín đồ cùng nhau quỳ lạy. Ngao ấp lần nữa hô to: thỉnh hải thần. Chúng phàm nhân ban đầu còn có chút lăng, mà tam giáo chúc tiên cùng long tộc những cao thủ vô ý thức bắt đầu tìm Lý Trường Thọ thân ảnh, lại đột nhiên phát hiện Lý Trường Thọ chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Chính lúc này Nam Hải trong nước biển bay ra một chùm quang mang, tại không trung ngoặt một cái, chiếu rọi tại kia trên gương đồng. Trước gương đồng hải thần tượng thần tại nhanh chóng hóa tan, đảo mắt liền bị mây mù bao khỏa. Đối với vân sương mù tiêu tán, một đạo từ màu lam tia sáng biên chế mà thành thân ảnh lặng lặng đứng tại kia. Tình hình như vậy bị đồng bộ truyền tới trong tràng các nơi. Phàm nhân tất cả đều hô to hải thần, tiên nhân phần lớn một câu sẽ chơi. Đại pháp sư thấy thế cũng là cười đến hít cả mắt. Triệu Công Minh đỡ dâu mà cười. Hoàng Long chân nhân ngược lại là mặt lộ vẻ suy tư. Mấy vị khác như Hoàng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, tất cả đều cười không nói. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, tự nhiên biết này chỉ là vì gia tăng phàm nhân tín ngưỡng, dùng một chút thủ đoạn, mặc dù xảo diệu lại không gọi được lợi hại. Thình lình nghe kia người ánh sáng mở miệng nói: ta chi hóa thân ở đâu đài cao sau sườn. Lý Trường Thọ một bộ lão thần tiên bộ dáng giấy đạo nhân bay lên, rơi vào người ánh sáng phía sau. Sau đó bưng phất trần, cất bước cùng này người ánh sáng tương dung. Trong nháy mắt trên đài cao xuất hiện từng tầng làn sóng gần gần xa xa nhộn nhạo lên. Đợi quang mang biến mất, sóng nước tiêu tán, một cỗ tinh thuần linh khí theo gió thổi tan. Này đó linh khí, phàm nhân ngửi một hơi cường thân khử bệnh, ngửi hai cách ớ nguyên bổ hư, ngửi ba miệng. Khục, lại nói chính sự. Giờ phút này, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân hóa thân, cùng Ngao Ấp đứng sóng vai, tiếp nhận tụ đến hương hỏa công đức chi lực. Lý Trường Thọ hao tâm tổn trí đi làm như vậy ảo thuật, chẳng qua là vì để cho hải thần giáo tín đồ sẽ không ảo tưởng phá diệt. Nếu thường xuyên qua lại lão thần tiên giấy đạo nhân trực tiếp đứng ra nói chính mình là hải thần, các phàm nhân coi như sẽ tin, nhưng khẳng định sẽ hao tổn một bộ phận đối hải thần ước mơ. Như vậy giày vò một phen, lại là Nam Hải khởi tiên quang, lại là sử dụng pháp thuật cấu thành một cái hư ảnh, lại chỉ ra như vậy lão thần tiên bộ dáng chỉ là hải thần hóa thân, trực tiếp tăng lên hải thần cái này khái niệm độ dày, làm tín đồ càng có lực ngưng tụ. Hương hỏa công đức chính là như vậy ngưng tụ đến. Ngao Ức làm cái đạo vái chào, lui về phía sau hai bước. Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng huyền không mà ngồi, thân hình chậm rãi dâng lên mười trượng, miệng tụng hải thần giáo giáo nghĩa, khuyên nhủ hải thần giáo tín đồ ứng cần cù làm giàu, kính già yêu trẻ. Không bao lâu, từng tia hương hỏa công đức tự này đó phàm nhân đỉnh đầu ngưng tụ thành, hóa thành đầy trời ánh sáng màu vàng ấm, hướng Lý Trường Thọ hội tụ mà đi. Nguyên bản còn có chút chế xếu chi tâm tam giáo tiên nhân, cảm nhận được những này thật sự rõ ràng công đức chi lực, xem Lý Trường Thọ ánh mắt cũng thay đổi. Không ít cố ý phát triển hương hỏa thần giáo chi tiên cũng biểu thị ngày hôm nay thật sự học được. Làm Lý Trường Thọ nói xong hải thần giáo nghĩa, chân trời lập tức vang lên oanh minh trống trận thanh âm. Từng đóa mây trắng từ chân trời bay tới, trên đó đứng đầy ngân giáp thiên binh thiên tướng. Từng hồi rồng gầm thiên long từ nơi xa bay múa, đã hoàn thành tiếp dẫn thiên binh sự tỉnh. Lúc này, đại bộ phận long tộc cao thủ, tam giáo tiên nhân, cũng còn không thể kịp phản ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giờ phút này, một mạt thiên đạo chi lực ngưng tụ tại Nam Hải bên trên. Một chùm màu vàng cột sáng từ thiên đình Nam Thiên Môn bắn ra, xuyên qua trọng trọng càn khôn, chiếu ở Lý Trường Thọ trên người. Lý Trường Thọ thân hình tại không trung đứng lên, trong mắt toát ra một chút thần quang, cất cao giọng nói: ngày hôm nay chính là ta đến thiên đạo tán thành, thành chính thần thần vị thời điểm. Hắn ngôn ngữ rơi xuống, một đóa mây trắng trên, thiên binh thiên tướng tránh ra thông lộ, một thân ảnh đạp trên kim quang mà đến, áo khuyết bồng bềnh, tóc dài phất phới, tay nâng thất thải vải vóc, tất nhiên là Đông Mộc Công. Đông Mộc Công tiên thức hướng phía dưới quét qua, cũng là không chịu được tay run hạ. Đây là cái gì chiến trận, cho thiên đình trợ uy, vẫn là cho thiên đình ra oai phủ đầu tam giáo, sao lại tới đây nhiều như vậy đại nhân vật? Đông Mộc Công giơ cao trong tay ý chỉ, củng cố một chút tâm cảnh. Phụt, Nam Hải hải thần ở đâu? Phía dưới Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, sau đó tại kim quang bên trong ngẩng đầu mà đứng. Tiểu thần tại Ngọc Đế có chỉ. Hải thần nghe phong, Đông Mộc Công chậm rãi tiến hành trong tay quyển trục, cao giọng đọc: nay Nam Hải chi tân có hải thần tụ lại tín đồ, lập hương hỏa thần giáo, dạy bảo vạn dân, che chở phàm tục, trảm yêu trừ ma. Mệt có công lao thiên đình ngọc đế bệ hạ cảm giác hải thần làm việc thiện tiến hành. Niệm vạn dân tâm chỗ hệ. Mở này lệ riêng phùng hảo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên hay có di la đến thật ngọc hoàng chi lệnh phong nam hải hải thần Lý Trường Canh vì huyền thượng không thiếu sót tứ hải đại thần hưởng tứ hải sinh linh tế. Bố giáo tứ hải chi tân. Chuẩn nhập thiên đình lăng tiêu điện tiên gia hàng ngũ. Có thông minh điện nhị sự quyền lực. Quản lý tứ hải đấu. Ôn. Binh. Họ sự tình thế thiên tuần tứ hải phía dưới Lý Trường Thọ làm đạo vái chào. Trong miệng hô. Trường Canh lính mệnh hắn vừa mới nói xong. Đông một công trong tay ý chỉ hóa thành từng đạo thất thải lưu quang. Bí mật mang theo nồng đậm thiên đạo chi lực. Hướng Lý Trường Thọ bay vụt mà đến. Trực tiếp chui vào Lý Trường Thọ ngực. Chỉ một thoáng. Một cỗ thiên đạo chi lực bọc lại Lý Trường Thọ. Đạo kim quang kia cấp tốc kiềm chế. Cùng những cái kia thất thải lưu quang hội tụ. Cùng nhau chui vào Lý Trường Thọ hóa thân bên trong. Trực tiếp đi tìm hắn bản thể. Quả nhiên là như vậy không kịp may mắn. Lý Trường Thọ bản thể. Đã bị công đức bao phủ vạn hạnh. Cũng chỉ là hạ xuống công đức. Cũng không có cái gì cảm ngộ loại hình cưỡng ép cho hắn tăng lên cảnh giới. Tu vi cảnh giới là Lý Trường Thọ áp chủ bài một trong, này đến bài cũng không phải là uy hiếp, mà là mê hoặc. Nếu là hắn vào lúc này độ kim tiên kiếp, lại may mắn vượt qua. Vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp nói cho người bên cạnh. Hắn chỉ là vừa tu thành kim tiên. Như vậy ngược lại càng nguy hiểm một ít. Chỉ có làm nghĩ nhắm vào mình người. Đoán không ra thực lực chân thật của mình. Mới có thể để cho đối phương có càng nhiều cố kỵ. Kia cổ ý chỉ hóa thành thiên đạo chi lực tại Lý Trường Thọ nguyên thần nơi ngưng ra một cái thất thải lưu quang trường xoa. Lý Trường Thọ nguyên thần nắm chặt trường xoa, nam hải bên trên phong vân biến hóa, mặt biển nhấc lên trận trận sóng cả. Nguyên thần lập tức buông ra trường xoa, nam hải cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Này thần vị không chỉ là ý tứ chính mình bây giờ. Có vẻ như thật có thể ảnh hưởng đến tứ hải các nơi trên bầu trời. Đông một công lại hít vào một hơi. Cao giọng nói. Ngọc đế bệ hạ có thưởng Lý Trường Thọ cũng không dám lại đi đụng kia trường xoa. Lặng lặng nghe thưởng. Ngọc đế ban xuống rồi ba loại bảo vật. Thứ nhất dạng vì tứ hải thủy văn bảo lục. Ghi lại tứ hải tường tận tin tức. Thứ hai dạng vì triều phục. Chính là một cái công đức linh bảo. Phòng hộ năng lực bình thường. Nhưng trọng điểm là mặt rất soái khí dạng thứ ba bảo vật là một thanh bảo kiếm. Chính là sau này công đức linh bảo. Trên đó có khắc hải thần chi danh. Có thể bằng bảo vật này kiếm điều động thiên đình binh mã. Có thiên tướng nâng ba loại bảo vật rơi xuống. Lý Trường Thọ sau khi nhận lấy đáy lòng cũng là có chút cảm khái. Ngọc đế cũng coi như đủ ý tứ cho thần vị, cho công đức, cho huyền lại cho binh. Như vậy phong ốt đãi ngộ cũng không biết tam giáo tiên nhân là không sẽ đối thiên đình có một tí xíu hướng tới. Tiên thức đảo qua, phát hiện tam giáo tiên nhân biểu tình phần lớn đều là hiếu kỳ cộng thêm cảm giác rất có thú. Ngược lại là chúng long tộc sắc mặt có chút phức tạp, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ghen tị. Ngày hôm nay màn kịch quan trọng, lúc này phương vừa mới bắt đầu. Lý Trường Thọ tay cầm hải thần kiếm. Khẽ quát một tiếng. Nhị giáo chủ ngao ấp ở đâu một tiếng long ngâm. Ngao ấp từ bên cạnh hóa thành thanh long bay tới. Co lại thân rồng. Trôi nổi tại Lý Trường Thọ trước mặt. Lý Trường Thọ nói. Nay ta làm hải thần. Ngươi vì ta tứ hải thủy quân đại thống lĩnh. Nên có thiên đình chi thần vị nói xong. Lý Trường Thọ trường kiếm trước chỉ. Vừa định điểm tự thân một phần thần vị công đức ra ngoài nhưng hắn còn chưa kịp động thủ. Lại là một vệt kim quang từ Nam Thiên Môn bay vụt mà đến. Rơi vào ngao ấp trên người. Đem ngao ấp thân rồng bao vào. Lý Trường Thọ. Ăn bớt đi. Kim quang này so trước đó bao phủ Lý Trường Thọ kim quang muốn phai nhạt rất nhiều. Ẩm chứa công đức chi lực tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Ngao ấp quanh người bao quanh thiên đạo chi lực. Toàn thân các nơi vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ đột nhiên. Một mạt đỏ như máu sát khí. Tự ngao ấp cái trán bay ra. ngưng tụ thành một đầu đen nhánh hư ảnh. Lại bị thiên đạo chi lực vọt thẳng nát kia là Long tộc nghiệp chướng ngao ấp lấy được thiên đạo thần vị. Dù chỉ là cấp thấp nhất, phụ thuộc tại hải thần thần vị, lại bị tẩy sạch xuất sinh trước liền mang theo nghiệp chướng đột nhiên. Ngao ấp toàn thân các nơi tuôn ra từng đạo rực rỡ thanh quang. Công đức chi lực ẩm cùng ngao ấp thể nổi. Ngao ấp lại bị nồng đậm thanh quang bao khỏa. Huyết mạch chi lực lại không hạn chế Long Vương huyết mạch. Từ đó bay lên thanh long phóng lên tận trời. Đụng vào một mảnh mây đen bên trong. Mây đen trong ngoài lôi quang đại tác. Nhưng ngao ấp khí tức lại tại vững bước sơ lên. Lý Trường Thọ thấy thế, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng kia mấy trăm long tộc cao thủ, giờ phút này hơn phân nửa đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Hiển nhiên là có xúc động cực lớn, không ít lão long hai mắt rưng rưng. Nhìn nhau không nói gì. Hiệu quả, ngoài ý liệu không tệ. Long tộc đường ra. Lý Trường Thọ ngày hôm nay đã bày tại trước mặt bọn hắn. Như thế nào chọn, cũng chỉ có thể xem bọn hắn. Cái kia Trường Xoa. Lần này, Lý Trường Thọ duy trì bình ổn tâm cảnh. Nguyên thần tay nhỏ giữ tại Trường Xoa trên. Đáy lòng nhiều rất nhiều hiểu ra. Bảo vậy này chính là chính mình thần vị biến thành. Bằng nó có thể nhấc lên tứ hải sóng cả. Có thể ước thúc tứ hải đại đa số linh trí không cao sinh linh. Chính mình sau này nếu là tại tứ hải phạm vi bên trong cùng người đấu pháp, còn có thể mượn dùng như vậy thần lực hơn nữa. Thứ này dò xét hiệu quả tựa hồ vô cùng không tệ. Lý Trường Thọ tâm niệm hơi động một chút. Giờ phút này Nam Hải phương viên vạn dặm tình hình, tất cả đều lạc ở đáy lòng hắn. Mà hắn cũng nhìn thấy, tại cái phạm vi này bên trong, ẩn nấp trên mặt biển không mấy thân ảnh. Tây Nam phương hướng có ba tên lão đạo, trong đó hai người là lần trước Đông Hải bị Triệu Đại Gia bính qua. Tây phương giáo người thấy được việc này vậy coi như thật không thể tốt hơn, mà tại Đông Nam phương hướng, cũng liền tại bên ngoài mấy chục dặm, cách nơi đây vô cùng gần bờ biển, một đóa vân vụ bên trong, bóng người xinh xắn kia lặng lặng mà đứng, nhìn chăm chú lên nơi đây. Nàng khi nào đến, tựa hồ đã nhận ra Lý Trường Thọ tại bằng thần lực nhìn trộm. Trong mây mù tiên tử cười khẽ âm thanh, ngược lại là hiển lộ ra tăm hơi. Cưới mây hướng đăng mây đài mà tới. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 27 chương 249 tiền mặt được hay không, vị này đến rồi nơi đây lại cũng không nguyện hiện thân tiên tử. Dĩ nhiên chính là Vân Tiêu. Cũng chỉ có nàng như vậy cao thủ mới có thể tại khoảng cách mấy chục dặm tránh thoát Huyền Đô Đại Pháp Sư Triệu Công Minh đợi người dò xét. Hiển nhiên, người bên cạnh cũng không biết Vân Tiêu tiên tử trốn ở nơi đây. Lý Trường Thọ mượn thiên đạo thần khí ngoài ý muốn phát hiện tiên tử phương tung. Cây sau lập sinh cảm ứng, liền không còn ẩn nấp, thoải mái bay về phía đăng mây đài nơi. Nàng chẳng qua là không muốn hiện thân, cũng không phải là không thể hiện thân. Không chung, Lý Trường Thọ quay đầu nhìn mấy lần, từ góc độ này cự ly xa xem tiên tử, ngược lại là càng cảm thấy. Chúc mừng Hải Thần Nha cười to một tiếng. Thân mang hỷ bào Nguyệt Lão xuất hiện tại đám mây. Mang theo số lớn thiên đình văn thần võ tướng hướng về phía trước. Đối Lý Trường Thọ không ngừng chắp tay. Lý Trường Thọ thu hồi trông về phía xa ánh mắt. Quay người cùng thiên đình trúc tiên ra chắp tay làm đạo vái chào. Quen thuộc hàn huyên đứng lên. Làm thiên đình ngọc đế, tối kỵ chuyện gì tất nhiên là thủ hạ tiên thần kết bè kết cánh, giá không thần quyền. Lý Trường Thọ đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Cùng chúc tiên thần hàn huyên về hàn huyên. Lại từ đầu tới cuối duy trì một chút khoảng cách. Đã không đắc tội người. Cũng không cùng Nguyệt Lão lão thiết bên ngoài thần tiên giao hảo. Đợi chúc tiên ra chúc mừng qua đi. Đông Mộc Công lại cưới mây mà đến. Cười nói, Hải Thần, ngươi lại xử lý thế gian sự vụ. Trong vòng 3 năm cần đến thông minh điện bên trong báo cáo công tác nghe tuyên. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Ngày hôm nay có thể được bệ hạ ban thưởng chính thần chi vị. Cũng nhiều vô lại một công những năm này không ngừng diều dắt. Hải Thần khách khí. Đông Một Công cười nói, sau này ngươi ta cùng điện vi thần. vì bệ hạ hiệu lực. Nếu ta có động tác không thích đáng chỗ, còn thỉnh hải thần nhiều hơn nhắc nhở. Một công nói quá lời. Này một đôi thật giả lão thần tiên bèn nhìn nhau cười, lại là ăn ý không giảm. Nên làm đều đã làm. Đông một công cùng thiên đình trúc tiên ra cáo từ. Không trung xuất hiện đạo đạo kim quang. Tiếp dẫn thiên binh thiên tướng trở về Nam Thiên Môn. Từ đầu đến cuối, thiên đình trúc tiên thần đều bị thiên đạo chi lực bao khỏa, chịu thiên đạo che chở. Điểm ấy cũng coi là thiên đình một đại ưu thế. Chỉ bất quá, Lý Trường Thọ quan sát kỹ một hồi tam giáo trúc tiên hơi biểu tình, phát hiện bọn họ từ đầu đến cuối đều không có gì xúc động. Tu tiên vốn là vì tiêu dao, không cần thiên quy buộc tự thân, tam giáo tiên nhân đều đã ở thánh nhân che chở dưới. Đối thiên đình đương nhiên sẽ không có hứng thú gì. Lý Trường Thọ đáy lòng không khỏi hiện ra. Phong thần đại kiếp mặt ngoài nguyên nhân gây ra, dĩ nhiên chính là tam giáo đệ tử không coi ai ra gì, không tuân theo thiên đế chi lệnh. Cho nên thiên đế đi từ tiêu cung khóc lóc kể lể. Đạo tổ chiêu tam thanh thánh nhân ký tên phong thần bảng. Giống đế tân đề tài thơ nhục nữ hoa. Nữ hoa giận dữ phái ba yêu. Kia cũng là theo kiếp vận mà chuyện phát sinh bưng. Lượng kiếp trước đó sớm đã bắt đầu vận chuyển. Tam giáo tiên nhân chướng mắt thiên đình tự nhiên cũng có tam giáo tiên nhân lực lượng. Trái lại những cái kia long tộc cao thủ, một đám thần tình kích động. Không ít lão long lệ nóng doanh tròng, nhìn chăm chú lên tại mây đen lôi bảo bên trong lăn lộn. Tiểu Thanh Long, Lý Trường Thọ hôm nay cũng coi như tương đối giảng nghĩa khí. Không có trực tiếp xuống tiếp đãi khách quý, mà là tại không trung lặng lặng đứng, chờ đợi ngao ấp hoàn thành lột xác. Phía dưới đếm không hết phàm nhân tại không ngừng quỳ lạy lễ bái. Còn có người coi là hải thần muốn lên ngày rời đi bọn họ. Lên tới 80 tuổi bà lão, xuống đến 16-17 tuổi hoa quý thiếu nữ, đều là khóc ròng ròng, vạn phần không muốn. Còn tốt, Lý Trường Thọ đối hùng trại thần sứ dẫn âm nhắc nhở vài câu. Chúng thần làm lấy ra Lý Trường Thọ trước đây biên vài đoạn vè thuận miệng, bắt đầu hiện trường phổ cập thiên đình tiểu tri thức. Hải thần chẳng qua là được rồi thiên đế phong thưởng, sau này sẽ vẫn luôn che chở tứ hải chi tân, chiếu cố đánh cá mà sống ngư dân. Thuận tiện cũng tuyên bố, hải thần giáo thần miếu sau này đều sẽ treo thiên đế bức họa. Thiên đế chính là thần tiên đầu lĩnh, trông coi hết thảy thần tiên. Hải thần đại điển thượng tiếng khóc rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vạn dân vui mừng, ca ngợi thiên đế tiếng la không dứt bên tai. Đợi ngao ấp sông ra mây đen, ngàn trượng lớn lên thân rồng bay thẳng chân trời, lại tại không trung đối Lý Trường Thọ đáp xuống, thu nhỏ thân hình, hóa thành dài chừng 10 trượng ngắn, chủ động rơi vào Lý Trường Thọ lòng bàn chân. Thanh Long phát ra một tiếng hùng hậu la lên. Giáo chủ ca ca Lý Trường Thọ hơi lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Nhưng Thanh Long cố chấp hướng phía dưới thăm dò, đem Lý Trường Thọ trực tiếp đội trên đỉnh đầu. Sau đó, Thanh Long chở Lý Trường Thọ ở chân trời bay múa ngao du, lại dẫn tới Thiên Long đi theo, tại Nam Hải bên trên bay múa hồi lâu. Đáng tiếc Lý Trường Thọ lúc này là mặc trường bào, cũng không có uy vũ áo giáp, mũ giáp, trong tay cũng không có kim quang lập lòe xiên thép. Không thì, phối một đoạn bông tuyết bồng bềnh gió bất sền vang, liền tuyệt. Lúc này ngao ấp cảnh giới đã là tương đương với nhân tộc luyện khí sĩ thiên tiên cảnh trung kỳ. Cái này khiến Lý Trường Thọ có chút cảm khái. Loại này dựa vào huyết mạch tăng lên thực lực chủng tộc, hoàn toàn chính là không nói đạo lý. Nhân tộc tu hành muốn giảng cầu lĩnh hội đại đạo, mà long tộc chỉ cần lột tự thân huyết mạch là đủ rồi. Gen tỷ không đến, gen tỷ không tới. Tại Nam Hải trên không bay một hồi, Lý Trường Thọ nhảy đến mây trên. Ngao ấp long thân các nơi lấp lánh kim quang, hóa thành hình người, nhảy tới Lý Trường Thọ bên người. Có chút ngượng ngùng nhích miệng cười. Lý Trường Thọ cau mày nói, ngươi như thế nào nhân thân lúc vẫn là không có thay đổi gì? Ngao ấp cúi đầu nhìn nhìn chính mình thiếu niên thân hình, cũng là một hồi xoắn xuýt, thấp giọng nói, khả năng là thủ thiếu thời lần kia áp mộng còn chưa thối lui nguyên nhân. Ách, Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ Ngao Ức bả vai, không nên quá để ý những này, dạng này thân hình cũng không tệ. Ân, tối thiểu nhìn hiện trẻ tuổi. Ngao Ức cái trán treo mấy đạo hắc tuyến, một hồi giở khóc giở cười. Năm đó những cái kia mặt lạnh lão đạo, bây giờ lại là vẫn luôn tra không được tung tích. Làm Ngao Ức nghĩ lấy lại danh dự đều bắn tên không đích. Bọn họ hậu phương đi theo từng đầu chân long, giao long. Lúc này trước một bước hướng về Hải Thần Đại Điển bay đi. Từng người hóa thành hình người, xếp hàng canh giữ ở Nam Hải Chi Tân. Lý Trường Thọ cưới mây, mang theo Ngao Ức hướng Đại Điển bay đi. Giáo chủ ca ca, có thiên đình thần vị, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì đều không cần làm nhiều. Chờ ngươi phụ vương bọn họ thương nghị ra kết quả đi. Phụ vương bọn họ hẳn là sẽ có quyết định. Lý Trường Thọ nói. Đại khái nửa năm sau, ta sẽ đi thiên đình báo danh. Đến lúc đó ngươi cần phải cùng nhau đi qua. Ngao Ức nặng nề mà gật đầu. Nói. Ca ca ngươi tùy thời gọi ta là được, ngươi sau này trên vai gánh sẽ càng ngày càng nặng. Lý Trường Thọ nói. Nếu có cái gì phiền lòng phiền muộn, hoặc là không nắm chắc được sự tình, có thể tùy thời tìm ta thương nghị. Chớ có đi vào ngõ cụt, chui góc sừng rồng. Ai, Ngao Ức cười đáp ứng một tiếng. Thiếu niên này tươi cười là như thế trong suốt, làm Lý Trường Thọ nhìn đều có chút ngượng ngùng. Hải Thần Đại Điển vẫn còn tiếp tục, nhưng món chính đã qua, kế tiếp chính là Hải Thần Giáo nội bộ chúc mừng hoạt động. Lý Trường Thọ thỉnh tam giáo tiên nhân cùng trở về Hải Thần Miếu bên trong uống trà. Lại để cho Ngao Ức chiêu đãi long tục. Địa phủ tân khách tiếp tục quan sát khánh điển. Đại Pháp Sư cũng lấy ra chủ nhà khí độ. Mời Quảng Thành Tử, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Xích Tinh Tử, Vô Đương Thánh Mẫu chờ thánh nhân thân truyền đệ tử. Cùng nhau vì ở đây đạo môn đệ tử giảng đạo luận pháp. Đây chính là thiên đại hảo sự, làm Siêu Tiệt hai giáo tiên nhân đều cảm thấy chuyến này không giả. Như Quảng Thành Tử như vậy cao nhân, đối với cái này cũng là cảm thấy chờ mong. Dù sao bọn họ chỉ biết Huyền Đô Đại Pháp Sư thâm bất khả chắc, nhưng lại không biết cửa Đại Sư Huyên đạo hạnh rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cùng nhau luận đạo, hoặc nhiều hoặc ít có thể xác minh một ít. Thế là, Hải Thần Miếu hậu đường lập tức thành nói chỗ của đạo. Đại Pháp Sư nhẹ phẩy ốm tay áo. Tại Hải Thần Miếu xung quanh bố trí một tầng kết giới. Lý Trường Thọ lại trước thời hạn chạy đi, không có thấu cái này náo nhiệt. Mặc dù rất muốn nghe Đại Pháp Sư giảng đạo, nhưng bây giờ trạng huống của hắn, độ kiếp đã là tên đã trên dây, chỉ kém mấy run rẩy. Nếu là bởi vì nghe đạo mà trước thời hạn run rẩy mấy lần, sự tình liền trở nên không thể khống đứng lên. Lúc này độ kiếp xác suất thành công còn có thể nhắc lại. Còn có một ít thủ đoạn có thể dùng thượng ổn thỏa lý do. Lý Trường Thọ không nghĩ chính mình đưa tại kia một chút khiếm khuyết 1%. Nam nhân nhất định phải học được khống chế chính mình. Lý Trường Thọ vừa rời đi Hải Thần Miếu, một tia truyền âm liền vào tai trong. Vì cái gì không đi nghe mấy vị sư huyên sư tỷ giảng đạo? Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vân Tiêu tiên tử đứng tại đám mây. Thân mang trắng thuần váy dài, kéo lên đơn giản tóc mây, tao nhã không rơi phàm tục, rõ ràng mắt chiếu rọi mặt mày. Lý Trường Thọ cười khổ nói, đại điển chưa kết thúc, ta cái này hải thần liền trốn ở nơi đây không ra. Quả thực xin lỗi nhiều như vậy chạy đến dâng hương tín đồ, ta cũng là rất muốn đi nghe. Vân Tiêu tiên tử nghe Lý Trường Thọ một chút phàn nàn lời nói, khóe miệng lộ ra một chút cười khẽ. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng người, xem như nửa chịu này thi lễ. Lý Trường Thọ hỏi, tiên tử nhưng có chuyện quan trọng vẫn chưa? Trước đây có chút không yên lòng đại ca, liền đi theo hắn đến rồi nơi đây. Vân Tiêu ôn nhu nói, đại ca hắn bởi vì không được đến đảo hữu mời, trong lòng buồn khổ. Hôm qua đi Tam Tiên Đảo thượng tìm ta cùng Tam Muội Tứ Muội phàn nàn. Ta đoán nghĩ, đạo hữu tổ chức Hương Hỏa Thần Giáo Khánh Điển, có lẽ là có chính sự phải làm. Xác nhận châm trước qua sau mới quyết định không mời đại ca. Nhưng xem đại ca phiền muộn cực kỳ, liền làm hắn chủ động tới tìm ngươi chất vấn. Lý Trường Thọ. Chẳng trách hắn liền nói Triệu đại gia hẳn là sẽ cố kỵ ra mặt. Ấm lý sẽ không không mời mà tới. Không nghĩ tới. Lý Trường Thọ thở dài, tiên tử, có thể hay không tại Nam Hải đi một chút, việc này ta cũng nên hào hào giải thích. Thiện, Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, cưới mây cùng Lý Trường Thọ sóng vai mà đi, trung gian cách ba thước khoảng cách. Xử lý cùng Triệu Công Minh, Vân Tiêu quan hệ thật sự cũng vô cùng khó giải quyết. Đã không thể tướng áp, cũng không thể quá gần, miễn cho sẽ bị nhân quả liên lụy, hẹn nhau phía trên đối thánh nhân. Lập tức, Lý Trường Thọ đơn giản giải thích vài câu. Chính mình ngày hôm nay bất quá là diễn một tuồng kịch cho Long tộc xem. Cho Long tộc chỉ một đầu thượng thiên con đường. Không cần thỉnh Triệu Công Minh tiền bối đến đây. Vân vân. Vân Tiêu sau khi nghe xong hơi suy tư. Khẽ thở dài âm thanh. Ôn nhu nói. Đạo hữu suy nghĩ cũng không tệ. Như vậy trường hợp vốn không dùng đại ca hiện thân. Cũng là Vân Tiêu lỗ mãng. Làm đại ca tới đến mức rước lấy hai giáo cao nhân, vừa sợ động Huyền Đô sư huynh. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm khen vài tiếng. Vội nói. Tiên tử không nên tự trách. Việc này theo kết quả đến xem là vô cùng tốt. Tiện thể còn vì ta dày hơn theo hầu. Làm phương Tây tính toán ta lúc nhiều hơn mấy phần lo lắng. Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi. Đạo hữu vì cái gì kiêng kỵ như vậy, phương Tây có đại sư bá đứng tại đạo hữu phía sau. Phương Tây chính là một giáo song thánh. Cũng ứng sẽ không làm khó đạo hữu mới đúng. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ động. Quyết định thừa cơ đối Vân Tiêu nói chút gì, hai tay của hắn đối không trung ôm quyền. Vân Tiêu lập tức hiểu ý. Bàn tay trắng nón khẽ động. Tại Lý Trường Thọ quanh người làm một tầng mây mù. Lại nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Ra hiệu hắn có thể nói thoải mái. Ta có vài câu nói bừa, tiên tử thuần làm việc vui nghe xong. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Tiên tử cảm thấy thánh nhân lão gia tại này loại tình hình dưới sẽ trực tiếp ra tay. Lấy thánh nhân pháp lực cùng người đấu pháp, Vân Tiêu mặt lộ vẻ suy tư. Còn không tới kịp trả lời, Lý Trường Thọ lại nói. Kia thánh nhân lão gia lại sẽ tại loại tình hình nào hả? Sẽ trực tiếp đối chưa thành thánh người ra tay? Đồng dạng còn có một cái vấn đề. Thánh nhân lão gia ở đâu tình hình dưới? Sẽ đối mặt khác thánh nhân đệ tử ra tay? Trong mắt của ta, không nên lấy thánh nhân che chở mà tự kiềm chế không việc gì. Chưa thành thánh, cuối cùng là sâu kiến mà thôi. Nên phòng, cần phòng. Không được chủ quan. Càng không thể tình thế cấp bách thất thố. Vân Tiêu không khỏi rơi vào trầm tư. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Cũng không biết chính mình lời nói này có thể đối Vân Tiêu tiên tử sinh ra cách nào ảnh hưởng. Lại có thể không, tại sau này phong thần đại kiếp bên trong. Làm nàng nhiều mấy phần khắc chế. Vân Tiêu rời đi lúc đối Lý Trường Thọ nói tiếng cảm ơn, dường như có chút lính ngộ, lại tựa hồ còn tại suy tư. Nàng vốn là tới nơi đây nhìn xem. Không có đi luận đạo chính là nghĩ mau rời khỏi. Chỉ bất quá cùng Lý Trường Thọ tại Nam Hải trên không tản đi một đoạn mây. Hàn huyên một hồi ngày. Đưa mắt nhìn Vân Tiêu tiên tử bóng lưng dần dần đi xa, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng không hiểu có chút nhẹ nhõm vui vẻ. Hắn lại nghiệm chứng hạ, nguyên thần bên cạnh kia tiểu kim xiên dò xét năng lực, phát hiện thứ này dò xét cũng là có hạn. Lúc này chẳng qua là đuổi theo ra 14.000 dặm, đã không thấy tăm hơi tiên tử bóng lưng. Hẳn là cùng bản thân thực lực có quan hệ đi. Lý Trường Thọ đáy lòng cười một tiếng, sau đó còn phải tốn thời gian mở rộng ra thần lực công dụng. Ánh mắt chuyển tới Hải Thần Đại Điển gần đây, Lý Trường Thọ lại là không chịu được khóe miệng co giật mấy lần. Long tộc lần này động tác là thật nhanh. Từng thùng bảo vật đã trở tới. Lần này thậm chí còn mang đến mấy trăm tên mỹ nị thị nữ. Làm ăn mừng Hải Thần Thượng Thiên lễ vật. Này làm sao có thể công khai đưa khục. Đưa cái này hắn chắc chắn sẽ không thu. Lý Trường Thọ thật sự muốn đi qua hỏi một câu. Những này thì nữ tiền mặt đổi thành trận cơ bảo tài được hay không? Lúc này. Này mấy trăm danh thị nữ không chỉ là làm Lý Trường Thọ sầu muộn. Cũng làm cho lúc này còn không có cái gì tồn tại cảm giác địa phủ người tới phạm vào khó. Ngưu đầu chính cùng mấy cái vu tộc cao thủ ngồi xổm trong góc, nhìn bờ biển trên trời long tộc tặng lễ đại đội. Một hồi xoắn xuýt, long tộc những này lão tiểu tử động tác thật nhanh a. Chúng ta bên này vừa mới bắt đầu nghiên cứu như thế nào nịnh bợ hải thần, bọn họ đã tặng lễ đến đây. Nguyên soái, này làm sao xử lý, chúng ta địa phủ nghèo đinh đương loạn hưởng, đưa bảo vật khẳng định đưa không được. Nữ chiến vu một đám lại trắng cùng lang đầu dường như, cái này cũng đưa không ra tay a. Ngưu đầu cắn răng một cái, thấp giọng nói, không phải liền là đưa đặc sản sao? Hừ, bọn họ trong nước nhiều hải tộc mỹ nữ, chúng ta địa phủ liền không có xinh đẹp nữ ruột sao? Đi phái người bắt mấy trăm không thể luân hồi nữ hung ruột tới cái khác. Mấy tên vu tộc cao thủ lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm ơn vô tết tết vô tết tết e pe nan chìn cu ông vô kỳ ra vô tết tết lam đông phong thiên đế đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 27 chương 250 nhân giáo truyền thống nghệ năng đại pháp sư cùng hai giáo mấy vị thánh nhân đệ tử giảng đạo hai ngày một đêm liền tan hết nơi đây ghét giới, ai đi đường nấy. Có thể nhìn ra xuyên tiệt hai giáo các tiên nhân nghe đạo thể nghiệm coi như không tệ. Hai bên thánh nhân đệ tử đối Huyền Đô đại pháp sư tựa hồ càng kính trọng mấy phần, bởi vì cái gọi là đạo vô tiên hậu cao giả vi ba, học vô tiên hậu đạt giả vi sư. Huyền Đô đại pháp sư thoát thai từ Thái Thanh đại đạo tự nhiên tùy tâm đạo, huyền diệu dị thường, khó nói lên lời. Vẹn vẹn chỉ là một câu tùy tâm tại phương viên bên trong mới có thể được tự tại viên mãn, liền làm quảng thành tử như vậy cảnh giới cao thâm thánh nhân đệ tử lâm vào thật lâu trầm tư. Đại pháp sư cũng không có trực tiếp trở về đâu xuất cung bên trong, hắn chỉ nói là làm Lý Trường Thọ xử lý xong đại điển sự tình lại hiện thân nữa gặp nhau, sau đó liền đi không biết nơi nào, tạm không đề cập tới tam giáo sự tình. Long long nhóm lần này là thật kích động, làm ngao ấp trên người long tộc nghiệp chướng tiêu tán một cái chớp mắt, rơi xuống tại vô tận trong thâm uyên long tộc, như là bắt lấy một cọng rơm, thấy được một tia ánh sáng. Bọn họ cùng ngày liền đưa tới đông đảo lễ vật, mấy vị trí tại trận long tử xếp hàng hướng về phía trước, cùng hải thần hỗn nhìn quen mắt. Hải thần dưới trướng sao có thể chỉ có một cái đại thống lính, vậy làm sao cũng phải có mấy cái phó thống lính, tiểu tướng quân, tiểu đội trưởng loại hình. A, có ngao ấp thành công lên bờ làm tấm gương, long tộc quần tình kích động, quả nhiên là muốn ôm ổn Nam Hải hải thần. Đùi đối với long tộc mà nói, Nam Hải hải thần, không, hẳn là đem Nam Hải hai chữ bỏ đi. Đối với long tộc mà nói, hải thần đã không chỉ là hợp tác đồng bạn đơn giản như vậy. Vì thế, long tộc lập tức chuẩn bị số lớn bảo vật, cấp tốc an bài đúng chỗ, mà kia mấy trăm danh trực tiếp từ Nam Hải Long Cung trực tiếp mang ra. Vừa mới chọn lựa ra hải tộc mỹ nữ, chính là chúng lễ vật một trong long tộc tặng lễ phương thức cũng là phong cách riêng. Bọn họ biết Lý Trường Thọ thân là nhân giáo trọng yếu nhân vật, thiên đình quan trọng thần tử, vì danh thanh ra mặt, khẳng định không thể trực tiếp thu mấy trăm mỹ nữ. Cho nên bọn họ trực tiếp đưa Lý Trường Thọ một tòa hải cảnh phủ đệ, nên phủ đệ ở vào Nam Hải Chi Tân một tòa tiên đảo trên, tứ phía bị nước bao quanh, chỉnh thể từ thủy tinh châu báu chế tạo phủ đệ, từ một tòa chủ điện, bốn tòa thiền điện, điện trong màn tre mềm trướng, hoa trì suối nước nóng, minh châu đèn châu. Phàm là Lý Trường Thọ có thể nghĩ đến hồng hoang xa xỉ phẩm, trong đó cái gì cần có đều có, cực kỳ xa hoa. Mà kia mấy trăm danh hải tộc mỹ nữ, bất quá là tòa phủ đệ này phân phối thị nữ, vẫn là có thể ngàn năm đổi một nhóm. Cái chủng loại này Lý Trường Thọ, quả nhiên vẫn là Tiểu Quỳnh Phong cùng chữ, hạn chế hắn tại hưởng lạc phương diện theo đuổi. Động phủ làm như vậy đại, như vậy xa hoa, có ý nghĩa gì? Hắn cùng sư muội, sư phụ cũng lại không đến, kém xa bên hồ mấy con nhà cỏ đến nhẹ nhóm tự tại. Nếu như đem những này đắt đỏ đồ vật đều đổi thành bảo tài, luyện chế thành tuyệt phẩm phòng hộ đại trận, dù là bên trong cho hắn bàn cái giường đất, Lý Trường Thọ nói không chừng liền thu nhận. Tất nhiên, phủ đệ tốt nhất còn có thể lớn có thể nhỏ công năng, thời khắc mấu chốt có thể thu đứng lên liền chạy. Lý Trường Thọ uyển chuyển cự tuyệt phần này tạ lễ, đem bảo tài loại hình đều lưu lại. Tiền mặt chẳng qua là lời nói đùa, hắn hiện tại đã là thiên đình chính thần. Thế thiên tuần tra tứ hải, bao nhiêu cũng muốn chú ý hạ chính mình hình tượng. Nhưng lễ vật không có đưa đến vị, Long tộc luôn là đáy lòng không nỡ. Ngao ấp cũng được mời tới nói giúp, muốn để Lý Trường Thọ thu nhiều chút chỗ tốt. Cuối cùng, Lý Trường Thọ chỉ có thể hứa hẹn, chính mình sau đó sẽ tại tứ hải bên trong lựa chọn một chỗ, xây dựng chính mình hải thần động phủ. Đến lúc đó sẽ cùng Long cung trước thời hạn chào hỏi. Long tộc lúc này mới yên lòng lại. Nhưng mà chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đợt ở đây là danh từ chi ý. Hải thần đại điển sắp kết thúc trước đêm khuya. Lý Trường Thọ nhìn hải thần miếu hậu viện trong tung bay năm đứng từng cách mỹ mạo nữ hung hồn, kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Long tộc gây sự vẫn là hợp tình hợp lý. Địa phủ này đi theo làm cái gì loạn, là có người hay không ở bên ngoài truyền cho hắn hải thần háo sắc chi danh? Mấy cái vu tộc xuất thân địa phủ cao thủ xoa xoa bàn tay lớn, ở trước mặt hắn một hồi hắc hắc hắc cười không ngừng. Những này hung hồn, bọn họ cũng là tại địa phủ kia đếm không hết, không cách nào chuyển thế hung hồn bên trong. Tuyển chọn tỉ mỉ mỗi một cách đều là xinh đẹp như hoa. Tóc dài che mặt, ốm tay áo phất phới, tràn đầy dị chủng phong tình tất nhiên. Trọng điểm vẫn là xông ra khuôn mặt xinh đẹp, tư thái trước sau lồi lõm. Lý Trường Thọ cười khổ nói: các vị, đây là làm gì cởi khăn trùm đầu ngưu đầu xoa xoa bàn tay lớn? Hải thần đại nhân, lần đầu gặp gỡ, chúng ta địa phủ cũng không có gì có thể đem ra được đặc sản. Ngài xem, những thứ này vẫn được không các vị? Thế nhưng là có chút cầu. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: đại đức hậu thổ tạo hóa lục đạo luân hồi, việc này tại ta ban đầu tu hành lúc, gia sư liền không ngừng đề cập. Như địa phủ có chỗ khó, còn thỉnh cứ việc đối ta nói rõ, chỉ cần đủ khả năng, ta định châm trước mà vì. Một vu tộc cao thủ nhìn không được nhỏ giọng thầm thì: cái kia, chỉ cần đủ khả năng đằng sau, bình thường không đều là toàn lực ứng phó sao? Người này vừa dứt lời, một bên liền bay tới một đầu nồi đất lớn nắm đấm. Chính giữa gia hỏa này bụng dưới người nói chuyện kia trương thô giáp mặt to đĩa, trong nháy mắt thành màu đỏ tía, lại bị một cái đại thủ từ sau che miệng lại. Nửa tiếng kêu thảm đều không phát ra được, bị lôi đến mấy người phía sau. Cái khác mấy vu vội vàng cười bồi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói: ta làm việc luôn luôn thực sự cầu thị, như không làm được mà lung tung hứa hẹn, chẳng phải là uổng phí cho người bên cạnh chờ mong? Kia quả nhiên là không khôn ngoan tiến hành, cùng nói ăn không lời nói, chẳng bằng trước hết nghe vấn đề, cẩn thận châm trước mình liệu có thể làm được. Như thế mới xem như đối các vị phụ trách. Này vài vị vu tộc cao thủ nghe vậy ngẩn ra, sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ. Xem Lý Trường Thọ ánh mắt đều là tràn đầy kính nể. Vu tộc, hồng hoang trong lịch sử, bình quân lừa dối kháng tính thấp nhất nhất tộc. Mất đi khăn trùm đầu liền một đến linh hồn ngưu đầu. Không chịu được đối Lý Trường Thọ giơ ngón tay cách lên, cười nói: hải thần đại nhân quả nhiên không tầm thường. Chúng ta kỳ thật cũng không có thỉnh cầu gì, chính là xem Long tộc đưa mỹ nữ, chúng ta cũng muốn đi theo bày tỏ một chút. Ngôn ngữ một trận, ngưu đầu vành mắt đỏ lên, bờ môi run rẩy, buồn bã nói: hải thần đại nhân, chúng ta địa phủ viên quan nhỏ, khổ a. Ô, Lý Trường Thọ nhíu mày nhíu chặt, vội hỏi: địa phủ cũng là thiên đạo lập chi âm ti, ấm lý thuyết cũng nên hưởng thiên đạo công đức, thế nhưng là đã xảy ra biến cố gì? Nguyên lai ngài biết việc này. Ngưu đầu lập tức thay đổi cái sắc mặt, xấu hổ cười một tiếng: ta liền tùy tiện phàn nàn phàn nàn, kỳ thật địa phủ viên quan nhỏ, còn qua đi. Lý Trường Thọ: hải thần đại nhân là như vậy. Ngưu đầu bên người một nhìn coi như cơ trí trung niên nam nhân, chủ động mở miệng nói, chúng ta là muốn mời Hải Thần Đại Nhân giúp chúng ta ra cái chủ ý. Chúng ta vào địa phủ lúc từng đối thiên đạo lập thể, tuyệt không đi can dự Vu Yêu đại chiến sự tình. Vu Yêu luôn hồi chi chân linh, công bằng đối mặt. Vì thế, chúng ta đi theo hậu thổ nương nương vào địa phủ mạch này, cùng cách khác vu tộc cũng rất nhanh trở mặt. Ngưu đầu nói tiếp, về sau Vu Yêu đại chiến kết thúc, chúng ta vu tộc cùng yêu tộc đều là bên thua. Yêu tộc có thánh nhân nương nương bảo bọc, cho bọn họ lưu lại một đầu sinh lộ. Nhưng chúng ta vu tộc, ai đi Bắc Câu Lô Châu vùng đất nghèo nàn gian nan dãy rua, nhìn như là so với bọn hắn yêu tộc tốt lên rất nhiều, kỳ thật cũng đều không khác mấy. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, lại nghe Ngưu đầu mắng, hơn nữa cũng không biết là ai miệng như vậy thiếu, cho Bắc Châu vu tộc ra cái chủ ý ngu ngốc, còn nghĩ lấy vu nhân lấy nhân tộc mà thay vào. Một hai phải đi duy trì cái kia Si Vưu, kết quả Hiên Viên Hoàng Đế đại thắng Si Vưu, vu tộc nội tình cũng là kém chút bị đền hết. Hiện tại Bắc Châu vu tộc tình cảnh sợ là càng thêm gian nan. Lý Trường Thọ hắng giọng nói, ta cũng là nhân tộc xuất thân. Ách, Hải Thần ngài không phải Hải Lý a? Cái này có chút ai ra, lão lúc túng. Ha ha ha, Lý Trường Thọ lãng cười vài tiếng, đáy lòng đã là có tính toán. Rất rõ ràng, muốn tại địa phủ vứt công đức, chính mình muốn trước giúp Bắc Châu vu tộc giải quyết dưới sinh tồn nan đề. Năm đó vu tộc cùng nhân tộc vốn là minh hữu, cộng đồng chống lại yêu tộc. Về sau cũng đúng là bởi vì Si Vưu chiến Hiên Viên sự tình, mới khiến cho vu tộc cùng nhân tộc triệt để nháo bẻ. Đối với chuyện này, chính mình không thể không cân nhắc nhân tộc chi lợi ích, đây là căn bản nguyên tắc, không thể quên lại. Ổn một tay, không thể tùy tiện đáp ứng. Lý Trường Thọ nói, như vậy, ta trăm năm bên trong sẽ đi Bắc Câu Lô Châu một nhóm. Mặc dù không thể giúp vu tộc giải cấm, không cách nào dẫn bọn hắn rời đi Bắc Câu Lô Châu, thực sự có thể thử giúp bọn hắn cải thiện sinh tồn hoàn cảnh. Đương đương thật tự nhiên. Này mấy tên vu tộc cao thủ lập tức nhích miệng bật cười, trong miệng không ngừng nói xong lời cảm kích. Ngưu đầu mấy người bọn hắn trước khi đi còn cố ý giả ngu, không đi thu kia 500 nữ hung hồn, bị Lý Trường Thọ trực tiếp ngăn cản trở về. Hung hồn không cách nào đầu thai chuyển thế, phần lớn là lòng có oán hận khó bình, như vậy hung hồn sẽ tại địa phủ lắc lư, dần dần hao hết tự thân linh lực, quy về chân linh trạng thái, lại ném lục đạo luân hồi bên trong. Lý Trường Thọ cũng coi như làm chuyện tốt, ngay trước Ngưu đầu đợi người trước mặt niệm tụng đạo môn độ nhân kinh, hướng sinh chú, đem những này hung hồn oán khí hóa giải, làm những này hung hồn hóa thành bình thường hồn phách. Một đám quỳ sát tại Lý Trường Thọ trước mặt, Lý Trường Thọ gật gật đầu, chịu các nàng cúi đầu, cũng coi như kết thúc nhân quả. Đây đúng là tiện tay mà thôi mà thôi, bất quá là hao phí một chút tiên lực, hơn nữa không dính bất luận cái gì nhân quả. Bởi vì thiên đạo hạn chế, địa phủ âm sai cũng không thể dùng như vậy chú pháp. Đưa tiến địa phủ một nhóm, Lý Trường Thọ cũng là cảm giác có chút ít mệt. Hắn còn chưa kịp đi Hải Thần đại điển nghi lễ bế mạc nhìn xem, một tia mối thanh lọt vào tai. Văn Tịnh đạo nhân giống như cần cù tiểu ong mật, lại tới đưa tin. Lần này, một nửa là chúc, một nửa là truyền tin. Căn cứ Văn Tịnh đạo nhân nói, Tây Phương giáo mấy vị thánh nhân đệ tử thấy được Hải Thần đến thiên đình ban thưởng thần vị, cũng vì ngao ấp dùng thần vị tẩy đi nghiệp chướng. Đã là rõ ràng thiên đình muốn điểm long tộc một chén canh. Giờ phút này Tây Phương giáo đã là đổi sách lược, quyết định muốn cùng thiên đình điểm long mà ăn. Lý Trường Thọ nghe được tin tức này, ngược lại là thật đau đầu. Hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Tây Phương giáo không cam tâm bị làm vũ khí sử dụng, kịp thời điều chỉnh đại phương hướng sách lược, lựa chọn sau đó chậm rãi cùng thiên đình, nhân giáo đánh cờ, chia cắt long tộc này mâm đồ ăn. Như thế đã làm Tây Phương giáo giai đoạn trước đầu nhập không đến mức mất cả chỉ lẫn trài, lại tránh được miễn cùng nhân giáo trèo trống. đạo tổ bao phủ thiên đình trực tiếp trở mặt. Chỉ có thể nói đại giáo không cần mới. Bất quá cũng không sao. Lý Trường Thọ nhiều năm như vậy tâm lực không phải uổng phí hết. Đối phương như vậy sách lược. Cũng tại hắn trong dự liệu. Chính là sau đó áp lực sẽ càng lớn, phe mình cũng muốn làm ra một ít điều chỉnh. Nói xong chính sự. Văn Tỉnh đạo nhân còn bổ sung một câu. Chúc mừng đại nhân. Chính thức làm kia tứ hải chi thần. Từ đó đến thiên đạo che chở. Quả nhiên là làm thuộc hạ ven tỉ chặt đâu. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đổi chủ đề. Văn Tỉnh. Ngươi lúc này hay không còn nghĩ gặp lại đại pháp sư một mặt? Văn Tỉnh đạo nhân ông thanh lập tức khẽ run hạ. Kỳ thật. Có gặp hay không cũng không sợ. Vậy quên đi. Đừng muốn được rồi. Lý Trường Thọ nghe vậy lập tức lộ ra mấy phần mỉm cười. Văn Tỉnh đạo nhân bản thể khí nghiến răng nghiến lợi. Lại chẳng qua là nũng nịu nói một câu. Đại nhân ngài đừng muốn đùa thuộc hạ. Thuộc hạ này liền chạy tới. Ai? Ngươi bản thể không dễ vọng động. Để tránh gây nên người bên cạnh chú ý. Này sởi thần thông sau đó chính là ở đây dừng lại. Đại pháp sư tử sẽ đến tìm ta. Như thế ngươi có thể thấy. Lý Trường Thọ thấm thía nói đợi ngươi sau này thoát ly phương Tây, ta tự sẽ vì ngươi chính thức dẫn tiến. Đa tạ đại nhân. Kia dưới chân Linh Sơn động phủ trong. Văn Tỉnh đạo nhân lập tức ngồi dậy. Hô hấp đều có chút gấp rút. Biểu tình có chút khát vọng. Lại chẳng qua là nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đợi. Lại nói. Đại pháp sư ra ngoài hơn nửa ngày. Đi làm cái gì rồi? Lý Trường Thọ đáy lòng có điểm buồn bực. Bất quá đại pháp sư thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chính mình đoán mò cũng định sẽ không có kết quả gì. Nhìn trên bả vai mình cái này huyết mũi. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức chập chập cười một tiếng. Đây chính là thánh nhân lão gia khâm điểm hẹn hò. Bất quá đại pháp sư cùng Văn Tỉnh đạo nhân khẳng định không có kết quả gì, chính là cả hai cũng không tránh khỏi quá không đáp. Đông Hải chỗ sâu, Tam Tiên Đảo, một chỗ trong lương đình. Hai thiếu nữ rượu rượu túy túy núp ở phía xa. Làm ra nghiêng tai lắng nghe trăng. Quỳnh Tiêu trong tay còn cầm một đầu ốt biển trạng pháp bảo. Đình nghỉ mát bên trong, Huyền Đô đại pháp sư vẫn luôn hít mắt cười trong miệng không ngừng nói xong tam giáo chuyện cũ. Vân Tiêu ở bên lặng lặng nghe, lại là không biết vị này đạo môn đại sư huyên đột nhiên đến thăm cần làm chuyện gì. Huyền Đô sư huyên, Vân Tiêu nói khẽ, ngài quý nhân bận chuyện, nếu là có lời gì ngữ nói thẳng là được. Cái này, ha ha, khục, Huyền Đô đại pháp sư đưa tay làm ho hai tiếng. Vân Tiêu sư muội, ngươi từ viễn cổ tu hành mà đến. Không biết, phải chăng có động tới đạo lữ chi niệm? Vân Tiêu nghe vậy không khỏi cười khẽ. Nói, bên kia chính nghe lén ngươi ta nói chuyện hai vị tiểu muội. Không phải là ta chi đạo lữ ta nói tới đạo lữ. Cũng không phải là này đạo lữ. Mà là kia đạo lữ. Huyền Đô đại pháp sư nghiêm mặt nói. Vì huyên tu tự nhiên đạo pháp. Cũng coi như minh tự nhiên tinh nghĩa. Vân Tiêu sư muội đã sinh mà vì nữ tử thân. Liền cũng có này đạo lữ chi thời cơ. Vân Tiêu sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa. Vẫn là như vậy dịu dàng. Lại phảng phất cử người ở ngoài ngàn dặm. Nàng nói khẽ, ta tất nhiên là chưa từng có đạo lữ, cũng chưa từng động tâm tư như vậy. Sư huyên hẳn là ngày hôm nay đến, là muốn dò xét việc này. Đại pháp sư cười nói, cũng không thể nói tìm hiểu, chẳng qua là nghe ngóng một phen. Không có liền tốt, không có liền tốt. Còn có, sư muội chớ nên hiểu lầm, việc này cũng không phải là ta nghe ngóng. Lời nói bên trong. Đại pháp sư tải tay áo trong lấy ra một đầu tranh cuốn. Sư muội mời xem. Người trong bức họa này có thể nhận ra người trong bức họa. Vân Tiêu có chút không rõ ràng cho lắm. Đem tranh cuốn tiếp nhận. Từ từ mở ra. Đã thấy trong đó vẽ một anh tuấn nam tử. Mày kiếm mắt sáng. Mặt mày mang cười. Hơn nữa đây cũng không phải là họa tác, mà là đem đáy lòng hình ảnh thác ấm xuống đến thần thông sản phẩm. Mặc dù không nhận biết, nhưng nhìn luôn có chút hiền hòa, như là ở nơi nào gặp qua. Các ngươi mấy ngày nay xác thực vừa mới gặp qua. Đây là... Vân Tiêu hai mắt tỏa sáng. lại là không chịu được che miệng cười khẽ. Vẫn luôn có chút lãnh đạm khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần sinh động biểu tình. Đúng là hắn mỗi ngày ra vẻ như vậy vẻ già nua. Quả nhiên là như hắn nói, sợ chính mình nguyên bản hình dạng bại lộ, làm cho người ta giác hắn làm việc không bền chắc đâu. Cái này cũng chênh lệch quá nhiều chút. Ôi chao, Huyền Đô Đại Pháp Sư tâm thần khẽ động. Ngược lại là bén nhạy đã nhận ra Vân Tiêu kia không hề bận tâm tâm cảnh, xuất hiện một chút biến hóa. Hẳn là thật sự có diễn bê. Sơ, lập tức tới ngay rạng sáng chính là tháng 2. Đại gia còn có nguyệt phiếu không có ném liền ném ra hoa, rạng sáng còn có thừa càng. Cầu đầu tháng giữ gốc nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, đạo không có trước sau, ai tu được cao là ba ba, cảm ơn bạn Trung Le đắc hỗ trợ. Học không có xem trước sau, người giỏi là thầy, cảm ơn bạn Đai Thu An không một đắc hỗ trợ, cảm ơn nước Chu Huy. Thiên Lâu 1997, Dô Tết Tết, Mơ 8A21, Dô Tết Tết, Min Hâu Tai Ninh. Tè nôn 2110 đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 27 chương 251 là người tốt không có làm văn tỉnh đạo nhân đời lâu. Đại Pháp Sư liền phiêu nhiên mà quay về. Khó được chính là ngày hôm nay chi Đại Pháp Sư vẫn chưa cho chính mình chủ động đánh lên bắt đầu thi đấu gờ giam. Hình dáng bại lộ tại Lý Trường Thọ. Đầu vai con mối trong mắt. Bất quá Đại Pháp Sư trung quy là Đại Pháp Sư. Dù là văn tỉnh đạo nhân trước đây cực lực che giấu, lại Đại Pháp Sư chưa từng đề phòng Lý Trường Thọ, cũng lập tức đã nhận ra văn tỉnh đạo nhân tồn tại. Nàng như thế nào cũng ở chỗ này là trước đây đến cho đệ tử đưa tin. Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử cách này làm nàng trở về. Nói xong, lòng bàn tay tuôn ra một hơi tam mũi chân viêm, đem cách này huyết mũi trực tiếp thiêu hủy. Nào đó đồng phủ trong, thân mang đỏ sa váy hung nhân đã là nhảy đến một bên bảo trì trong, tại kia một hồi bay nhảy bọt nước, đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy. Lại nói hải thần miếu bên trong, Đại Pháp Sư cười hỏi Lý Trường Thọ, lúc này bản thể của hắn phải chăng muốn về độ tiên môn bên trong tránh đứng lên. Lý Trường Thọ hơi có chút xấu hổ, lại là nặng nề mà gật đầu đáp ứng, nhất định phải tất tới khi nơm nớp lo sợ. Trở về có Đại Pháp Sư thân đưa, Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức tràn đầy hạnh phúc cảm giác. Mạc tướng Trường Thọ nguyện vì nhân giáo ăn. Có hạn độ vẩy nhiệt huyết, Đại Pháp Sư lần này cũng không có thi triển càn khôn đạo pháp, mà là cưới mây mang theo Lý Trường Thọ ở trong trời đêm không nhanh không chậm phi hành, tựa hồ là có chút tâm sự dáng vẻ. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng tại nói thầm, Đại Pháp Sư không phải là đoán được thánh nhân lão gia cùng chính mình an bài hắn ra mắt sự tình sau đó, muốn để hắn cách này tiểu đệ tử cõng nồi cách này, hắn có thể tiêu thụ không dậy nổi. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh văn đạo nhân Trường Thọ A. Có chuyện ta vẫn là cần đối ngươi nhắc nhở một chút. Đến rồi, Lý Trường Thọ thầm nghĩ phải gặp, vội vàng làm cách đạo vái chào, nói, đệ tử nghe. Không cần câu nệ như vậy. Đại Pháp Sư cười nói, nhân giáo bên trong, ngươi có thể nhất thay lão sư phân ưu, ngươi ta lại thân cận nhất. Ăn, là như vậy, trước đây ta đi một chuyến Tam Tiên Đảo. Lý Trường Thọ, nay kịch bản giống như cùng chính mình suy nghĩ có điểm Nam Viên Bắc rút lui. Ngài đi Tam Tiên Đảo, làm cái gì? Đại Pháp Sư đưa tay vỗ vỗ Lý Trường Thọ cố này giấy đạo nhân đầu vai. Tự nhiên là vì ngươi chạy chuyến này. Ta đều cho ngươi tìm hiểu xem rõ ràng. Vân Tiêu sư muội chưa hề động tới tình niệm. Tuy nói cái này cũng đại biểu cho đối ngươi cũng tạm thời không có ý tứ này. Nhưng cũng sẽ không có người bên cạnh cùng ngươi tranh đoạt tranh. Đoạt Lý Trường Thọ không chịu được còn sai lệch phía dưới. Cái trán chậm rãi toát ra mấy cái dấu hỏi. Đây là cái gì cùng cái gì? Lý Trường Thọ lập tức sở khóc sở cười. Vội nói, Đại Pháp Sư ngài chẳng lẽ coi là đệ tử đối Vân Tiêu tiền bối có ý nghĩ xấu? Ồ, Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức cười đến hít cả mắt. Trong mắt phảng phất phản chiếu sao trời. Cười nói, ngươi hỏi một chút bản tâm, có hay không tự biết. ta đang giảng đạo lúc thế nhưng là thấy được. Ngươi cùng Vân Tiêu sư muội tại Nam Hải ngao du. Một cách trong mắt mang cười. Một cách đầu lông mày ngưng thần. Đây cũng là lừa gạt không được người. Lý Trường Thọ không khỏi một hồi nhíu mày. Cúi đầu ho âm thanh. Cười khổ nói. Muốn đã nói cảm giác. Tự nhiên là có. Có thể đại pháp sư. Đệ tử có hảo cảm người cũng không chỉ một cái. Đối Vân Tiêu tiền bối tuyệt không dám có như vậy vọng tưởng. Trọng điểm là, này phía sau liên lụy nhân quả quá nhiều. Lý Trường Thọ thấy đại pháp sư cười không nói. Lại vội nói. Đại pháp sư. Đệ tử cảm thấy. Chuyện nam nữ hẳn là điểm giai đoạn. Ồ, như thế nào điểm giai đoạn? Đại pháp sư lập tức đến rồi hào hứng. Lý Trường Thọ nói. Trước có hào cảm. Lại là tâm động. Như lẫn nhau hấp dẫn. Điều kiện thích hợp. Tự có thể thành giai ngẫu. Đại pháp sư lại hỏi. Hảo cảm hai chữ làm giải thích thế nào? Để tử cả gan nói một ít chính mình ý nghĩ. Lý Trường Thọ nói. Cái gọi là hảo cảm. Chính là cảm thấy cái này người không sai. Có thể là bề ngoài dẫn phát. Cũng có thể là này tính cách ảnh hưởng. Đệ tử đối Vân Tiêu tiền bối phần này hảo cảm. Chính là ra ngoài cây sau. Vân Tiêu tiền bối khí chất liền rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng là. Giống độ tiên môn bên trong. Đệ tử đối một vị sư thúc cũng có chút ít hảo cảm. Đối với chính mình sư muội cũng có hảo cảm. Này vẫn chưa liên lụy đến tình yêu nam nữ. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng hơi nhíu mày. Hỏi. Ngươi đã có hảo cảm. Vì cái gì cùng các nàng chưa liên lụy đến tình yêu nam nữ? Một là đệ tử một lòng tu đạo. Hai là cảm thấy thời cơ không đúng. Ba là tại nhân duyên sự trên. Đệ tử nhất định phải thận trọng đối đãi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đạo lữ chi nhân quả liên lụy quá lớn. Cùng một người kết thành đạo lữ. Liền muốn thừa nhận cách này người mang đến hết thảy nhân quả. Hơn nữa, Đại Pháp Sư ngài từng dạy bảo đệ tử, mọi thứ vô định tâm, liền có thể vô định tính. Đại Pháp Sư một hồi trầm ngâm, ngươi như vậy sợ nhân quả mà vi phạm tâm ý, tại tu hành ngược lại vô ích. Lý Trường Thọ cân nhắc một ít, cười nói, đệ tử cảm thấy, hảo cảm kỳ thật cũng là có thể tích lũy. Như hảo cảm tích lũy tới trình độ nhất định. Đủ để cho đệ tử không để ý nhân quả cũng muốn tới gần nhau. Đó chính là tâm động. Như đệ tử tâm đều động, cũng sẽ không vi phạm bản tâm, áp lực tâm cảnh, không thì liền cùng ngài dạy bảo vi phạm tới. Thiện, Huyền Đô Đại Pháp Sư hài lòng gật đầu, kỳ thật ngươi chỉ cần nói cho ta một câu, ngươi đối Vân Tiêu Sư muội có hay không hảo cảm chính là, không cần giải thích nhiều như vậy. Như thế nào còn ngượng nghịu mặt? Có thể Đại Pháp Sư hảo cảm cũng không giống như là động tâm. Đại Pháp Sư lại nói, Vân Tiêu Sư muội cũng cảm thấy ngươi tính tình không tệ. Này còn nói ngươi là người tốt. Khục Lý Trường Thọ cúi đầu ho khan hai tiếng, lại là một hồi dở khóc dở cười. Đây coi là chuyện gì cưỡng ép phối đôi. Chí mạng nhất lại nghe Đại Pháp Sư nói. Có thể nhìn ra, Vân Tiêu Sư muội đối ngươi cũng không chán ghét. Thậm chí còn có mấy phần thưởng thức. Này đã rất hiếm thấy. Nhưng giống Vân Tiêu Sư muội như vậy, một lòng ngưỡng mộ đại đạo chi sinh linh, đối loại sự tình này căn bản sẽ không phân tâm. Muốn đả động nàng, ngươi có một đầu từ từ khúc chiết con đường muốn đi. Bất quá, đã ngươi nói chính mình còn không có động tâm, ta đây liền không quan tâm chuyện này. Thuận theo tự nhiên, lại xem hậu sự đi. Tùy theo. Đại Pháp Sư lại ngữ trọng tâm trường nói, nếu như là chuyện này, khả năng giúp đỡ ta đều sẽ giúp ngươi. Nếu là ngươi có thể cho chúng ta nhân giáo tăng thêm một vị cao thủ trợ lực, đó cũng là tuyệt hảo chuyện tốt. Lý Trường Thọ, như thế nào cảm giác chính mình như là bị dùng mỹ nam kế? Đi đào tiệt giáo góc tường bình thường còn tốt, Đại Pháp Sư vẫn chưa lại nhiều đề việc này. Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu. Liền tiến hắn trở về độ tiên môn gần đây. Hải thần đại điển tiến vào nhân viên sơ tán giai đoạn. Lý Trường Thọ trước đây đã sắp xếp xong xuôi các hạng công tác. Cũng có giấy đạo nhân ở bên khẩn cấp. ngược lại cũng sẽ không xảy ra cái gì sai lầm. Tới gần độ tiên môn lúc, đại pháp sư lại nói, lúc này ngươi đã là thiên đình chính thần, đến thiên đạo che chở, hưởng thiên đình công đức, đạo tâm tâm cảnh có thể bởi vậy có chút di động, đa tạ đại pháp sư mong nhớ, đệ tử hẳn là không ngại. Lý Trường Thọ cười nói, thành hải thần chi vị bất quá là nam hải hải thần Lý Trường Canh, cùng này độ tiên môn bên trong nguyên tiên cảnh đệ tử Lý Trường Thọ lại có gì làm Huyền Đô đại pháp sư nháy mắt mấy cái, sau đó chính là vỗ tay cười to, trong miệng liên tục xưng hay. Tùy theo, đại pháp sư chắp hai tay sau lưng, một bước phóng ra, thân hình biến mất trong nháy mắt không thấy. Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng về phía dưới sơn lâm rơi đi, kiểm tra trên người chắc cảm thạch, lại tại ngoài sơn môn đi vòng đến vài vòng. Đợi thiên tướng tàng sáng, Lý Trường Thọ mới thi triển thổ độn đến độ tiên môn sơn môn trước, kêu gọi Linh Nga ra tới lính hắn đi vào. Ra ngoài lúc, Lý Trường Thọ dùng chính mình trước đây tại độ tiên môn trong địa mạch âm thầm lưu lại tiểu địa mạch Na Di trận. Kia Na Di trận là đơn hướng, cũng vô pháp nghịch hướng chui trở về, muốn không sử dụng tính tiến vào hộ sơn đại trận. Lý Trường Thọ còn thiếu mấy thứ phá trận linh bảo. Chốc lát, Linh Nga cưới mây tử tiểu Huỳnh Phong đi phá thiên phong, nhận ra ngoài ngọc điệp, lại vội vàng chạy tới sơn môn nơi. Kia thủ vệ lão đại gia, lão tiên nhân vẫn chưa yên tâm căn dặn một phen, ngươi như vậy nữ đệ tử đi ra ngoài làm muốn cẩn thận là hơn, vốn là tu vi không cao, đừng muốn kẻ xấu tính toán. Linh Nga liền vội vàng gật đầu trả lời, nói chính mình chẳng qua là tại gần đây tản bộ đi một chút, tìm kiếm mấy thứ thảo dược, trở về học tập luyện chế đan dược. Bay ra sơn môn, Linh Nga cưới mây hướng sư huyên nói tới sơn lâm tiến đến. Lý Trường Thọ sớm ở chỗ này chờ, thấy sư muội từ ngọn cây thượng cưới mây mà đến thân ảnh, cũng không khỏi có chút xuất thần. Linh Nga là được rồi giấy đạo nhân đưa tin liền vội vàng bay ra ngoài, không nửa phần trang dung, nhưng kia trương xinh đẹp gương mặt tinh xảo động lòng người, trắng nón da thịt làm người thương yêu yêu. Khó được nhất chính là nàng tự thân kia tươi mát linh động cảm giác, tại sáng sớm ánh nắng làm nổi bật bên trong, cơ hồ đầy tràn ra ngoài. Linh Nga trên người xanh nhạt váy dài, phối hợp kia khảm nạm mấy khỏa hoàng ngọc đai lưng, lại đưa nàng mỹ lệ tốt đẹp tư thái triển lộ hơn phân nửa. Duyên dáng đã chọn khen, khó được ngọc không tì vết. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, vẫn là nhìn lớn lên sư muội đáng tin cậy lại an ổn. Ách, chính mình bị đại pháp sư mang, lại bắt đầu nghĩ những thứ này có không có, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính mình đối sư muội có phải hay không cũng nên thay cái thái độ, đừng muốn làm nàng nghi tâm nghi duyệt, chuyên tâm tu hành ngũ vinh quy quy mơ. Linh Nga đột nhiên tại mười trượng bên ngoài dừng lại thân hình, trường trường lông mi vụt sáng, lập tức phát hiện cái gì? Có vấn đề, khẳng định có vấn đề, hừ hừ. Sư huynh, ngươi lại tại kiểm tra ta đúng hay không? Linh Nga khóe miệng cong lên, có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng. Khẳng định là thả cái người giấy tại kia. Ta đi qua ở giữa bấy dập thật là. Nhân ra nghe được ngươi nói chuyện liền vội vàng chạy ra ngoài, tóc cũng không kịp xử lý. Lý Trường Thọ, hắn liền lặng lặng mà nhìn Linh Nga thả ra hai cái người giấy, hướng về chính mình cỗ này mang theo bản thể giấy đạo nhân tiến tới. Một chút xíu xác minh xung quanh lá rụng bụi cỏ, còn cẩn thận từng ly từng tí chọc lấy chính mình gương mặt hai lần. Được rồi, tiếp tục giáo đi, kém xa cái này. Lý Trường Thọ lắc đầu, giấy đạo nhân trực tiếp hóa thành người giấy bộ dáng, bản thể theo người giấy phía sau chui ra, hóa thành một đầu tiểu trùng, mang ta trở về. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, sư huyên ngươi chừng nào thì ra ngoài, ngươi đoán? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, không đoán ổn tự kinh chép 300 lần, đoán sai ổn tự kinh chép 500 lần. Linh Nga đột nhiên muốn đem thối sư huyên ném bên ngoài, Hải thần giáo đại điển qua đi, Lý Trường Thọ trên vai áp lực đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Những cái kia nguyên bản một mực dò xét Nam Hải thần giáo Tây Phương giáo người, hoàn toàn mất hết tâm hơi, vẫn luôn lo lắng Long tộc đối Thiên Đình có chút kháng cự. Hiện tại phát hiện Long tộc hiện tại đối Thiên Đình tràn đầy hướng tới. Thậm chí nếu không tiếc bất cứ giá nào, giúp một nhóm Long tử làm một ít đê giai thần vị, chờ bọn họ thoát khỏi nghiệp chướng. Mà chịu hắn ảnh hưởng, Tây Phương giáo điều chỉnh thuần Long sách lược, cũng bắt đầu chậm dần đối Long tộc tạo áp lực. Tứ hải thế cuộc bắt đầu lỏng. Tiếp xuống hẳn là sẽ có Tây Phương giáo người tìm tới cửa, cùng tự mình tiến hành một lần hữu hảo giao lưu. Lý Trường Thọ đến lúc đó tự sẽ cố ý tránh mà không thấy, cự tuyệt cùng Tây Phương giáo có bất kỳ câu thông. Không thì đối phương rất có thể dùng việc này làm văn chương, làm Long tộc cảm thấy Thiên Đình cùng Tây Phương giáo diễn một trận vở kịch. Loại này tính toán, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không mắc lừa. Trở về trong núi về sau, Lý Trường Thọ cùng sư phụ sư muội tụ một lần. Đối sư phụ nói một chút có quan hệ Thiên Đình sự tình, cũng đúc xúc sư muội khắc khổ tu hành. Linh Nga lần này ngược lại là có chút dứt khoát đáp ứng xuống, tại chỗ tuyên bố bế quan 3 năm. Làm Lý Trường Thọ kém chút nghiệm minh nàng chính bản thân. Linh Nga có thể thống khoái mà bế quan, ngược lại là cùng tiểu cửu tiểu sư thúc có quan hệ. Tiểu cửu thường trú phòng bài bạc, gần nhất Hữu Cầm Huyền Nhã cũng thường xuyên đến tiểu Quỳnh Phong thượng chơi đùa. Như tiểu cửu sư thúc cảm thấy khó chịu, liền có thể kéo lên Hữu Cầm Huyền Nhã, Hùng Linh Lị cùng nhau đấu đại thần, mô phỏng tiên sinh, tam giới giết chờ chút. Hơn nữa, gần nhất tiểu Quỳnh Phong phòng bài bạc thường trú hội viên lại nhiều thêm một vị cùng hung cực áp Giang Lâm Nhi, Vương Phú Quý. Khục. Vong Tình thượng nhân bế quan tu hành lĩnh hội kim tiên nói, Giang Lâm Nhi lo lắng nhà mình đạo lữ tu hành sự tình, không dám bế quan lâu dài, lại suy nghĩ nhiều chú ý hạ tiểu thổ linh tình huống, cũng sẽ thường đến tiểu Quỳnh Phong chơi đùa. Như thế Linh Nga cũng là không cần phải lo lắng tiểu sư thúc sẽ buồn bực đến hoảng, có thể chuyên tâm tu đạo một đoạn thời gian. Linh Nga bây giờ tiến hành tu hành có thể nói động lực 10 phần. Môn phái trong gần đây có không ít nữ đệ tử thành tiên, theo khí chất đến da thịt trạng thái đều có biến hóa, về chất cũng bởi vậy. Linh Nga cũng kiên định sớm ngày thành tiên tín niệm. Lý Trường Thọ như biết chính mình không ngừng khuyến học, còn không bằng lý do này hữu dụng, không biết nên sẽ là cỡ nào cảm tưởng. Đoán chừng sẽ đánh một trận đi treo lên cái chủng loại này. Lý Trường Thọ nửa năm này trừ mưu đồ bố cục, cũng tại cố gắng làm một chuyện nhỏ, nghiên cứu thần lực. Hắn đã phát hiện chính mình tiên thức bao phủ nơi đều có thể thi triển ra thiên đạo giao phó thần lực. Tất nhiên trên đất bằng hắn cái này hải thần chính là cái không có nước cá, nhảy nhót không dậy nổi. Nhưng nếu như là giấy đạo nhân trên biển cả, chính mình có thể bằng giấy đạo nhân tràn ra đi tiên thức, tối cao phát huy ra 5 thành thần lực công hiệu. Hải thần thần lực có thể làm chuyện bao quát lại không cực hạn, tại khởi xướng sóng thần, dẫn đạo bầy cá, trợ giúp biển trong sinh linh sinh sôi, đề cao biển trong con non tỷ lệ sống sót. Giai đoạn hiện nay đến xem cũng không đại dụng. Mà lần này hải thần giáo đại điển cũng đối hải thần giáo bản thân sinh ra to lớn ảnh hưởng. Hải thần giáo lại nghênh đón một đoạn thần miếu bộc phát kỳ. Hải thần cùng thiên đế uy danh cấp tốc tại Nam Thiên Bộ Châu Tây Nam rộng rãi khu vực tuyên dương ra. Lần này đã không còn cực hạn tại ven biển nơi. Bất quá Lý Trường Thọ trước thời hạn liền làm xong phát triển quy hoạch. Hắn có thể cùng những cái kia giá thần tranh công đức, nhưng không thể cướp đường cửa hương hỏa. Chớp mắt liền đến thời hạn nửa năm, Lý Trường Thọ dùng thần niệm báo cho Ngao ấp một tiếng, làm Ngao ấp đi An Thủy Thành hải thần miếu bên trong cùng chính mình giấy đạo nhân chạm mặt. Là thời điểm chính thức đi Thiên Đình đi dạo một vòng, đi Thông Minh Điện chúng thăm cách đến, đi Lăng Tiêu Bảo Điện đánh cái thẻ, chính thức trở thành Thiên Đình tạo thành bộ phận. Tất nhiên lần này đi vẫn là bản thể hệ liệt giấy đạo nhân, Vân Tiêu sư muội, chúng ta không bằng đánh cược Tam Tiên Đảo trên một chỗ vắng vẻ lâm sườn núi lầu cắt trong. Cái kia đảo tại bộ đoàn bên trên lẳng lặng đả tỏa bóng hình xinh đẹp, chậm rãi mở ra một đôi mắt sáng. Ai, này Huyền Đô sư huynh tự nhiên dùng như vậy chuyện nhiễu tâm cảnh ta. Vân Tiêu đầu ngón tay một phen, lòng bàn tay nhiều cái kia tranh cuốn, mở ra lẳng lặng nhìn, sau đó liền hơi lắc đầu. Suy nghĩ nhiều ngược lại sẽ rơi vào tâm cảnh loạn trướng, như vậy cũng liền đã trúng Huyền Đô sư huynh tính toán. Chẳng bằng đem việc này theo mặc cho mặc kệ, tùy tâm mà định ra, cũng không cần lo lắng cái gì. Cần biết bản tâm bản tính, đến minh tạo hóa đạo sinh. Lẩm bẩm vài tiếng, Vân Tiêu đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tranh này chụp bay đến phòng trong góc, tự hành đeo ở một chỗ màu xanh màn che sau. Sau đó, vị này tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhắm mắt ngưng thần, cấp tốc đắm chìm ở đại đạo bên trong. Xung quanh vần quanh ra một chút tối nghĩa đạo vận. Cám ơn vô tết tết, vô tết tết, hát ra tay tước. Vạn lý độc hành đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 27 chương 252 cũng liền bình thường quyền thần đãi ngộ cầu phiếu An Thủy Thành. Hải thần miếu hậu viện. Một thân xanh nhạt thủy tinh giáp. Đầu đội xanh nhạt thủy tinh nón chủ ngao ấp tinh thần bừng bừng phấn chấn. Đứng tại nhà mình giáo chủ ca ca lão thần tiên gia hóa thân trước mặt. Hứng thú bừng bừng hỏi câu. Giáo chủ ca ca. Chúng ta đi thiên đình muốn chuẩn bị cái gì sao trước tiên đem ngươi mũ đổi. Ách. Ngao ấp nháy mắt mấy cái. Lấy xuống trên đầu bay cánh quan. Có chút chột dạ hỏi một câu. Ca ca. Sao rồi đây là tư tư vì ta chọn lựa. Lý Trường Thọ lắc đầu. Nói thiên binh thiên tướng đều là thích mặc ngân kim chi sắc. Ngươi muốn hợp quần. Ngao ấp hai mắt tỏa sáng. Liên tục nói chính mình suy nghĩ không chu toàn. Chạy tới một bên phòng trong. Đổi thân ngân quang lóng lánh giáp lưới ra tới. Vì cái này tiểu lão để hậu viện hài hòa. Lý Trường Thọ cũng là thao nát tâm. Lý Trường Thọ liếc nhìn chính mình này giấy đạo nhân hình tượng. Tóc trắng buộc nói quấn. Khoan bào hiện gầy gò. Khuỷu tay rửa phất trần chân đạp vải dệt thủ công dày. Ăn như vậy là được rồi. Kia thân triều phục mặc vào về sau quả nhiên là. Quá muộn tao. Lại nghe ngao ấp ở bên nhỏ giọng nói. Giáo chủ ca ca. Mẫu hậu làm ta mang tới một ít cho thiên đình tiên thần lễ gặp mặt. Cái này. Làm như thế nào đưa lễ gặp mặt đều là thứ gì ngao ấp vội nói. Đều là chút bất thành khí đồ vật. Cùng tu đạo không quan hệ. Như là cái gì Nam Hải Trân Châu. Bắc Hải Dạ Minh. Đông Hải San Hô. Tây Hải Huyền Tinh. Mẫu hậu nói, như vậy cũng không tính hối lộ tiên thần, cũng không phải là tu đạo sử dụng bảo vật. Có thể này thiên đình tiên thần đông đảo, để cũng không biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Vậy vô phương. Lý Trường Thọ cười nói. Như vậy, ngươi nhìn ta thủ thế. Nếu là ta giơ ngón tay cách lên, ngươi liền lấy một phần lễ gặp mặt ra tới. Nếu là ta hai ngón tay dựng thẳng lên đến, ngươi liền lấy một phần trọng lễ. Hoặc là hai phần lễ gặp mặt. Tốt ngao ấp lập tức đáp ứng thanh. Lập tức, hai anh em cũng không nhiều chậm trễ. Lý Trường Thọ đánh xuống phất trần, làm một đóa mây trắng. Ngao ấp hỏi. Ca ca. Không bằng ta dùng long thân trở ngươi đừng muốn như vậy. Nào đó không muốn trở thành long kỵ sĩ nhân giáo để tự nghiêm mặt nói. Tại thiên đình làm việc. Trọng yếu nhất chính là điều thấp. Chúng ta đổ chính là thiên đình công đức. Lại không phải là vì tại thiên đình dương danh lập vạn. Ngao ấp mặt lộ vẻ nét hổ thẹn thành thành thật thật đi theo nhà mình giáo chủ ca ca bên người. Mây trắng phiêu khởi, hai người chậm rãi thăng thiên mà đi. Đoạn đường này ngược lại là gió êm sóng lặng. Bay đến không trung ước chừng cao trăm dặm. Một cỗ kịch liệt cương phong từ bốn phương tám hướng thổi tới. Như lưới dao bình thường cắt vào này một long một người giấy. Ngao ấp lập tức thả ra tiên lực làm cách bình chướng, này cương phong tự nhiên không động được hắn như vậy thiên tiên cảnh. Lại tăng lên mấy chục dặm. Một tầng mắt trần có thể thấy thiên hỏa xuất hiện ở phía trên. Bọn họ tùy ý xông đi qua. cương phong thiên hỏa, chủ yếu là ngăn cản tiên nhân hạ sinh linh bay đến hồng hoang không trung. Xông qua thiên hỏa mang, đỉnh đầu bầu trời lập tức trở nên cao hơn. Nguyên bản xanh thắm cũng thay đổi cạn trở nên nhạt rất nhiều. Phía trên tung bay mây trắng đóa đóa. Từng đầu mây đường giấu ở mây trắng trong lúc đó. Lý Trường Thọ cũng là lần đầu tiên thượng thiên. Không có kinh nghiệm gì. Chỉ có thể bằng cảm giác mang ngao ấp rơi xuống mây đường trên. Hướng Nam Thiên Bộ Châu chính giữa vị trí bay đi. Bay bất quá chỉ chốc lát, một tòa to lớn bạch ngọc thiên môn xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Nhìn này thiên môn, nhất thể giống như bạch ngọc thành, điêu long câu phượng thủ thanh minh. Chu Tà Bảo kiếm huyền không treo trên viết Nam Thiên Trấn Gian Nịnh. Lý Trường Thọ không hiểu có chút tiểu kích động. Chính mình bây giờ, so 18 tuổi năm đó định hảo tiên sinh quy hoạch, sớm hơn, cũng càng thoải mái dễ chịu. Đã tới nơi đây, nhảy ra phong thần cái hố to này, sẽ không đi làm cái loại này thảm nhất phong thần pháo hôi thảm nhất. Chỉ bị giết còn lên không được phong thần bảng cái chủng loại này. Lý Trường Thọ bưng phất trần, mang theo ngao ấp, cưới mây chậm rãi hướng về phía trước. Thủ vệ thiên tướng thấy, đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó liền nghĩ đến cái gì, cẩn thận phân biệt thêm vài lần, lập tức đối các nơi dẫn âm, đều giữ vững tinh thần. Vị kia hải thần tới thiên đình lập tức canh giữ ở trước cổng trời thiên binh cùng nhau chấn tác tinh thần. Ngày đó đem vội vàng bóp nát Đông Mộc Công lưu lại ngọc phù, cùng mấy vị thiên tướng cùng nhau hướng về phía trước chủ động nghênh đón. Xin hỏi ngài thế nhưng là huyền thượng vô khuyết tứ hải đại thần? Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, vô cùng hiền lành. Mấy tên thiên tướng lập tức sắc mặt vui mừng. Một người nói, có thể bày ra thần lực chúng ta cũng muốn làm cái nghiệm chứng mới là. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, một mạt kim quang tại hắn quanh người hiện lên, cả người đều nhiều hơn mấy phần thần thánh cảm giác. Chúng thiên tướng lập tức ôm quyền hành lễ. Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào hoàn lễ, cười nói, như thế có thể nghiệm minh chính bản thân rồi. Tự nhiên, hải thần mời thiện. Lý Trường Thọ ra dáng mà nói câu, mang ngao ấp liền như vậy vào Nam Thiên Môn. Vụng trộm, Lý Trường Thọ lại là hơi lắc đầu. Chẳng qua là nghiệm minh thần lực liền phóng chính mình qua, không khỏi quá bất ổn kiện. Đã không nghĩ càng đề ra nghi vấn, lại không có soát người kiểm tra, càng là chưa phát giác đây là hóa thân vẫn là khôi lỗi. Quay đầu vẫn là muốn cùng Ngọc Đế bệ hạ nói lại việc này, không thì về sau chính mình mang sư muội sư phụ lên thiên đình đến, hoàn toàn không có cái gì an toàn cảm giác. Ca ca, ngao ấp dẫn âm hỏi, những ngày này đem không cần tặng lễ sao? Lúc đi rồi nói sau, không kịp. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, phía trước mây đường trên hiện lên một đạo thanh quang, hiện ra một đôn hậu lão giả. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, đối ngao ấp âm thầm vươn một cái bàn tay. Ngao ấp nháy mắt mấy cái, năm ngón tay năm phần lễ gặp mặt lập tức. Ngao ấp vội vàng tại chính mình chứ vật pháp bảo bên trong chuyển đông làm tây, mà Lý Trường Thọ cưới mây hướng về phía trước, đã là hô câu, làm phiền một công tử mình đến đây dẫn dắt. Ha ha ha, Đông một công tâm tình đại sướng. Hải thần, có thể tính trông ngươi đi lên nhanh. Nhanh, theo ta đi bái kiến bệ hạ. Lý Trường Thọ lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng. Ấm lý thuyết, hắn nên đi trước thông minh điện bên trong. Nhưng Đông Mộc Công đã không theo quá trình, vậy hắn nghe chính là. Mộc Công, đây là ta kia thủy quân thống lĩnh, ngao ấp. Ngao ấp nhanh hướng về phía trước bái kiến. Đây là thiên đình Đông Mộc Công, bệ hạ tín nhiệm nhất người. Ngao ấp vội vàng hướng trước, cung cung kính kính làm cái đạo vái chào, trong miệng hô hào Mộc Công, lại tại trong ngực kéo ra năm con kim quang lóng lánh đại bảo thùng. Mỗi cái bảo dương dài nửa trượng, cao ba thước, rộng, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại Đông Mộc Công trước mặt. Tự hành mở ra vali đóng, trong đó bảo quang lấp lóe, sáng rõ người hoa mắt. Hùng linh lị lớn chừng quả đấm giả minh bảo châu, tuyệt phẩm mỹ ngọc điêu khắc thành ngọc bàn, lớn chừng trái nhãn, không tì vết chút nào đại chân châu. Lý Trường Thọ, lão đệ, ngươi là tới thiên đình phô bày giàu sang sao? Cái này trong miệng ngươi bất thành khí đồ vật có thể hay không làm trăm thùng thành dụng cụ đồ vật? Tiền mặt cho hắn đưa đi hải thần miếu. Ngao ấp định tiếng nói, đây là vãn bối ăn, đây là mạt tướng một chút tạ lễ, còn thỉnh Đông Mộc Công đại nhân nhận lấy cái này. Đông Mộc Công nháy mắt mấy cái, có chút chột dạ nhìn chung quanh, lại mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía Lý Trường Thọ, muốn biết đây không phải là long tộc sự tình quan trọng khâu. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ, hắn ngược lại là biết long tộc tâm nóng, không nghĩ tới Mộc Công đây cũng là ngao ấp một phần tâm ý, đều là chút bãi đồ trang sức, còn thỉnh Mộc Công thu cất đi. Ai, này không hợp quy củ, nếu để người thấy kia thật là Mộc Công. Chờ một lát, Lý Trường Thọ đối ngao ấp truyền thanh nói câu. Ngao ấp lập tức cúi đầu đáp ứng một tiếng, quay người hóa thành một đảo hồng quang, rơi vào Nam Thiên Môn nơi. Loảng xoảng lại là mấy con đại bảo thùng đưa ra ngoài, đập tại kia mấy tên thiên tướng trước mặt. Ngao ấp một phần tâm ý, còn thỉnh chư vị sau này chiếu cố nhiều hơn tùy theo. Ngao ấp quay người bay trở về, hoàn toàn không cho thiên tướng nhóm cơ hội cự tuyệt. Đông Mộc Công lúc này đã rõ ràng, vậy đại khái chính là Long Cung chủ động tặng lễ vì thượng thiên trải đường khâu. Đáy lòng đối trước mắt vị này hải thần kính nể càng thêm mấy phần. Kia, ta đã thu Đông Mộc Công cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Lý Trường Thọ mỉm cười chừng mắt nhìn Đông Mộc Công làm cười nói hai câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiếp xuống, bay đi Lăng Tiêu Bảo Điện đoạn đường này, chỉ cần gặp được thiên tướng, Ngao ấp liền lên đi đưa một thùng bất thành khí vật phẩm trang sức. Trống trải thiên cung trong vang lên ai, này làm sao có ý tứ. Khách khí khách khí, chẳng qua là một ít lễ gặp mặt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trong lúc nhất thời, theo Nam Thiên Môn đến Lăng Tiêu Bảo Điện mây đường trên tràn ngập vui sướng vui vẻ khí tức. Nhanh đến Lăng Tiêu Bảo Điện, Lý Trường Thọ lại là hai mắt tỏa sáng, thấy được Ngọc Đế hóa thân cùng mấy tên thiên tướng kết bạn đi ngang qua. Lý Trường Thọ đều không cần đối Ngao ấp nháy mắt, cái sau đã là chạy đi lên, tại chứ vật pháp bảo bên trong chuyển ra mấy thùng bảo dương, trong miệng nói xong một chút lễ gặp mặt, kính thỉnh vui vẻ nhận. Về sau chiếu cố nhiều hơn Ngọc Đế hóa thân cũng là có chút buồn bực đối Lý Trường Thọ chừng mắt nhìn. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, tùy theo, vốn là đến xem ai dám quang minh chính đại thu lễ Ngọc Đế hóa thân, lập tức rõ ràng một chút cái gì. Trường Canh Ái Khanh tiến hành động phải có thâm ý, long tộc đưa ra lễ vật liền cảm giác cùng thiên đình quan hệ thân cận chút. Ngược lại là ta trước đây vẫn chưa cân nhắc đến như vậy, hơn nữa đưa đều là chút bày biện trang trí chi vật, long tộc cũng là có lòng. Thế là Ngọc này đế hóa thân khẽ cười nói câu, lần này coi như xong, ngày có thiên quy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai Ngao ấp cười gật gật đầu, đối vị này không biết tên người qua đường giáp ôm quyền chắp tay, cười chạy về Lý Trường Thọ phía sau. Ngọc đế hóa thân âm thầm gật đầu, ngược lại là một đầu không tệ tiểu long. Lại qua Lưỡng Trọng Thiên, bay qua Cửu Trọng Ngọc Môn, trôi nổi tại một mảnh tinh không hạ Lăng Tiêu Bảo Điện thình lình đang nhìn. Trong đó bách tiên hội tụ, điện trước thiên binh như nặng. Đạp lên điện trước kia 999 bậc bạch ngọc bậc thang, Ngao ấp không hiểu có chút khẩn trương. Lý Trường Thọ dẫn âm cổ vũ hắn vài câu, sau đó tay trái khẽ nâng trường bào vạt áo, tay phải bưng trắng nón phất trần, từng bước mà lên. Này chính là bản tự trong núi Tiêu Giao Khách, Lăng Tiêu Điện trong bái đế quân. Đứng hàng Chu Thiên Xưng chính đạo, Trường Sinh đang nhìn Tránh Phong Thần. Sau nửa canh giờ bay đi Thông Minh Điện mây đường trên, Lý Trường Thọ đối Ngao ấp truyền thanh nói, cảm giác thế nào thiên đế bệ hạ? Đúng là như thế, trẻ trung khỏe mạnh, Ngao ấp dẫn âm trở về câu. Hơn nữa thiên đế có thể như vậy quan tâm long tục, cũng làm cho ấp đáy lòng vạn phần cảm khái. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, mọi thứ không thể chỉ nhìn biểu tượng, Ngao ấp ngươi phải học được phân tích một việc nguyên nhân bên trong. Thiên đế đối long tộc như vậy lo lắng, nhưng thật ra là nhìn chúng long tộc tại hồng hoang trong lực ảnh hưởng. Nếu là long tộc có thể vào thiên đình biên chế, lúc này cất bước không lâu thiên đình, chắc chắn thanh danh đại chấn. Đây chính là thiên đình tương trợ long tộc động cơ. Ngao ấp nghe vậy như có điều suy nghĩ, dẫn âm trả lời. Ca ca nói những này, Ngao ấp là biết đến. Nhưng này dù sao cũng so những cái kia không chiếm được ta long tộc hiệu chung liền âm thầm ra tay ra hại người, cường đâu chỉ vạn lần. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lần này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bái kiến Ngọc Đế, Lý Trường Thọ cũng không được cái gì quá nhiều chỗ tốt, cũng liền được rồi một đầu có thể tùy thời điều động 10 vạn thiên binh hổ phù, lại được một mặt có thể tại thiên cung các nơi tùy ý đi lại lệnh bài, đặc cách không báo mà tiến Lăng Tiêu Điện, hoàn toàn chính là bình thường quyền thần đãi ngộ. Đi Thông Minh Điện bên trong, mấy vị Thông Minh Điện phòng thủ tiên quan cũng là có chút cung kính, cấp tốc làm xong các hạng sự vụ. Vào tiên tịch nhận lệnh bài chọn phủ để còn dẫn tới 3.000 thiên binh làm nhóm đầu tiên hải thần thủy quân. Lý Trường Thọ thừa cơ hiểu rõ Hạ Thiên Đình bây giờ các phương diện biên chế tình huống, phát hiện Thiên Đình không chỉ là chính thần chi vị khiếm khuyết, các nơi phải có phòng giữ lực lượng cũng có to lớn lỗ thủng. Toàn bộ Thiên Đình phải có đóng giữ thiên binh là tại 300 vạn dư, bây giờ các nơi cộng lại cũng chỉ có 100 vạn. Cửu trọng thiên mỗi một tầng đều vô cùng rộng lớn, Hạ tam trọng thiên vẫn là thiên nhân chỗ ở nơi. Đối ứng lục đạo luân hồi bên trong thiên nhân đạo, thiên nhân nhóm thọ nguyên đều là ngàn năm khởi, tu tiên tư chất tốt hơn là thiên binh quan trọng nguồn mộ lính. Theo thiên đình tới mặt đất phủ, Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy một đầu rõ ràng mạch lạc. Đây có lẽ là đạo tổ Hồng Quân hợp thiên đạo về sau tạo dựng ra tam giới thần quyền hệ thống. Nhưng thiên nhân sinh dục xuất lại luôn để không đi lên thiên đình cũng bị giới hạn, đây thiên binh hoàn toàn không đủ dùng. Thiên đình muốn quật khởi nhất định phải quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Bất quá, những này Lý Trường Thọ cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng sẽ không chủ động đi nói. Trừ phi là thánh nhân lão ra cho nhiệm vụ, hoặc là chính mình cần nhờ vào đó kiếm công đức, tự nhiên cho chính mình gia tăng nhân quả sự tình, Lý Trường Thọ tuyệt đối làm không ra. Hạ đáy lòng đột có hiểu ra, Thái Thanh đại đạo sinh ra một tia nhiễu loạn. Lý Trường Thọ đáy lòng ngưng tụ thành một chữ mắt. Đến đây là Lý Trường Thọ tinh thần chấn động, một bên Ngao ấp lập tức có chút buồn bực. Lập tức, Lý Trường Thọ không dám chậm trễ, hỏi rõ Đâu Xuất Cung ở nơi nào, liền dẫn Ngao ấp hướng Đâu Xuất Cung bay đi. Ngao ấp vội hỏi, đó không phải là thánh nhân lão gia hóa thân đạo trường sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ nói, không nên hỏi nhiều, không cần nhiều xem, cũng không cần nghe nhiều. Đúng, Ngao ấp như lâm đại địch bình thường, cả con rồng đều căng thẳng lên. Nhưng mà bọn họ còn không có bay đến Đâu Xuất Cung, ngay tại mây đường trên thấy được cách đó không xa có một mảnh tràn đầy đậu mầm ruộng. Đúng là đậu mầm ruộng. Đây là Lý Trường Thọ hiến cho Thiên Đình Ma Cải xuất bản lần đầu tát đậu thành binh thần thông, cùng với tốt đẹp tạp giao đậu tiên về sau, Thiên Đình mở ra trồng đậu khu vực. Lúc này Thiên Đình rất trống trải, mảnh này đậu tiên mầm cũng coi như cho Thiên Đình tăng mấy phần màu xanh biếc. Những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là tại đậu mầm ruộng trong khiêng cuốc, đầu đầy mồ hôi nóng, cũng chính nhìn về phía nơi đây, tên kia thanh niên thiên tướng, Ngao ấp vừa thấy liền lên đầu, thanh tú khuôn mặt lập tức đỏ lên, vô ý thức liền cầm ra chính mình bảo kiếm, canh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Cám ơn Tinh Viêm Hỏa Điểu, U Huy Đà Thu Ông Cu Huy Cùng, Lô Ly Ve Ly, Dô Tết Tết, Hát Cô Tè 260, Phu U Đung 1187, Vít Phu Ông 2K, Dô Tết Tết, Dô Tết Tết, Sang Tôn Đát Đan Đát, Lim Đát Ca Nít Lu Bớt, Dô Tết Tết, Cú Ông Vô Kỳ Gia, Phong Thiên Đế, Midni đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 27 chương 253 trị liệu mê man biện pháp duy nhất biện trăng. Lý Trường Thọ cũng là có chút điểm mộng. Nhìn kỹ hai mắt, cảm thụ hạ đối phương khí tức đạo vận, mới phát hiện chính mình cũng không có nhìn lầm. Gia hỏa này không phải thiên nhai các thiếu đông gia sao, như thế nào tại cách này? Loại đậu đậu ngao ấp. Lý Trường Thọ dẫn âm nhắc nhở một câu. Đối phong cảnh có điểm phía trên ngao ấp lập tức tỉnh ngộ lại. Lập tức thu hồi trong tay trường kiếm. Khẽ nhíu mày. Giáo chủ ca ca. Cái này người như thế nào tại thiên đình ta cũng không biết. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Đi trước đâu xuất cung bên trong bái kiến lão quân. Lại tới hỏi hắn việc này. Ngao ấp gật đầu trả lời, cùng Lý Trường Thọ tiếp tục chạy tới đâu xuất cung bên trong, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh lại. Đâu xuất cung trước, một đồng tử sớm chờ đợi, lời nói lão quân làm trường canh đi vào. Ngao ấp cũng biết Lý Trường Thọ vốn là muốn dẫn hắn cùng nhau đi bái kiến thánh nhân hóa thân. Nhưng thánh nhân hóa thân rõ ràng không muốn thấy hắn. Vội nói, ca ca mau mau đi vào đi. Ta bên ngoài chờ. Không khác, cơ duyên chưa tới mà thôi. Lý Trường Thọ vào đâu xuất cung trước. Còn cố ý dẫn âm căn dặn ngao ấp. Làm hắn không cần loạn đi. Chính là ở đây chờ. Ngao ấp cũng chỉnh trọng đáp ứng xuống. Lập tức, Lý Trường Thọ bưng phất trần. Đi theo kia đồng tử thân về sau. Đi vào kia phiến chỉ mở ra một cái khe hở cửa lớn. Bước vào đâu xuất cung, Lý Trường Thọ ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn đáy lòng suy nghĩ đâu xuất cung. Xác nhận có huyền diệu trận pháp. Các nơi tung bay thành tinh linh đan. Trên mặt đất chạy trước tiên thiên linh căn hóa thành đạo đồng. Nhưng đến nơi đây, chỉ thấy một tòa đại viện. Một tòa miễn cưỡng coi là đại điện cỡ lớn lầu các. Mấy cây nửa ỉm xìu nhi không ỉm xìu nhi thiên đình phổ biến linh thụ. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng. Lại đã nhận ra một tia tối nghĩa khó hiểu đạo vận. Như có như không. Tràn ngập toàn bộ đâu xuất cung. Thánh nhân. Hóa thân đạo vận bốn bỏ năm lên. Đây cũng chính là thánh nhân đạo vận. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi than nhẹ. Không hiểu liền đối phía trước điện trong còn chưa thấy đến tồn tại. Nổi lên nồng đậm kính ý. Chính lúc này, phía trước truyền đến tiếng ho khan. Một đạo quen thuộc thân ảnh đẩy ra cửa điện. Đối Lý Trường Thọ mỉm cười nhíu mày. Đại Pháp Sư Ách vẫn là mang theo vài phần buồn ngủ, nhìn không được ngáp một cách Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư mở miệng trêu chọc. Tiểu Ngân A. Lão quân cho ngươi đi tiếp nhân giáo đệ tử. Tân Tấn Hải Thần. Ngươi như thế nào lính trở về một cách người giấy kia đồng tử hiếu kỳ đánh giá Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cũng vô ý thức liếc nhìn chính mình thân thể. Phát hiện giấy đạo nhân cũng không dị dạng. Tùy theo. Lý Trường Thọ hiểu rõ ra. Đây là Huyền Đô Đại Pháp Sư tại che chở chính mình. Trước một bước trêu chọc vài câu. Làm lão quân sẽ không vì việc này không vui. Nói trở lại. Tiểu Ngân cái kia ngô ngơ ngân giác đại vương ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao. Lý Trường Thọ liếc nhìn khả năng này không quá thông minh đồng tử. Ôn hòa cười một tiếng. Liền vội vàng hướng về phía trước đối đại pháp sư hành lễ. Đệ tử bản thể nghĩ chuyên chú vào tu hành sự tình. Sớm ngày kết kim tiên nói. Cho nên lấy hóa thân thượng thiên tương trợ ngọc đế bệ hạ. Cái này đại pháp sư ngày trước đây cũng đồng ý không phải. Huyền Đô Đại Pháp Sư lập tức cười đến hít cả mắt, vào đi, lão quân đã đợi ngươi nửa ngày. Lý Trường Thọ đối Đại Pháp Sư phát đi ánh mắt giao lưu thỉnh cầu. Lại bị Đại Pháp Sư một cái nháy mắt động tác chặt đứt. Phản hồi cho Lý Trường Thọ một cách an tâm tươi cười. Tóm lại, đi vào sao không nói hai lời trước dập đầu. Thánh nhân nói cái gì đều là đối ăn. Ổn thỏa lý do. Chính mình cũng nhất định phải ôm lấy một phần hoài nghi chi tâm. Đầy đủ cân nhắc đến Đại Pháp Sư chơi áp chính mình. Nơi đây có thể là giả thiên đình. Này có thể là chính mình tu hành lúc ngộ nhập mộng ma. Chờ một chút khả năng. Nhiều bái bái tóm lại không có chỗ xấu. Đại Pháp Sư quay người vào cửa điện. Lý Trường Thọ ở phía sau cúi đầu đuổi theo đi vào sau. liếc mắt liền thấy được tôn kia vô cùng dễ thấy tử kim lò bát quái. Này lò khá lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa cách đại điện. Lần đầu tiên xem này lò, Lý Trường Thọ đáy lòng toát ra chính là xinh đẹp hai chữ. Bát quái này lô ngoại hình như thế mê người, mỗi một đoạn đường cong đều không bàn mà hợp đại đạo. Nhìn lần thứ hai không kịp nhìn kỹ, Lý Trường Thọ lực chú ý đã chuyển tới lò bát quái phía trước ngồi vị lão giả kia. Nên như thế nào hình dung lão giả này? Nhìn sơ qua thường thường không có gì lạ, lại vừa nhìn mặt mũi hiền lành, thứ ba xem già vẫn tráng kiện, thứ tư xem đạo cảnh vô cực. Nhưng nhắm mắt về sau, đáy lòng không gây nửa phần ấm tượng. Liên quan tới lão quân hình tượng, lưu đều lưu không được. Đệ tử Lý Trường Thọ bái kiến lão quân, ngày hôm nay đệ tử lấy giấy đạo nhân đến đây, thỉnh lão quân thứ tội. Lão quân tựa hồ cười, lại tựa hồ vẫn chưa cười. Ngồi. Lý Trường Thọ như là nghe lầm bình thường, sườn sốt nháy mắt, mới đứng dậy hướng về phía trước trống giống xuất hiện bộ đoàn ngồi đi. Lão quân lại nói, ngày hôm nay truyền cho ngươi đan đảo tam thiên. Đa tả lão quân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thái thượng lão quân chậm rãi gật đầu, lại nhìn về phía đại điện nơi cửa sau, vừa muốn cất bước chạy đi một vị nào đó đại pháp sư. Trở về. Ai? Đệ tử đến rồi. Đại pháp sư đáp ứng một tiếng, yên lặng đi tới, cố gắng lộ ra mấy phần bình thản mỉm cười. Lão quân, đệ tử không vui luyện đan. Lại có một đầu bộ đoàn xuất hiện ở Lý Trường Thọ bên trái đằng trước. Đại pháp sư mặc dù ngoài miệng nói xong không thích, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ngay ngắn trên đó. Chỗ ngồi này vị trí cũng là thâm ý sâu sắc, nhưng Lý Trường Thọ tự biết có thể ngồi ở chỗ này đã là được rồi. Lão quân tán thành. Lão quân hai mắt hơi mở. Tính. Đại pháp sư thân thể ngồi càng thẳng chút, tựa hồ nghĩ tại Lý Trường Thọ trước mặt tiếp tục duy trì chút đạo môn đại sư huyên uy nghiêm. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm, cô đại pháp sư như thế nào như là có chút sợ nghe lão quân giảng đạo. Ngày hôm nay lão quân muốn truyền thụ chính mình luyện đan chi đạo, này hẳn là sẽ không gây nên chính mình kim tiên kiếp. Hơn nữa lão quân muốn truyền đạo, mình tuyệt đối không thể cự tuyệt. Kim tiên kiếp trước thời hạn cũng là không thể làm gì. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền rõ ràng vì cái gì đại pháp sư muốn vụng trộm chạy người. Lão quân giảng đạo cũng không mở miệng, chẳng qua là lặng lặng ngồi ở kia. Lòng bàn tay xuất hiện một đóa xoay chậm chậm thanh liên. Này thanh liên bay ra hai mảnh cánh hoa, một mảnh biến mất không thấy gì nữa, một mảnh khắc sâu vào đại pháp sư cái trán. Đại pháp sư toàn thân rung động hai lần, trực tiếp ngã đầu ngất đi. Này Lý Trường Thọ còn chưa kịp chớp mắt, đáy lòng nổi lên mấy phần hiểu ra. Tiểu Quỳnh Phong mật thất dưới đất góc trong bình hoa cất giấu bản thể, mở hai mắt ra, một mảnh cánh hoa che đậy hắn toàn bộ tầm nhìn, rơi vào hắn cái trán. Binh một tiếng, bình hoa phá toái. Lý Trường Thọ thân thể ghé vào mật thất góc, quanh người bị từng tia đạo vận bao khỏa. Mà tại Lý Trường Thọ đáy lòng toát ra đại lượng, không, hải lượng thuật luyện đan này đã không phải thể hồ quán đỉnh. Này toàn bộ chính là cưỡng ép đem trong biển rộng nước nhét vào nho nhỏ hồ cá. Hồ cá này lại vẫn bình yên vô sự, bắt đầu thụ động tiếp nạp đứng lên. Thánh nhân thủ đoạn thật sự vô cùng huyền. Lý Trường Thọ không kịp nghĩ nhiều, tâm thần liền bị hoàn toàn kéo vào đan đảo bên trong, bị dìm nước không biết làm sao. Này một chìm chính là 3 năm mà qua. Linh Nga Nha, ngươi sư huyên mấy năm này như thế nào vẫn luôn không có lộ diện? Nhanh sở bài nha Linh Nga. Tiểu Quỳnh Phong phòng bài bạc bên trong, tiểu cửu ngáp một cái hỏi một câu. Linh Nga cười nói, ta trước đó vẫn luôn tại bế quan, cũng không biết việc này đâu. Hì hì. Hai ốm sao ta đụng ta sư huyên hẳn là cũng là tại bế quan tu hành đi. Sư thúc ngài có phải hay không có uống rượu à? Nha, ta chỗ này cũng không có. Hừ. Bản sư thúc liền không có sư huyên của mình sao? Tiểu cửu không chịu được liếc mắt, sau đó lại chép chép miệng nhỏ. Chính là ngũ sư huyên những quen rượu, So tiểu trường thọ những rượu, thiếu một chút hương vị. Huyền Nhã, tới phiên ngươi. U, V, K, Q, M. Hữu cầm Huyền Nhã cầm trong tay ngọc thạch, so sánh mặt này ngọc thạch cùng cái khác ngọc thạch thượng đồ án. Gần nhất vừa tiếp xúc này một hạng tiểu Quỳnh Phong mới phát bảo lưu hạng mục, nàng đánh còn không phải thực thuận tay. Nàng nhỏ giọng nói, ta muốn bắt ngươi đánh cái này, sau đó đánh ra cái này khắc họa bốn cái cao nhồng ngọc thạch. Nói đến, ta cũng đã lâu không gặp đến trường thọ sư huyên, đáy lòng ngược lại cũng có chút tưởng niệm. Hầm tiểu cửu lập tức cười đến hít cả mắt. Nhìn xem Hữu cầm Huyền Nhã, lại nhìn xem Linh Nga. Đột nhiên phát hiện hai người đều vô cùng bình tĩnh. Này dưa ăn, không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Hùng Linh lị bàn tay lớn bốc lên vừa bị Hữu cầm Huyền Nhã đánh đi ra ngọc thạch ăn, năm ốm. Tiểu cửu khẽ quát một tiếng. Nhìn ta chuẩn thiên tiên chi thủ nói xong. Nàng tại đống kia xây thành hình chữ nhật điều trạng ngọc thạch đôi bên trong. Cầm đi tít ngoài rìa một khối. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Tội ác rung động. Bay ngược lại trước mặt ngọc bài. Hưng phấn hô một tiếng. Tự sở thuần một sắc nhanh lên. Linh thạch linh thạch linh nga cùng hùng linh lị lập tức phàn nàn vài tiếng. Hữu cầm Huyền Nhã lại là dịu dàng cười một tiếng. Ba người từng người cầm mấy cái linh thạch ra tới. Đưa cho tiểu cửu. Tiểu cửu lập tức cười đến run rẩy cả người, trong mắt một mảnh sáng lóng lánh. Một trận trong hồng hoang tước bài tiểu thi đấu tiếp tục tiếp theo giai đoạn hành trình. Nửa ngày sau, bốn người đi linh thú huyền bên trong. Chọn hai cái nhìn có chút không muốn ăn. Bệnh kém ăn bi quan chán đời linh thú. Căn cứ thành toàn bọn nó tâm tình. Đưa chúng nó mang đến bên hồ thưởng thức phong cảnh. Sau đó dựng lên vỉ nướng, chuẩn bị tốt rượu ngon thức ăn, bắt đầu tối nay đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu. Sư huyên lần này cũng xác thực rất lâu đều không có lộ diện đâu. Linh Nga liếc nhìn ốm tay áo bảo nang bên trong giấy đạo nhân, có chút bận tâm nói thầm câu. Loại tình hình này đúng là thực khác thường, chính mình cũng đã xuất quan hơn nửa năm, sư huyên còn không có tới răn dạy. Tiểu cửu nhỏ giọng hỏi. Sẽ không phải. Là tu hành xảy ra chuyện gì a? Không thể nào. Linh Nga vội nói. Sư huyên tu hành không màng nhanh. Không tham tùng. Mỗi một bước đều là vững vàng. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hữu cầm Huyền Nhã hỏi trường thọ sư huyên nhưng có bế quan thạch lưu lại cái này. Linh Nga lắc đầu, giữa lông mày không tự giác toát ra một chút lo lắng. Cái gọi là bế quan thạch là một loại pháp khí. Có thể cảm ứng luyện khí sĩ bế quan tu hành lúc trạng thái. Nếu là tẩu hỏa nhập ma hoặc là gặp được nguy hiểm. Có thể kịp thời nhắc nhở sư bằng hữu thân hữu cứu chữa. Có một số việc chính là không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên liền bắt đầu ngăn không được nghĩ lung tung. Sau đó liền lâm vào cái nào đó vòng lẩn quẩn. Rất nhanh tiểu cửu, Hữu cầm Huyền Nhã, Linh Nga cũng bắt đầu lo lắng. Nhất là Linh Nga nói câu kia. Sư huyên mỗi lần bế quan đều sẽ trước thời hạn cho ta biết một tiếng. Lần này nhưng không có. Ba vị tiểu Quỳnh Phong ăn hàng đoàn thâm niên chuyên gia đã là ngồi không yên. Cũng liền Hùng Linh Lị biết chính mình biểu huyên là không gì làm không được hải thần. Lúc này cũng không có cái gì lo lắng cảm giác. Không được. Cái này thật mau mau đến xem tiểu cửu nói. Không rên một tiếng liền bế quan. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hữu cầm Huyền Nhã ngâm khẽ vài tiếng. Thấp giọng nói. Nếu chúng ta quấy rầy sư huyên. Đây chẳng phải là hỏng sư huyên tu hành? Tiểu cửu tay nhỏ vung lên. Cùng lắm thì ngươi cùng Linh Nga lấy thân báo đáp xem như bồi tội sao? Sư thúc Linh Nga khuôn mặt đỏ lên. Nhưng tùy theo lại tràn đầy lo lắng thần sắc. Hữu cầm Huyền Nhã ngược lại là rất bình tĩnh nhích miệng. Nói. Sư thúc. Đừng muốn mở như vậy vui đùa lời nói. Có nhục trường thọ sư huyên thanh danh. Linh Nga nói. Như vậy. Ta đi đan phòng gần đây đi một chút. Như sư huyên không có tại bế quan. Tự sẽ vì ta mở ra bên ngoài đan phòng vây trận pháp. Đi đi, Linh Lị tại này nướng, ba người chúng ta đi qua. Tiểu cửu nói một tiếng, mang theo Linh Nga. Hữu cầm Huyền Nhã cùng nhau bay về phía bên ngoài đan phòng vây trận pháp ranh giới. Đến nơi đây có thể cảm nhận được phía trước rừng trong linh lực lưu động, ba người lặng lặng đợi một hồi. Hữu Cầm Huyền Nhã không khỏi hỏi. Có hay không tiến vào trận pháp thông lộ? Linh Nga cùng Tiểu Cửu cùng nhau lắc đầu. Ba người lo lắng càng đậm. Tiểu Cửu hô to một tiếng, tiểu trường thọ này tiếng hô hoán không có vào trong trận pháp, nửa điểm tiếng vang đều không có. Chính lúc này, cái nào đó vẫn như cũ bị đại lượng tin tức tràn ngập tâm thần. Sắp hoàn thành lần này chịu nói nhân giáo đệ tử. Một tia tâm thần bị này thanh la lên nhiễu loạn. Tiểu sư thúc, Linh Nga, Huyền, Lý Trường Thọ mặc dù vẫn là không cách nào theo dạy học chương trình bên trong thoát ly, nhưng cũng có thể chia một ít tâm thần. Miễn cưỡng đưa tay ghét cái dấu tay, mở ra sư muội chuyên dụng vào trận thông lộ. Linh Nga, Huyền Nhã, nơi này trận pháp có phải hay không mở ra? Tiểu Cửu chỉ phía trước rừng trong, tò mò hỏi một câu. Linh Nga lấy ra một khối ngọc thạch, nhìn ngọc thạch thượng lấp lóe màu xanh lá ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng thở ra. Sư huyên không có việc gì, chúng ta còn muốn đi vào sao? Tất nhiên đều tới đây đi xem hắn một chút đang làm cái gì. Lập tức, Tiểu Cửu một tay túm một cái, lôi kéo hai người xông vào rừng trong. Vừa mở ra trận pháp thông lộ, Lý Trường Thọ giờ phút này lần nữa đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Còn tốt, bản thể chính ghé vào dưới đất mật thất trong, đan phòng bên trong chẳng qua là nằm một bộ giấy đạo nhân. Tiểu Cửu ba người nhìn thấy tình hình chính là như vậy. Đan phòng các nơi phủ một tầng tinh tế cho bụi. Lý Trường Thọ nằm tại trước lò luyện đan, khuôn mặt thực an tường, lặng lặng nhắm hai mắt, cũng không thế nào xuyến khí. Sư huyên Linh Nga không chịu được thanh âm có chút phát run, liền vội vàng xông tới, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã tu vi hơi mạnh, lúc này chân dưới một chút đã là xuất hiện ở Lý Trường Thọ bên người. Ngồi quỳ chân, đưa tay, một cái ngón tay nhỏ nhắn khoác lên Lý Trường Thọ cổ tay, nhắm mắt cảm nhận. Tiên lực vận chuyển như thường, nguyên thần chi lực bình ổn. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nói, tựa hồ cũng không lo ngại. Hắn không có việc gì làm sao lại nằm xuống? Tiểu Cửu nhíu mày tiến tới, ngồi quỳ chân tại Lý Trường Thọ đỉnh đầu, ngón tay chỉ tại Lý Trường Thọ cái trán, cẩn thận cảm ứng đến. Linh Nga ngược lại là nhớ ra cái gì đó, cũng ngồi quỳ chân khác một bên, tay nhỏ nhẹ nhàng bấm một cái chính mình sư huyên ngón tay. Này xúc cảm thô sáp, cẩn thận thể hội, quả nhiên là sư huyên giấy đạo nhân. Căn cứ bản sư thúc trần mệnh, Tiểu Cửu nghiêm trang nói câu. Nay xác nhận tâm lực tiểu tuổi đã ngủ, trước đây khả năng luyện đan quá mệt mỏi. Có đôi khi đâu rồi, luyện khí sĩ luyện đan, luyện khí quá mệt mỏi, đúng là sẽ lâm vào loại này cấp độ sâu ngủ say. Đại gia không cần lo lắng. Bình thường đâu rồi, gặp được loại tình hình này, chỉ cần một vị nữ luyện khí sĩ lấy miệng đối miệng chi pháp, đổ một hơi âm nhu khí tức, như thế liền có thể lập tức tỉnh lại. Hai người các ngươi đều là hắn sư muội, ai đến thật hay giả việc này? Linh Nga nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, cái sau thực sự chính nhìn về phía nàng. Hai người ánh mắt giao hội, đột nhiên có một tia điện quang hỏa thạch xẹt qua. Bên cạnh Tiểu Cửu lập tức che miệng cười trộm. Ta tới đi. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nói, ánh mắt có chút kiên định, nội tâm không có chút nào dao động. Linh Nga lại là hơi nhíu mày, muốn nhắc nhở đây là sư huyên hóa thân, lại sợ bại lộ sư huyên bí mật. Hơn nữa trong lòng lại có chút không thoải mái. Linh Nga nhắm mắt nói, sư tỷ, vẫn là để ta tới đi. Ta từ nhỏ bị sư huyên nuôi lớn, cùng sư huyên tương đối thân cận một ít, sư huyên cũng sẽ không phản cảm việc này. Tiểu Cửu ở bên cấp tốc chuyển đến ghế gỗ, nắm một cái linh hạt dưa tiến vào xem kịch trạng thái, kia đôi mắt to lóe sáng. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhấp miệng môi dưới, tựa hồ còn muốn tiếp tục mở miệng. Linh Nga đáy lòng thở dài, sợ sư huyên hóa thân sự tình bại lộ, chỉ có thể kiên trì nổi. Hai người ánh mắt đụng vào, lại là ai cũng không cho. Đột nhiên, nằm Lý Trường Thọ phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, đưa tay đỡ cái trán, mở hai mắt ra, trong mắt đều là chút vẻ mờ mịt. Khàn khàn tiếng nói. Các ngươi đừng làm ồn. Ta hiện tại chính đau đầu. Lý Trường Thọ chậm rãi ngồi dậy. Linh Nga cùng Hữu Cầm vội vàng nâng phía sau hắn tiểu cửu trong nháy mắt thu hồi hạt dưa băng ghế. Tràn đầy khéo léo ngồi quỳ chân tại kia. Trong mắt tràn đầy đối sư dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. Y. E. T. Thân thể lo lắng. Sư huyên ngươi không sao? Trường Thọ sư huyên. Nhưng có nơi nào không thoải mái sao? U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Mơ. Không có việc gì. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm. Linh Nga ngươi lần trước bế quan đến bây giờ. Đã bao lâu sư huyền? Ta đã bế quan 3 năm. Hiện tại đã xuất quan nửa năm. 3 năm. Thánh nhân lão ra cho một mảnh cánh sen. Chính là dòng giã 3 năm. Lý Trường Thọ vừa định nhả rãnh. Cấp tốc khôi phục mấy chỗ giấy đạo nhân hóa thân tiên thức. Đột nhiên tinh thần chấn động. Đột nhiên hít vào một hơi. Hiếm thấy lộ ra mấy phần cấp sắc. Này làm sao còn đánh nhau? Nói xong lập tức nhắm mắt. Tâm thần lập tức trở về đâu xuất cung bên trong cố kia giấy đạo nhân. Lưu lại đại trung tiểu tiên nữ hai mặt nhìn nhau. Cám ơn le đu ông 01.234.567. O không sở mai không o. Thanh diện tà thần. Vô tết tết. Đã búp ngay.